Vạn Cổ Thần Đế chương 259 tới chương 280. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trương Nhược Trần cùng Hàn Tiêu ngày đêm không ngừng lên đường, tốc độ đạt tới nhanh nhất. Đến giữa trưa ngày thứ hai, cả hai rốt cục tiến vào bên ngoài Thiên Ma Lĩnh. Trên đường chân trời là dãy núi cao lớn, nguy nga, cây cối dày đặc, người ở thưa thớt. Thỉnh thoảng vẫn thấy mang thú hung ác to lớn ẩn hiện. Chúng ta cách Thiên Ma Võ Thành chỉ còn nửa ngày lộ trình, xem như đã an toàn. Hàn Tiêu thở dài một hơi, cười nói, ta nhớ cách nơi này không xa có một thành nhỏ, tên là Việt Tập Thành, thuộc phạm vi thế lực của Vân Đài Tông Phủ. Chúng ta có thể ghé qua nghỉ ngơi cho khỏe. Nói không chừng, người của Vân Đài Tông Phủ và Võ Thị Học Cung đến tiếp ứng chúng ta đã tới Việt Tập Thành. Trương Nhược Trần nghĩ ngợi, nói, được thôi. Nếu Võ Thị Học Cung cùng Vân Đài Tông Phủ thật sự có cao thủ nghênh đón chúng ta tại Việt Tập Thành, cũng là một chuyện tốt. Bất quá, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, tốt nhất nên dò xét kỹ càng rồi mới vào thành. Đã hơn 10 ngày trôi qua, tin tức khẳng định đã truyền về Võ Thị Học Cung. Võ Thị Học Cung tất nhiên sẽ điều động cường giả đến nghênh đón Trương Nhược Trần, dù sao với thiên phú mà Trương Nhược Trần đã thể hiện, giá trị của hắn tuyệt đối xứng đáng để Võ Thị Học Cung trọng điểm bảo hộ. Khi Trương Nhược Trần và Hàn Tiêu tới bên ngoài Việt Tập Thành, cả hai phát hiện một chuyện hết sức kỳ quái. Cửa thành mở rộng, không thấy một bóng người. Dù Việt Tập Thành chỉ là một thành nhỏ, nhưng cũng không hoang vu. Mỗi năm, có hàng ngàn hàng vạn võ giả tiến vào Thiên Ma Lĩnh mạo hiểm, phần lớn đều sẽ đến Việt Tập Thành tạm trú, tiếp tế đang dược chữa thương, buôn bán thi thể mang thú. Vì sao hôm nay lại không thấy một ai, tựa như một tòa thành chết? Trương Nhược Trần khẽ hít hà không khí. Dù cách xa vài trăm thước, vẫn có thể ngửi thấy mùi hôi thối nồng đậm từ trong thành truyền ra. Việt Tập Thành sao lại an tĩnh như vậy? Chẳng lẽ tà đạo võ giả của Độc Chu Thương Hội đã chiếm cứ thành nhỏ này? Hàn Tiêu nghi ngờ nói. Nếu là tà đạo võ giả của Độc Chu Thương Hội, tuyệt đối sẽ không làm tới mức lộ liễu như vậy. Trương Nhược Trần dường như đã đoán được điều gì, trực tiếp hướng về phía cửa thành đi đến. Hàn Tiêu do dự một chút rồi cũng đuổi theo. Bước vào Việt Tập Thành, Trương Nhược Trần và Hàn Tiêu mới phát hiện, toàn bộ Việt Tập Thành quả nhiên đã biến thành tử thành, trên đường phố không thấy một người sống. Chỉ có thi thể. Những thi thể đó ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, có cái treo trên mái hiên, có cái bị cắt thành hai đoạn. Bọn họ giống như mới chết đi một, hai ngày, thi thể mười phần khô quắc, toàn thân huyết dịch chảy hết hầu như không còn, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối khiến người ta muốn nôn mửa. Dù vẫn là ban ngày, nhưng vẫn cho người ta cảm giác âm trầm khủng bố, giống như lạc vào địa ngục nhân gian. Cả một tòa thành, sao lại biến thành thế này? Cho dù tâm lý tố chất cứng rắn, Hàn Tiêu vẫn tái mét mặt mày, trong lòng sinh ra một cỗ sợ hãi mãnh liệt. Không phải là có quỷ quái đấy chứ? Hàn Tiêu hơi nhích lại gần Trương Nhược Trần, khẩn trương nắm chui kiếm. Trương Nhược Trần mặt không biểu tình, đi đến trước một bộ thây khô, ngồi xổm người xuống, nhìn thoáng qua hai cái lỗ thủng trên cổ thây khô. Trương Nhược Trần con ngươi co rụt lại, nói, quả nhiên là nàng. Hàn Tiêu hỏi, ai? Trương Nhược Trần đứng thẳng người, nói, người có nghe nói việc cao thủ của Võ Thị Học Cung đang đối phó với một ác ma hút máu không? Nghe nói rồi. Nghe nói Võ Thị Học Cung điều động thập đại cao thủ thiên cực cảnh đi đối phó nàng, nhưng vẫn bị nàng trốn thoát. Hàn Tiêu chợt tỉnh ngộ, kinh ngạc nói, chẳng lẽ chính là nàng hút khô máu tươi của những người này? Toàn bộ Việt Tập Thành ít nhất cũng có mấy vạn võ giả, chỉ dựa vào một mình nàng, e rằng không thể hút khô máu tươi của mấy vạn võ giả. Đoán chừng nàng đã bồi dưỡng huyết linh. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ nói, nếu có huyết linh trợ giúp, lại thêm thực lực bản thân nàng, muốn hút khô toàn bộ máu tươi của võ giả trong Việt Tập Thành, kỳ thật cũng không phải là việc khó. Hấp thu nhiều máu tươi như vậy, không biết nàng đã trưởng thành đến trình độ nào. Hàn Tiêu hơi kinh ngạc nhìn Trương Nhược Trần, nghi hoặc hỏi, ngươi dường như rất hiểu con ác ma hút máu kia. Đương nhiên. Vì ta từng gặp nàng, và biết lai lịch của nàng. Trương Nhược Trần nói. Hàn Tiêu khẽ giật mình, hiếu kỳ hỏi, nàng có lai lịch gì? Bây giờ không phải lúc bàn về con ác ma hút máu kia, chúng ta lại gặp phải phiền toái. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm về phía tường thành. Ông ông. Một đám ong mật năm màu bay lượn trên tường thành Việt Tập Thành. Trong mắt lóe lên quang mang trí tuệ, đang theo dõi Trương Nhược Trần và Hàn Tiêu. Thân thể những con ong mật này lớn gấp trăm lần ong mật bình thường, lớn chừng nắm tay. Cánh của chúng dài nửa thước, ở phần đuôi mọc ra gai độc bén nhọn. Nhìn thoáng qua, tự như một đám chim năm màu bay giữa không trung, có chừng mấy trăm con. Thiên Lý Phong. Trương Nhược Trần nói. Hàn Tiêu cũng nhìn chằm chằm những con ong mật to lớn kia, nói, có thể đồng thời khống chế nhiều Thiên Lý Phong như vậy, nhất định là đại sư cấp ngự thú sư. Theo ta được biết, bên cạnh Tứ Phương Quận Vương có một kỳ nhân tên là Lăng Tiên Tố, chính là một ngự thú đại sư. Chẳng lẽ là hắn đuổi theo tới? Hẳn là hắn. Trương Nhược Trần nói. Thiên Lý Phong, nhất giai thượng đẳng mang thú, lực công kích chỉ có thể coi là bình thường. Tác dụng chính của nó là dùng để truy tìm địch nhân, thăm dò địa hình, truyền lại tin tức. Ngự thú sư cấp thấp bình thường chỉ có thể chăn nuôi một hoặc vài con Thiên Lý Phong. Có thể đồng thời sai phái ra mấy trăm con Thiên Lý Phong, tuyệt đối là nhân vật cấp bậc đại sư. Lực công kích của ngự thú đại sư còn đáng sợ hơn so với võ giả thiên cực cảnh bình thường, có thể dễ dàng tiêu diệt một tòa thành. Một ngự thú đại sư có thể so với mấy chục vạn đại quân, trên chiến trường lực phá hoại của họ là cường đại nhất. Những con Thiên Lý Phong kia phát hiện Trương Nhược Trần và Hàng Tiêu liền bay khỏi việc tập thành, quay về thông báo cho vị ngự thú đại sư kia. Hàng Tiêu nói, nhân lúc vị ngự thú đại sư kia còn chưa đuổi tới, chúng ta mau chạy thôi. Trốn. Trốn đi đâu? Trương Nhược Trần tỉnh táo nói, ngự thú sư lợi hại nhất ở điểm gì? Đó là khống chế mang thú, phát động công kích vào võ giả. Tại việc tập thành, có tường thành, có phòng ốc, còn có trận pháp, có thể gây trở ngại nhất định cho mang thú, cho chúng ta cơ hội đánh trả. Nhưng nếu chạy đến Thiên Ma Lĩnh, lại bị mang thú vây quanh, chúng ta sẽ càng thêm bất lợi. Hàng Tư nói, ý ngươi là, chúng ta cứ ở lại việc tập thành, cùng vị ngự thú đại sư kia phân cao thấp. Chúng ta căn bản không thể chống lại được một ngự thú đại sư. Chúng ta chỉ là cố gắng kéo dài thời gian, chỉ có thể hy vọng cao thủ của Võ Thị Học Cung và Vân Đài Tông Phủ có thể tới sớm hơn. Trương Nhược Trần nói. Hàng Tư rốt cuộc hiểu rõ ý của Trương Nhược Trần, nếu ở lại việc tập thành, cao thủ của Võ Thị Học Cung và Vân Đài Tông Phủ sẽ dễ dàng tìm thấy họ hơn. Nếu chạy vào sơn lĩnh mênh mông, họ không chỉ phải đối mặt với công kích liên tục của mang thú, mà còn rất khó đợi được người đến cứu. Trương Nhược Trần bắt đầu kiểm kê những tài nguyên có thể sử dụng trong trữ vật giới chỉ, từng món lấy ra ngoài. Lôi châu, 45 khỏa. Đan dược chữa thương tam phẩm, 10 bình, mỗi bình 10 viên. Trong đó có đan dược chữa thương, có đan dược khôi phục chân khí, và cả đan dược tăng lực lượng trong thời gian ngắn. Đan dược chữa thương tứ phẩm, 2 bình, mỗi bình 5 viên. Chiến hình công kích, 7 bức. Trận cờ phòng ngự, 2 tòa. Trận kỳ công kích, 5 tòa. Hàng Tư nhìn Trương Nhược Trần lấy ra một đống lớn tài nguyên từ trữ vật giới chỉ, sớm đã kinh ngạc đến ngây người. Chỉ riêng 45 khỏa lôi châu kia đã trị giá hàng ngàn vạn mai ngân tệ, có uy lực hủy diệt mấy vạn đại quân. Còn những đan dược, chiến hình, trận kỳ kia, cộng lại ít nhất cũng đáng 3.000 vạn mai ngân tệ. Nàng, một thiên kim đại tiểu thư của Vân Đài Tông Phủ, lại là thiên tài hàng đầu, nhưng so với Trương Nhược Trần, đơn giản là nghèo rất mồng tơi. Hàng Tư nhặt một bức chiến hình lên, mở quyển trục ra. Trên bức họa là hình thái tự giác thú, một mang thú tam giai thượng đẳng. Theo giảng giải trên chiến hình, nếu kích hoạt chiến hình, có thể triệu hồi ra 10 con tự giác thú, trợ giúp võ giả chiến đấu. Chỉ riêng bức chiến hình này đã trị giá hơn 200 vạn mai ngân tệ. Sao ngươi lại có nhiều bảo vật như vậy? Hàng Tư hỏi. Những bảo vật này của Trương Nhược Trần đều lấy từ kho hàng trên Hồng Chu Cự Hạm, từng là những thương phẩm cao cấp mà Độc Chu Thương Hội chuẩn bị đem ra đấu giá. Trương Nhược Trần không nói cho nàng nguồn gốc của những bảo vật kia, mà nói, muốn ngăn cản công kích của mang thú, nhất định phải bày trận trước. Ta đã xem qua hộ thành trận pháp của việc tập thành, đã bị tổn thương, dù sửa chữa thành công, uy lực cũng sẽ giảm đi nhiều. Hiện tại chỉ có một cách, đó là dùng 7 tòa trận kỳ ta lấy ra, kết hợp với hộ thành đại trận vốn có của việc tập thành, hình thành một tòa hộ thành đại trận mới. Ngươi hãy mang trận kỳ cắm lên tường thành trước đi. Tổng cộng có 7 tòa trận kỳ, 2 bộ trận cờ phòng ngự, 5 bộ trận kỳ công kích. Mỗi tòa trận pháp ít nhất có 24 cán trận kỳ như U Quang Khô Lâu trận, nhiều nhất như Thiên Quân Vạn Thú trận thì số lượng trận kỳ lên đến 81 cán. Trận kỳ là cột cờ đúc bằng thanh đồng, dài khoảng 7 thước. Trận pháp đại sư chứa linh tinh vào trong cột cờ để cung cấp năng lượng cho trận kỳ. Đồng thời, họ dùng tơ vàng dệt thành mặt cờ, khắc minh văn trận pháp lên đó, rồi nối liền với cột cờ. Chỉ cần cắm trận kỳ theo quy luật nhất định xuống đất, võ giả có thể dùng chân khí để thôi động trận pháp. Trong 7 tòa trận pháp, dù chỉ là U Quang Khô Lâu trận có giá thấp nhất, cũng có thể bán được 300 vạn mai ngân tệ tại phòng đấu giá của Độc Chu Thương Hội, có thể so với tổng tài sản của một gia tộc Bát Lưu. Trương Nhược Trần không chỉ muốn bố trí 7 tòa trận pháp, mà còn muốn kết hợp 7 tòa trận pháp với hộ thành đại trận của việc tập thành, để trận pháp phát huy uy lực lớn nhất. Đến lúc đó, việc tập thành dù không vững như đồng, ít nhất cũng có lực lượng để đánh một trận công phòng với vị ngự thú đại sư kia. Hàng Tư hóa thành một đạo hư ảnh yếu điệu, bay lên tường thành việc tập thành, cắm từng cán trận kỳ lên, bắt đầu bố trí trận pháp. Cắm trận kỳ kỳ thật không có gì phức tạp, chỉ cần là một võ giả cơ bản đều biết. Không biết vì sao, dù biết rõ trận chiến này giữ nhiều lành ít, Hàng Tư vẫn cảm thấy kích động và chờ mong, không hề kinh khủng chút nào trong lúc Hàng Tư bố trí trận pháp, Trương Nhược Trần từ trữ vật giới chỉ lấy ra toàn bộ chiến kiếm, tổng cộng 172 chuôi. Nếu dùng ngự kiếm thuật, đồng thời khống chế 172 chuôi chiến kiếm, khi đối đầu với số lượng lớn man thú, vẫn có thể tạo thành lực sát thương lớn cho chúng. Đương nhiên, làm vậy sẽ bại lộ kiếm tâm thông minh cảnh giới, liệu Hàn Tiêu có thật sự đáng tin? Suy nghĩ một hồi, Trương Nhược Trần vẫn thu toàn bộ 172 chuôi chiến kiếm về trữ vật giới chỉ, quyết định tạm thời chưa bại lộ kiếm tâm thông minh cảnh giới. Sau khi gặp qua Trì Giao và Trần Hy Nhi, Trương Nhược Trần đã khắc sâu hiểu rõ câu biết người biết mặt khó biết lòng, dù không ghét Hàn Tiêu, hắn vẫn cảm thấy nên giữ lại vài phần bí mật, không để người khác biết hết át chủ bài của mình. Phàm là lưu lại thủ đoạn, luôn không sai. Trương Nhược Trần bắt đầu kiểm tra hộ thành đại trận bên trong việc tập thành, phát hiện trận nhãn của hộ thành đại trận nằm ngay trong tòa đàn tế trong thành. Tại Côn Lôn giới, đừng nói là mỗi tòa thành trì, ngay cả mỗi thôn xóm đều nhất định có tế đàn. Tế đàn việc tập thành cao đến 7 mét, chiếm diện tích khá lớn. Bên dưới tế đàn là một thần trì khắc đầy các loại đường vân. Trương Nhược Trần mở cửa đá tế đàn, tiến đến bờ thần trì, phát hiện bên trong thần trì tràn đầy máu tươi. Trong ao, bọt khí nổi lên liên tục, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Nơi này sao có thể có nhiều máu tươi như vậy? Hàn Tiêu từ bên ngoài bước vào, đứng cạnh Trương Nhược Trần, kinh ngạc nhìn chằm chằm dòng máu tươi sôi trào trước mắt. Nàng đã cắm hoàn toàn trận kỳ của hai tòa phòng ngự trận pháp và năm tòa công kích trận pháp lên tường thành, tạo thành bảy tòa trận pháp. Trương Nhược Trần nói, nếu ta đoán không sai, máu tươi nơi này chính là huyết dịch của các võ giả trong việc tập thành. Máu của bọn hắn bị huyết linh hút khô, tồn trữ bên trong thần trì, chỉ chờ hút máu ác ma đến hấp thu. Hàn Tiêu kinh hãi nói, ý ngươi là, còn hút máu ác ma kia có thể tùy thời đến việc tập thành, hấp thu huyết dịch trong thần trì. Hẳn là như vậy. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Hàn Tiêu cảm thấy có chút đau đầu, nói, chỉ một ngự thú đại sư, chúng ta đã rất khó đối phó. Giờ lại thêm một hút máu ác ma. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm huyết dịch trong thần trì, khẽ mỉm cười nói, đối với chúng ta, chưa hẳn là chuyện xấu. Biết đâu nhờ những huyết dịch này, ta có thể tiến hành tế tự, dùng đó đột phá cảnh giới. Thông qua tế tự, đột phá cảnh giới. Hàn Tiêu hỏi. Không sai. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu nói, bất quá, ta còn cần chút mang thú làm tế phẩm, cần chuẩn bị càng nhiều huyết dịch, giúp ta mở ra nhân thần chi môn. Nói không chừng, đây chính là cơ hội duy nhất để ta đối phó vị ngự thú đại sư kia. Chỉ có đột phá cảnh giới, mới có sức đánh một trận. Hàn Tiêu nửa tin nửa ngờ nhìn Trương Nhược Trần, khẽ gật đầu nói, được. Ta tin ngươi một lần. Trương Nhược Trần đưa cho Hàn Tiêu 20 mai lôi châu, 2 bình đan dược chữa thương, 2 bình hồi khí đan, 2 bình quá vũ đan, 3 bức chiến hình. Hắn thận trọng nói, hộ thành đại trận ta đã chữa trị, đây là tài nguyên ta giao cho ngươi. Hy vọng ta thật sự có thể thông qua tế tự, đột phá cảnh giới, nếu không, việc tập thành rất có thể sẽ trở thành nơi chôn xương của ta. Hàn Tiêu nhận lấy những tài nguyên kia, bờ môi khẽ cong lên, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, cười nói, ta đã chuẩn bị đầy đủ như vậy, chẳng lẽ không đánh lại một ngự thú đại sư? Còn việc có đột phá cảnh giới hay không, chỉ là thứ yếu. Nhìn nụ cười tuyệt mỹ của Hàn Tiêu, Trương Nhược Trần cũng có chút thả lỏng tâm tình, cười nói, ngươi nói đúng, chuẩn bị chiến đấu thôi. Ngoài thành, truyền đến tiếng ầm ầm, mặt đất cũng rung chuyển nhẹ. Đến rồi. Trương Nhược Trần nhấc lên Trầm Uyên cổ kiếm, đột nhiên nhảy lên, trực tiếp lên cao hơn 70 mét, đáp xuống trên tường thành, mắt hướng về phía xa nhìn lại. Chân trời, bụi đất bay lên mù mịt, một mảng lớn mang thú đen kịt đang lao về phía việc tập thành. Số lượng mang thú kia vô cùng lớn, chừng mấy ngàn con, tựa như hồng thủy tràn về. Có thể tưởng tượng, nếu không có trận pháp bảo vệ, việc tập thành nhỏ bé sẽ bị chúng đạp thành bình địa trong nháy mắt. Ngao. Một con tứ giai mang thú hỏa vân lan xông lên phía trước nhất. Thân thể nó cao đến 7 mét, toàn thân bốc lên ngọn lửa đỏ thẫm, miệng phát ra tiếng hú chói tai, nhìn từ xa tựa như một đám hỏa vân màu đỏ rực. Nơi hỏa vân lan đi qua, bằng tuyết tan chảy, mặt đất bị đốt thành đất khô cằn màu đen, thậm chí một số nham thạch còn bị hòa tan thành nham tương đỏ rực. Ở một hướng khác, một con cự mãng màu xanh dài hơn 50 mét dẫn theo một đám rắn mang thú tiến đến phía dưới việc tập thành. Cự mãng màu xanh có một đôi cánh thịt mọc trên lưng, thân thể lớn hơn cả thùng nước, ngẩng lên cái đầu dữ tợn, cao ngang tường thành. Nó lộ ra đôi mắt to như đèn lồng, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai nhân loại yếu đuối trên tường thành. Ngoài mặt đất, trên bầu trời cũng bay lượn vô số mang cầm, quần tụ trên không việc tập thành, dường như đang chờ đợi mệnh lệnh của ngự thú sư. Rống. Ngao. Tiếng gầm rú của mang thú vang lên liên tiếp, lan rộng khắp phương viên mấy trăm dặm. Võ giả yếu kém, thấy cảnh tượng này, có lẽ đã sớm sợ đến ngất xỉu. Dù là Hàn Tiêu và Trương Nhược Trần đã trải qua trăm trận chiến, giờ phút này cũng căng thẳng thần kinh, cảm nhận được áp lực chưa từng có. Số lượng mang thú đã vượt quá 1 vạn con, hơn nữa còn liên tục tăng lên, đơn giản có thể so sánh với một đợt thú triều. Nếu không có hộ thành đại trận, có lẽ vương thành của một quận quốc hạ đẳng cũng khó chống đỡ được nhiều mang thú tấn công như vậy. Đây chính là sức mạnh của ngự thú đại sư. Hàn Tiêu nắm chặt hai tay, vẻ mặt nghiêm nghị nói, Trương Nhược Trần, người nói không sai, nếu bị đám mang thú này vây quanh trong núi rừng, ta có lẽ đến một đợt xung kích cũng không đỡ nổi, đã tan xương nát thịt. Trương Nhược Trần nhìn đàn thú ngoài thành, nói, tứ giai mang thú tổng cộng có 5 con, Hỏa Vân Lang, Thanh Dực Huyết Mãng, Tứ Tý Hung Viên, Thiết Giáp Hắc Hùng, Sư Đầu Ngưu Vương, còn có 2 mang cầm tứ giai Long Ưng, Thôn Vân Tước. Thêm những tam giai, nhị giai, nhất giai mang thú khác, hộ thành đại trận và 7 tòa trận kỳ e rằng không trụ được lâu. Một mang thú tứ giai và mang cầm tứ giai có sức chiến đấu tương đương một võ giả thiên cực cảnh. 7 mang thú và mang cầm tứ giai, có thể thấy vị ngự thú đại sư kia rất coi trọng Trương Nhược Trần và Hàn Tiêu, không hề khinh địch, có lẽ đã triệu hồi toàn bộ mang thú trong vòng mấy ngàn dặm. Một lão giả đầu đội tử kim quang, cưỡi một con ba đầu hỏa nha, từ xa bay đến, lơ lửng trên không trung, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần và Hàn Tiêu đứng trên tường thành, trên khuôn mặt già nua lộ ra một nụ cười, nói, Trương Nhược Trần, các ngươi giao sổ sách ra đi. Trong tình huống này, các ngươi còn muốn phản kháng. Trương Nhược Trần không đổi sắc mặt, vận đủ chân khí, thanh âm vang vọng, ngươi chính là ngự thú đại sư Lăng Tiên Tố của tứ phương quận quốc. Chính là lão phu. Lão giả đội tử kim quang đáp. Trương Nhược Trần nói, ta là một vụ giao dịch thì sao? Giao dịch gì? Lăng Tiên Tố hỏi. Trương Nhược Trần nói, với tạo nghệ ngự thú thuật của ngươi, ngươi ở tứ phương quận quốc sẽ không có không gian phát triển. Nếu hợp tác với ta, ta có thể đảm bảo, ngươi sẽ tiến thêm một bước, đạt tới cảnh giới cao hơn. Lăng Tiên Tố cười ha ha một tiếng nói, lão phu sống gần 100 tuổi, lần đầu nghe được trò cười này. Một đứa nhóc 10 mấy tuổi như ngươi, cũng muốn hợp tác với lão phu. Ngươi đủ tư cách sao? Trương Nhược Trần thở dài, ngươi không hợp tác với ta, tuyệt đối là việc ngu ngốc nhất ngươi làm trong đời. Lão phu ở tứ phương quận quốc hưởng thụ đãi ngộ quốc sư, có thể nói dưới một người, trên vạn người, đã có tiền tài và tài nguyên phong phú, lại được vô số người sùng kính. Ngươi có thể cho ta cái gì? Ngươi chỉ là một vương tử của quận quốc hạ đẳng, chẳng lẽ ngươi muốn lão phu bỏ qua một quận quốc trung đẳng, đi phục vụ một quận quốc hạ đẳng? Lăng Tiên Tố khinh thường cười một tiếng. Lăng Tiên Tố mất kiên nhẫn, ánh mắt trầm xuống nói, ta cho các ngươi một nén nhang, giao sổ sách, tự phế võ công, lão phu có thể lưu cho các ngươi một con đường sống. Bằng không, khi mang thú công thành, các ngươi sẽ chết không toàn thây. Hàn Tiêu định lên tiếng, nhưng bị Trương Nhược Trần ngăn lại. Hắn nói, một nén nhang quá ngắn, ta cần một canh giờ để cân nhắc. Có thể kéo dài thời gian, sẽ tận lực kéo. Kéo càng lâu, càng có lợi cho họ. Lăng Tiên Tố nói, một canh giờ quá lâu, cho ngươi tối đa nửa canh giờ. Được. Ta thương lượng một chút, nửa canh giờ sau sẽ cho ngươi câu trả lời. Trương Nhược Trần nói lớn. Theo Lăng Tiên Tố, Trương Nhược Trần và Hàn Tiêu đã là người chắc chắn phải chết. Nếu họ chủ động giao sổ sách, tự nhiên là chuyện tốt nhất. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh. Lăng Tiên Tố nói, hai tiểu bối, các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Trương Nhược Trần nói, tiền bối, có thể cho ta thêm nửa canh giờ cân nhắc được không? Dù sao cũng là chuyện sinh tử quan trọng, ta cũng rất do dự. Các ngươi kéo dài thời gian như vậy có ý nghĩa sao? Lão Phu đã cho các ngươi nửa canh giờ, chính các ngươi không biết trân trọng, cũng đừng trách Lão Phu không cho người trẻ tuổi con đường sống. Lăng Tiên Tố lấy ra một viên thủy tinh cầu màu tím, rót chân khí vào. Thủy tinh cầu lập tức sáng lên, tỏa ra từng đạo ánh sáng màu tím, giống như một tử nguyệt treo trên không trung, chiếu sáng cả vùng đất 100 dặm. Xoạt. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần đánh chân khí vào trận nhãn, hộ thành đại trận của Việt Tập Thành lập tức vận hành trở lại. Cùng lúc đó, trên tường thành, 36 mặt trận kỳ đồng thời phát sáng, phóng ra 36 đạo quang trụ. 36 đạo quang trụ nối liền với nhau, hình thành một lồng ánh sáng nửa hình tròn, bao phủ toàn bộ Việt Tập Thành trong trận pháp. Dưới thành, những mang thú trở nên bạo ngược, phát ra tiếng rống cuồng dại, bắt đầu điên cuồng tấn công phòng ngự trận pháp. Một tứ tí hung viên khổng lồ như người, cầm trong tay một tảng đá nặng mấy trăm ngàn cân, công kích về phía tường thành Việt Tập Thành. Quanh một tiếng, dưới công kích của tảng đá, 36 mặt trận kỳ trở nên ảm đạm. Lồng ánh sáng trận pháp bị nện lõm xuống, dường như sắp vỡ tan. Trên bầu trời, Thôn Vân Tước chỉ một hơi thở đã hút hết linh khí trong vòng hơn 10 dặm. Trong bụng nó, linh khí cuộn trào, chuyển hóa thành lôi điện chi lực. Thôn Vân Tước mở ra cái miệng lớn màu đỏ rực, hướng xuống phun ra một đạo thiểm điện to như miệng chén từ trên trời giáng xuống, đánh vào đỉnh phòng ngự trận pháp. Toàn bộ Việt Tập Thành dường như hoàn toàn bị lôi điện bao phủ. Nếu võ giả trong Việt Tập Thành chưa chết và không có trận pháp bảo vệ, chỉ một kích vừa rồi của Thôn Vân Tước cũng đủ giết chết một nửa võ giả trong thành. Đây chính là sự kinh khủng của mang thú tứ giai. Trong nhân loại võ giả, chỉ có võ đạo thần thoại thiên cực cảnh mới có thể chống lại mang thú tứ giai. Hàng Tiêu, kích hoạt Bát Long Phong hỏa trận, trước đối phó những mang cầm bay trên trời. Trương Nhược Trần nói xong, nhấc Trầm Uyên cổ kiếm lên, phóng về phía cửa thành. Hàng Tiêu kêu lên, người muốn làm gì? Lực công kích của tứ giai mang thú quá mạnh, nếu để mặc chúng tấn công, trước khi trời tối, hai tòa phòng ngự trận pháp và hộ thành đại trận sẽ bị chúng công phá. Ta phải trước khi trời tối, chém giết một con. Trận pháp trong thành giao cho ngươi khống chế, cần bao nhiêu linh tinh, cứ đặt hết vào tiễn thác, nhớ kỹ tùy thời tiếp ứng ta. Xoạt. Trương Nhược Trần nhảy lên, trực tiếp lao ra khỏi lồng ánh sáng trận pháp vừa xông ra khỏi trận pháp, một đám mang thú thân thể to lớn liền xông về phía Trương Nhược Trần, nuốt chửng hắn. Huyết khí ngưng thú. Huyết khí trong cơ thể, từ lỗ chân lông dũng mãnh tuôn ra, hóa thành vô số luồng khí vụ đỏ như máu, sau lưng Trương Nhược Trần ngưng tụ thành một thần tượng và một thần long hư ảnh to lớn. Ngao. Tượng hống và long ngâm vang lên, hình thành lực lượng cuồng bạo tàn phá, tạo thành từng vòng sóng âm. Thần tượng và thần long hư ảnh đồng thời va vào đám mang thú. Mấy chục con mang thú bị chấn bay ra ngoài, huyết nhục văng tung tóe, rơi tứ tung. Trong đó 11 con mang thú bị đánh chết, số còn lại cũng trọng thương, kẻ gãy chân, người tổn thương xương cốt. Hừ. Trương Nhược Trần lấy ra một vòng tay không gian, nhanh chóng thu xác 11 con mang thú vào. Không gian trong vòng tay trữ vật, trong nháy mắt đã đầy ắp. Không gian bên trong vẫn còn quá nhỏ, nếu có thời gian, ta cần luyện chế một vòng tay trữ vật không gian lớn hơn. Trương Nhược Trần thu vòng tay trữ vật đã đầy vào, lại lấy ra một vòng tay khác, đeo lên cổ tay để dự phòng. Xong xuôi mọi việc, Trương Nhược Trần liền xông về phía Tứ Tý Hung Viên. Trong năm đầu mang thú tứ giai, Tứ Tý Hung Viên và thiết giáp Hắc Hùng có lực lượng cường đại nhất, uy hiếp đến phòng ngự trận pháp cũng lớn nhất. Chỉ cần giết được chúng, phòng ngự trận pháp có thể trụ được lâu hơn. Ầm ầm. Hàng Tiêu thôi động, tòa công kích trận pháp đầu tiên Bát Long Phong Hỏa trận mở ra. 54 mặt trận kỳ quang mang kết nối lẫn nhau, hình thành một tòa phong hỏa đại trận. Trong phong hỏa đại trận, xông ra 4 hỏa diễm cự long và 4 bạo phong cự long, mỗi con cao hơn 100 mét. Công kích. Hỏa diễm cự long đầu tiên từ trong thành bay lên, thân thể xoay quanh, xông lên không trung, công kích những mang cầm đang bay lượn. Chỉ một kích, mấy chục con mang cầm to lớn rơi xuống. Công kích. Bạo phong cự long đầu tiên từ trong thành bay lên, trực tiếp hướng về phía mang cầm tứ giai thôn Vân Tước, đụng vào nhau. Bạo phong cự long vỡ ra, hóa thành mấy trăm đạo phong nhận, bao phủ thôn Vân Tước. Thôn Vân Tước bị phong nhận chém trúng, hơn 10 vết thương rướm máu, long vũ rơi lả tả, lập tức thoát khỏi bầu trời Việt Tập Thành, bay vào tầng mây, không dám tùy tiện tới gần nữa. Dù là mang cầm tứ giai, cũng không dám khiêu chiến uy năng của trận pháp. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần đã đến trước mặt Tứ Tý Hung Viên. Trên đường đi, hắn giết thêm hơn 10 đầu mang thú, làm đầy vòng tay không gian còn lại. Tứ Tý Hung Viên phát hiện ra nhân loại nhỏ bé phía sau, đôi mắt trừng lớn như chậu rửa mặt, gầm lên giận dữ, lộ ra những chiếc răng to lớn. Rống. Một tiếng rống lớn tạo thành một cơn lốc tanh tưởi, thổi cát bay đá chạy. Tứ Tý Hung Viên vung tảng đá lớn như một ngọn núi nhỏ, đập xuống đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đạp chân, thân thể nhảy cao 7 mét, giữa không trung mượn lực, lướt ngang sang phải mấy mét, tránh được tảng đá, vùng kiếm chém vào cổ Tứ Tý Hung Viên. Tứ Tý Hung Viên vung tay, đấm thẳng vào ngực Trương Nhược Trần. Nắm đấm của nó to bằng cả thân người Trương Nhược Trần. Tứ Tý Hung Viên là mang thú tứ giai hạ đẳng. Lực lượng của nó đủ để xé nát võ giả thiên cực cảnh trung kỳ, Trương Nhược Trần không dám nghênh đỡ cú đấm này. Cảm nhận được quyền phong xông tới, Trương Nhược Trần thu thân pháp, hai tay cầm kiếm, chém mạnh vào nắm tay Tứ Tý Hung Viên. Phá cho ta. Kiếm rơi xuống, Trầm Uyên cổ kiếm phá vỡ hộ thể thiên cương của Tứ Tý Hung Viên, chém xuống một mảng lớn huyết nhục trên cánh tay nó. Tứ Tý Hung Viên đau đớn, mới biết nhân loại này không dễ đối phó, nhấc tảng đá lên, lập tức lùi lại. Thực ra, điểm lợi hại nhất của Tứ Tý Hung Viên là lực phòng ngự, nó có thể dùng nắm đấm đối cứng với chân võ bảo khí thất giai. Chỉ tiếc, Trầm Uyên cổ kiếm trong tay Trương Nhược Trần lại là chân võ bảo khí cửu giai. Về độ sắc bén, nó thậm chí vượt qua cả thánh khí. Đừng nói là phá vỡ phòng ngự của Tứ Tý Hung Viên, dù là vảy rồng trong truyền thuyết, e rằng cũng không đỡ nổi Trầm Uyên cổ kiếm. Lực lượng của Tứ Tý Hung Viên mạnh hơn ta nhiều lần, nhưng phản ứng của nó lại chậm chạp, trí tuệ cũng không cao, với độ sắc bén của Trầm Uyên cổ kiếm, ta có thể chém nó. Trương Nhược Trần thi triển Ngự Phong Phi Long Ảnh, chân đạp bộ pháp huyền diệu, hóa thành từng huyễn ảnh, công kích Tứ Tý Hung Viên. Nếu chém giết được Tứ Tý Hung Viên, huyết dịch của mang thú tứ giai này đủ để tế tự tăng lên một cấp bậc. Lăng Tiên Tố ngồi trên lưng Ba Hỏa Nha, trông thấy Trương Nhược Trần đang công kích Tứ Tý Hung Viên, lập tức ra lệnh cho Hỏa Vân Lan, sai nó đối phó với Trương Nhược Trần. Ngao! Hỏa Vân Lan phóng ra chân khí hỏa diễm, hóa thành một đám hỏa vân, nhanh chóng lao về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần liếc nhìn Hỏa Vân Lan, thầm kêu không ổn. Chỉ một Tứ Tý Hung Viên đã khó đối phó, nếu thêm Hỏa Vân Lan, Trương Nhược Trần chắc chắn thua. Hơn nữa, với tốc độ của Hỏa Vân Lan, Trương Nhược Trần có lẽ không kịp trốn về việc tập thành. Không còn cách nào, chỉ có thể liều mạng. Lần này không giết được Tứ Tý Hung Viên, lần sau càng không có cơ hội. Trương Nhược Trần lập tức phóng ra không gian lĩnh vực, bao trùm không gian trăm mét, trùm kín Tứ Tý Hung Viên. Thiên Tâm Mãn Nguyệt. Trương Nhược Trần bật lên khỏi mặt đất, thân thể cong lại, xương cốt như nối liền một thể, hai tay nắm chuôi kiếm, cổ tay phát lực, chém mạnh xuống đỉnh đầu Tứ Tý Hung Viên. Sau khi kích hoạt Minh Văn, Trầm Uyên cổ kiếm nặng đến mấy ngàn cân, uy lực của chiêu kiếm này mạnh đến mức nào? Cùng lúc đó, nhục thân Tứ Tý Hung Viên phát ra tiếng đùng đùng, hai cánh tay to lớn trước ngực đồng thời đánh ra, hướng về phía ngực Trương Nhược Trần. Lăng Tiên Tố từ xa nhìn lại, khóe miệng nở nụ cười, còn quá trẻ, lại tưởng có thể chống lại Tứ Tý Hung Viên. Ngây thơ. Chỉ cần nhìn quỹ tích nắm đấm của Tứ Tý Hung Viên, có thể thấy Trương Nhược Trần chắc chắn bị đánh trúng. Một quyền của Tứ Tý Hung Viên, ngay cả võ giả thiên cực cảnh cũng không chịu nổi, Trương Nhược Trần tu vi địa cực cảnh, chắc chắn sẽ bị đánh thành tương thịt. Nhưng ngay sau đó, Lăng Tiên Tố mở to mắt, nhìn chằm chằm Trầm Uyên cổ kiếm chém xuống đỉnh đầu Tứ Tý Hung Viên, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hét lớn, sao có thể? Vừa rồi, khi nắm đấm Tứ Tý Hung Viên sắp đánh vào người Trương Nhược Trần, đôi cự quyền đột nhiên khựng lại. Nhân lúc Tứ Tý Hung Viên dừng lại, Trương Nhược Trần nhảy vọt lên, chém một kiếm vào đỉnh đầu nó, xẻ đôi hột sọ từ mi tâm. Phốc phốc. Đầu bị xé toạc, Tứ Tý Hung Viên càng thêm cuồng bạo, trong chớp mắt, liên tiếp tung ra mấy chục quyền. Tứ Tý Hung Viên vùng vẫy giãy chết, mỗi quyền đều lộn xộn, nhưng lại mạnh hơn quyền trước. Một trong số đó đánh vào người Trương Nhược Trần, hất văng hắn ra ngoài. Trương Nhược Trần cắm Trầm Uyên cổ kiếm xuống đất, giữ vững thân thể, phát hiện xương vai trái bị đánh trật khớp, một cơn đau rát truyền đến. Bành. Một lát sau, Tứ Tý Hung Viên chết hẳn, thân thể ngửa ra sau, ngã xuống đất. Trương Nhược Trần nửa quỳ trên mặt đất, nén cơn đau ở cánh tay trái, nhìn Tứ Tý Hung Viên chết hẳn, thở phào một hơi. Tuy rất hung hiểm, nhưng cuối cùng cũng chém giết được Tứ Tý Hung Viên, dù bị thương cũng đáng. Hỏa Vân Lan ở đằng xa vô cùng phẫn nộ, toàn thân lông dựng đứng, như những cây cương châm bốc lửa. Yết hầu của nó đỏ rực, như một dòng nham tương phun trào trong bụng. Đột nhiên, Hỏa Vân Lan há cái miệng rộng như chậu máu, phun ra một hỏa cầu đường kính 3 mét, bay về phía Trương Nhược Trần. Không ổn. Trương Nhược Trần lập tức bật dậy, hét lớn, Thiên Tâm Kiếm Chung. Sức mạnh của Hỏa Vân Lan không bằng Tứ Tý Hung Viên, nhưng tốc độ và trí tuệ lại vượt xa, tổng thể mà nói, Hỏa Vân Lan đáng sợ hơn Tứ Tý Hung Viên. Dù là võ giả thiên cực cảnh trung kỳ gặp Hỏa Vân Lan, cũng khó thoát khỏi cái chết. Vù vù. Trương Nhược Trần múa kiếm, kiếm pháp kín không kẽ hở, tạo thành một kiếm chung khổng lồ. Bành. Hỏa cầu đụng vào kiếm chung, hất văng kiếm chung đi. Trương Nhược Trần trong kiếm chuông cũng bị hất văng ra ngoài, vẽ thành một đường vòng cung, đụng mạnh vào tường thành Việt Tập, phát ra một tiếng vang lớn. Hỏa cầu đường kính 3 mét sau khi va chạm với kiếm chuông, lập tức nổ tung, biến thành một biển lửa. Mặt đất trong vòng trăm mét chìm trong biển lửa, bốc cháy rừng rực. Trương Nhược Trần. Hàng Tiêu đứng trên tường thành, nhìn biển lửa, lo lắng tột độ. Bàn tay nàng ấn lên trận văn, rót chân khí, khống chế Bát Long Phong Hỏa trận, dẫn một bạo phong cự long, tiến về phía Hỏa Vân Lan. Nơi bạo phong cự long đi qua, những man thú đê dai bị phong nhận chém giết, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Đối mặt với bạo phong cự long, Hỏa Vân Lan không dám liều mạng, lập tức lùi xa. Xoạt. Đột nhiên, một bóng người toàn thân bốc lửa xông ra từ biển lửa, nhanh chóng lao về phía thi thể Tứ Tý Hung Viên. Thu thi thể Tứ Tý Hung Viên vào trữ vật giới chỉ, Trương Nhược Trần lập tức bỏ chạy, chỉ cần trở lại trận pháp là an toàn. Hỏa Vân Lan thấy bóng dáng Trương Nhược Trần, vô cùng phẫn nộ, tên nhân loại yếu đuối kia chưa chết. Tốc độ của Hỏa Vân Lan đạt tới vận tốc âm thanh, gần như trong nháy mắt, nó đã đuổi kịp Trương Nhược Trần, giờ vuốt sắc, vỗ xuống đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ném hai lôi châu cùng lúc, hóa thành hai tia chớp, và vào người Hỏa Vân Lan. Đôm đốt. Hai tiếng nổ vang. Hai lôi châu nổ tung, hóa thành hai mảnh lôi điện, ngưng tụ thành mấy chục đạo điện quang, đánh vào người Hỏa Vân Lan lôi châu lực lượng, mặc dù không cách nào giết chết Hỏa Vân Lan, lại khiến tốc độ Hỏa Vân Lan trì hoãn đôi chút. Chỉ trong một sát na, Trương Nhược Trần lấy ra một bức chiến hình. Dưới sự thôi động của chân khí, Minh Văn trong chiến hình phát sáng, xông ra 10 đầu tự giác thú, đồng thời hỏa vân lan bổ nhào tới. Chiến lực mỗi đầu tự giác thú có thể so với một vị võ giả địa cực cảnh đại viên mãn. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần lập tức lui nhanh, xông vào trận pháp, trốn về Việt Tập Thành. Trương Nhược Trần vừa xông vào trận pháp, sau lưng liền vang lên một tiếng nổ vang ầm ầm, toàn bộ hộ thành đại trận đều lay động mãnh liệt. Ngay vừa rồi, Hỏa Vân Lan nghiền sát 10 đầu tự giác thú kia, đuổi kịp Trương Nhược Trần, một trảo đánh về phía hắn, chỉ thiếu chút nữa là đánh trúng lưng Trương Nhược Trần, may mắn móng vuốt của nó bị hộ thành trận pháp chặn lại. Bằng không, Trương Nhược Trần khẳng định sẽ bị thương nặng. Hỏa Vân Lan thật lợi hại, 10 đầu tự giác thú cũng chỉ ngăn trở nó trong hai cái hô hấp. Trương Nhược Trần tinh bị lực tẩn bò dậy từ dưới đất, nhìn chiến hình trong tay, phát hiện quang mang trên chiến hình đã mờ đi một chút. Lực lượng chiến hình, mỗi dùng một lần, liền sẽ tiêu giảm một lần. Nếu hiện tại Trương Nhược Trần lại thôi động tự giác thú hình, cũng chỉ có thể thả ra 10 đầu tự giác thú địa cực cảnh tiểu cực vị. Thôi động lần thứ 3, đoán chừng cũng chỉ có thể thả ra 10 đầu tự giác thú địa cực cảnh sơ kỳ. Ăn vào một viên đan dược chữa thương, Trương Nhược Trần liền lập tức tiến về tế đàn trong thành, lấy toàn bộ mang thú trong hai cái vòng tay trữ vật cùng một cái trữ vật giới chỉ ra, đặt lên tế đàn. Tổng cộng 27 đầu thi thể mang thú, chất thành một tòa huyết thi núi nhỏ. Sau đó, Trương Nhược Trần lại đi trong thành, thu thập hết những mang cầm bị trận pháp đánh rơi. 178 thi thể mang cầm cũng bị Trương Nhược Trần phóng lên trên tế đàn. Số lượng mang thú cùng mang cầm vẫn còn hơi ít, nhất định phải đi săn giết thêm một chút nữa. Trương Nhược Trần xếp bằng ở dưới tế đàn, bắt đầu điều dưỡng thương thế, hao tốn đại khái nửa canh giờ, thương thế khôi phục năm thành. Đình chỉ dưỡng thương, Trương Nhược Trần dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, lần nữa xông ra hộ thành đại trận, tiếp tục đi săn giết mang thú. Khác với lúc đầu, Trương Nhược Trần không cố ý đi cứng đối cứng với những mang thú tứ giai kia, ngược lại tránh né những mang thú tứ giai kia, chỉ đi săn giết mang thú đẳng cấp thấp. Oanh! Trương Nhược Trần đánh ra một viên lôi châu, phóng xuất ra điện quang giết chết hơn 10 đầu mang thú nhất giai, thi thể cháy đen, ngã xuống một mảng lớn. Trương Nhược Trần lập tức tiến lên, thu thi thể mang thú vào trữ vật giới chỉ. Ngay khi mang thú tứ giai sư đầu Ngưu Vương xông tới, Trương Nhược Trần đã trước một bước trốn về Việt Tập Thành. Đặt mang thú lên tế đàn, Trương Nhược Trần lại vụng trộm ra khỏi thành từ một phương hướng khác, tiếp tục săn giết mang thú. Tiểu tử Trương Nhược Trần kia đang có ý đồ gì, chẳng lẽ hắn cho rằng tốc độ săn giết mang thú của hắn có thể so kịp tốc độ ta triệu hoán mang thú. Lăng Tiên Tố hơi nghi hoặc nhìn chằm chằm phía dưới, thập phần không hiểu hành động của Trương Nhược Trần. Lăng Tiên Tố tuyệt đối không thể nghĩ đến, Trương Nhược Trần muốn săn giết mang thú, chuẩn bị mở ra tế tự nghi thức bên trong Việt Tập Thành. Mỗi lần Trương Nhược Trần xông ra thành, Lăng Tiên Tố liền lập tức mệnh lệnh mang thú tứ giai đi giết hắn. Nhưng, Trương Nhược Trần lại tương đối giảo hoạt, mỗi lần đều trốn ở phụ cận tường thành, chỉ đánh ra lôi châu, hoặc chiến hình, săn giết từng nhóm mang thú, thu thập vòng tay trữ vật. Mãi đến chạng vạng tối, trên tế đàn đã chất đống 477 thi thể mang thú, hình thành một tòa núi thây màu đỏ như máu. Huyết dịch mang thú, lại thêm huyết dịch mấy vạn võ giả nhân loại bên trong Việt Tập Thành, hẳn là có thể mở ra nhân thần chi môn, hoàn thành tế tự nghi thức. Trương Nhược Trần kích động nói. Tại Côn Lôn giới, bình thường mà nói, chỉ có ngày đông chí mới là thời gian tế tự tốt nhất. Nghe nói, vào ngày đông chí, thần giới và Côn Lôn giới cách nhau gần nhất, cho nên nhân thần chi môn dễ dàng được mở ra nhất. Dù chỉ là một tế tự thôn xóm cỡ nhỏ, cũng có thể mở ra nhân thần chi môn. Nhưng, một khi qua ngày đông chí, sẽ rất khó mở ra nhân thần chi môn, chỉ có sử dụng gấp trăm lần huyết khí, mới có thể mở ra nhân thần chi môn, hoàn thành tế tự nghi thức. Ngoài thành, công kích của những mang thú kia trở nên càng thêm mãnh liệt, một vài chỗ tường thành đều đã bị đụng nát, quang mang hộ thành trận pháp trở nên càng ngày càng yếu ớt. Cách Việt Tập Thành chừng trăm dặm địa phương, có một tòa núi nhỏ. Trên đỉnh núi, đứng hai bóng người. Người cầm đầu trong đó, trông qua 20 tuổi, dáng dấp kiếm mi mắt ưng, mũi thẳng tắp, mắt sáng như đuốc, cho người ta một loại cảm giác anh tuấn uy nghiêm. Người này chính là Trương Thiên Khuê, thiên kiêu số 1 của 36 quận quốc Thiên Ma Lĩnh. Lục Càn Khôn, nhân vật xếp hạng thứ 3 trong nội phủ đệ tử Vân Đài Tông Phủ, nhìn chằm chằm phương hướng Việt Tập Thành, có chút lo lắng nói, đại sư huynh, hộ thành đại trận Việt Tập Thành đã nhanh phá toái, chúng ta có nên xuất thủ. Trương Thiên Khuê hai tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không vội, chờ một chút. Vì sao? Lục Càn Khôn thập phần không hiểu. Khóe miệng Trương Thiên Khuê hơi nhếch lên, cười nói, hiện tại còn chưa phải thời điểm. Lục Càn Khôn là một người thành thật, tự nhiên không hiểu mưu đồ của Trương Thiên Khuê. Cứu người là khẳng định phải cứu, mấu chốt là phải cứu như thế nào? Lúc nào xuất thủ cứu? Hàn Tiêu hiện tại còn chưa đủ nguy hiểm, lúc này xuất thủ cứu nàng cũng không thể tối đa hóa lợi ích. Chỉ khi nàng nguy hiểm nhất, bất lực nhất, Trương Thiên Khuê đột nhiên xuất hiện, mới khiến nàng càng thêm cảm kích, càng thêm cảm động. Đối phó nữ nhân, phải sử dụng một chút thủ đoạn, bằng không các nàng sao ngoan ngoãn được. Lục Càn không ngu ngốc như vậy, sao minh bạch được dụng tâm lương khổ của hắn. Đây là một cơ hội đạt được phương tâm Hàn Tiêu, Trường Thiền Khuê sao buông tha cơ hội trời cho như vậy. Trương Nhược Trần tự hồ cũng ở việc tập thành, vừa vặn, tiện thể làm luôn hắn, giữ lại hắn thủy chung là một tai họa. Trương Thiên Khuê lộ ra thập phần bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn việc tập thành xa xăm, ánh mắt lộ ra một đạo ánh sáng tự tin. Hắn muốn tiếp tục chờ đợi, chờ đến thời cơ tốt nhất để xuất thủ. Chiến đấu việc tập thành, thập phần thảm liệt, Hàn Tiêu khởi động từng tòa công kích trận pháp, không biết giết chết bao nhiêu mang thú cùng mang cầm. Lại qua nửa canh giờ, năng lượng 5 tòa công kích trận pháp hoàn toàn hao hết. Toàn bộ việc tập thành, chỉ còn 2 tòa phòng ngự trận pháp cùng 1 tòa hộ thành đại trận. Trận pháp bị công phá, chỉ là vấn đề thời gian. Hàn Tiêu đứng trên tường thành, nhìn dòng mang thú cuồn cuộn không dứt, rốt cục vẫn có chút cảm giác vô lực, vội la lên, Trương Nhược Trần, làm sao bây giờ? Viện quân Võ Thị Học Cung và Vân Đài Tông Phủ không chạy đến, phòng ngự trận pháp cũng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thời gian một nén nhang. Chỉ có thể liều mạng một phen. Nếu đột phá cảnh giới, nói không chừng có thể giết ra ngoài. Trương Nhược Trần đi đến cửa đá dưới tế đàn, đi vào biên giới thần trì, theo ký ức, đọc một thiên tế văn. Hắn đặt hai tay lên thạch bích, linh hỏa chân khí trong thể nội tuôn ra từ lòng bàn tay, dần dần lan tràn ra ngoài, bao trùm toàn bộ tế đàn. Tế tự nghi thức, mở ra đi. Ầm ầm. Tế đàn to lớn, bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Một cột sáng màu đỏ như máu, từ trung ương tế đàn vọt lên, đánh nát tầng mây trên bầu trời, như vọt vào vũ trụ mênh mông. Bầu trời biến thành màu đỏ như máu. Ở trung ương mảnh màu đỏ như máu kia, như có một cánh cửa lớn bị mở ra, trong môn hỗn độn một mảnh, hạ xuống từng hạt quang vũ, chiếu xuống việc tập thành. Trương Nhược Trần xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu câu thông hồn mạch. Một đạo quang trụ từ đỉnh đầu hắn xông ra, ngưng tụ thành một hồn ảnh giống Trương Nhược Trần như đúc. Hồn ảnh kia bay ra ngoài, lơ lửng trên không thần trì, bắt đầu hấp thu tế tự chi lực rời rạc trong không khí. Hàn Tiêu đứng ở một bên, không biết Trương Nhược Trần rốt cuộc muốn làm gì. Khi võ hồn lao ra từ thể nội Trương Nhược Trần, nàng rốt cuộc bị chấn kinh, thần sắc trên mặt hoàn toàn ngốc trệ, như hóa đá, bờ môi trưởng thành hình chữ O hắn. Tu luyện ra võ hồn. Thiên cực cảnh võ đạo thần thoại, cũng rất ít người có thể tu luyện ra võ hồn, Trương Nhược Trần mới địa cực cảnh, đã tu luyện võ hồn đi ra. Hơn nữa, võ hồn Trương Nhược Trần vô cùng thần thánh, tựa như hư ảnh thần linh, khiến Hàn Tiêu có một loại xúc động muốn quỳ xuống đất cúng bái. Đạo võ hồn lơ lửng trên thần trì trống không kia, nhìn Hàn Tiêu một chút, lại mở miệng nói chuyện, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì, lập tức đến, ngồi trước người ta, ta đem một bộ phận tế tự chi lực truyền tống vào cơ thể ngươi. Dưới sự trợ giúp của tế tự chi lực, nói không chừng có thể hòa hoãn hai cổ lực lượng trong cơ thể ngươi, hóa giải nguy cơ ngươi gặp phải về mặt tu luyện. Hàn Tiêu cảm nhận được lực lượng áp bách tính truyền đến từ võ hồn Trương Nhược Trần, như tiếp thu được ý chỉ thần linh, thành tín đi đến bên cạnh Trương Nhược Trần. Nàng xếp bằng ngồi đối diện Trương Nhược Trần, chậm rãi nâng lên một đôi cánh tay ngọc tuyết trắng, cùng hai tay Trương Nhược Trần kết nối cùng nhau. Oanh! Vừa tiếp xúc hai tay Trương Nhược Trần, Hàn Tiêu liền có một loại cảm giác điện giật. Một cổ tế tự chi lực tuôn ra, từ tay phải tràn vào thân thể nàng, xông vào kinh mạch, tuôn hướng khí hải. Dưới trùng kích của cổ tế tự chi lực kia, nàng cảm giác mình như chiếc lá lục bình trong biển rộng, thân thể tùy thời đều có thể bị lực lượng kia xé nát. Không nên kinh hoảng, bình tâm tĩnh khí, vận chuyển chí thánh càn khôn công, nếm thử hấp thu cổ tế tự lực lượng kia. Ngay khi Hàn Tiêu thấp thỏm lo âu, thanh âm Trương Nhược Trần tựa như thần thánh thiên âm, truyền vào trong đầu nàng. Dần dần, Hàn Tiêu khôi phục tỉnh táo, nhắm mắt, theo phân phó của Trương Nhược Trần, bắt đầu vận chuyển công pháp. Tế tự chi lực chính là lực lượng thần thánh nhất, cũng là lực lượng bao dung tính mạnh nhất, sau khi tiến vào kinh mạch của nàng, liền bắt đầu quay chung quanh toàn thân vận hành, hoàn thành một đại chu thiên, cuối cùng lại từ bàn tay trái tuôn ra về kinh mạch thể Trương Nhược Trần. Vòng đi vòng lại như vậy, tế tự chi lực hoàn thành hết đại chu thiên này đến đại chu thiên khác trong cơ thể nàng. Kinh mạch chậm rãi hấp thu cổ lực lượng kia, cảnh giới võ đạo của nàng từng bước tăng lên. Trong khí hải, hắc ám chân khí cùng chí thánh càn khôn chân khí đối xông, trở nên càng ngày càng yếu, như muốn dung hợp cùng nhau. Hai loại chân khí hình thành chân khí chảy song sắc hắc bạch, cùng tế tự chi lực cùng nhau vận chuyển trong kinh mạch hoa. Trong thành việc tập, một đạo huyết quang sáng tỏ vọt lên, hình thành cột sáng kết nối đất trời. Dù đứng ngoài trăm dặm, người ta cũng có thể thấy quang trụ đỉnh chóp, hình thành vân hà huyết sắc. Cảnh tượng như vậy, chỉ vào ngày đông chí hàng năm, khi tế tự đại điển tiến hành mới có thể thấy được. Bọn hắn rốt cuộc đang làm gì? Đã lúc này rồi mà bọn hắn vẫn tế tự trong thành việc tập, chẳng lẽ bọn hắn cho rằng có thể mời được chân thần? Lăng Tiên Tố vuốt chòm râu, khẽ cười, cảm thấy Trương Nhược Trần và Hàn Tư quá ngây thơ, sắp chết đến nơi rồi còn ký thác hy vọng vào thần linh hư vô mờ mịt. Vô tri. Ngu xuẩn. Lăng Tiên Tố phun sóng âm, thanh âm truyền vào trong thành, hai tiểu bối, các ngươi cầu thần cũng vô dụng thôi, hôm nay, dù thần cũng không cứu được các ngươi. Mang thú nghe lệnh, toàn lực công kích. Sau một nén nhang, hộ thành đại trận Việt Tập Thành bị công phá trước nhất, lại qua nửa nén hương, hai tòa phòng ngự đại trận cũng bị công phá. Mang thú như thủy triều đen kịt, cuồn cuộn tràn vào Việt Tập Thành. Dưới tế đàn, Trương Nhược Trần hấp thu đại lượng tế tự chi lực, rốt cục đột phá cảnh giới, đạt tới địa cực cảnh trung cực vị. Thu hồi võ hồn vào thể nội, Trương Nhược Trần tản mát khí thế bén nhọn, toàn thân xương cốt phát ra thanh âm bạo liệt khanh khách. Hàn Tư xếp bằng đối diện Trương Nhược Trần, toàn thân tản mát bạch quang nhu hòa, đoan trang mỹ lệ, như tiên tử thanh thuần không tì vết. Mỗi tấc da thịt trên người nàng đều óng ánh như ngọc, chỉ ở mi tâm ngưng tụ một vòng ấn ký hình nguyệt nha đen như mực. Nếu quan sát cẩn thận, người ta sẽ phát hiện ấn ký hình nguyệt nha kia hoàn toàn khác biệt với khí chất trên người nàng, cho người ta cảm giác âm trầm, hắc ám, lạnh lẽo, thôn phệ hết thảy nguồn sáng đến gần. Nàng tu luyện ra hắc ám lãnh nguyệt khí hải. Trương Nhược Trần nhìn Hàn Tiêu, có chút kinh ngạc. Bình thường, võ giả tu luyện tới thiên cực cảnh, khí hải mới hoàn toàn ổn định, hình thành hình thái đặc hữu. Trong đó, 99% võ giả có khí hải hình viên trung khí hải bình thường nhất. Chỉ những võ giả có thiên phú dị bẩm, thể chất đặc thù mới tu luyện ra khí hải đặc biệt. Hàn Tiêu, ở địa cực cảnh đại viên mãn, đã tu luyện thành hình khí hải, hơn nữa còn là hắc ám lãnh nguyệt khí hải hiếm thấy, có thể nói là rất không tầm thường. Khí hải thành hình, thực lực Hàn Tiêu lại tăng lên một bước. Đôi con ngươi Hàn Tiêu chớp động ánh sáng đen nhánh, có chút cảm kích nhìn Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, cảm ơn ngươi. Ta cảm giác, hai cổ lực lượng tương xung trong cơ thể ta đã không còn mãnh liệt như trước. Trương Nhược Trần nói, sau khi hấp thu tế tự chi lực, võ đạo của ngươi xác thực được cải thiện nhất định, nếu thêm dược lực thánh quang đan kia, trong thời gian ngắn, ngươi hẳn không gặp hung hiểm lớn. Nếu ngươi đột phá thiên cực cảnh, đạt tới cảnh giới cao hơn, liền có thể đổi tu công pháp khác, ta đề nghị ngươi tu luyện Thái Cực Tiên Thiên Công, trấn tông pháp điển của Thái Cực đạo. Thái Cực chi đạo, khó và dễ tương hỗ đối lập mà thành, dài và ngắn tương hỗ đối lập mà so sánh, cao và thấp tương hỗ đối lập mà dựa vào, âm dương tương sinh. Tu luyện Thái Cực Tiên Thiên Công có thể hóa giải hai loại lực lượng tương xung trong cơ thể ngươi, đồng thời lại có thể lợi dụng hợp lý hai cổ lực lượng kia. Với ngươi mà nói, đó là công pháp tu luyện tốt nhất. Hàn Tư nghi ngờ hỏi, Thái Cực đạo. Trương Nhược Trần mỉm cười, ở Côn Lôn giới, có thuyết pháp tam đạo cửu lưu thiên hạ võ công xuất ba đạo, cửu lưu bách gia khắp thiên hạ. Ý tứ là, võ học trong thiên hạ, đều từ ba đạo lưu truyền ra. Theo võ học diễn biến, nhân tộc mở rộng cương thổ, dần tạo thành vô số thế lực nhất lưu, thế lực nhị lưu, thế lực cửu lưu. Thái Cực đạo chính là một trong ba đạo. Thái Cực đạo, ngoài tổng đàn, có ba chi nhánh, theo thứ tự là Lưỡng Nghi Tông, Tứ Tượng Tông, Bát Quái Tông. Ba tông phái này đều là thế lực nhất lưu, thánh giả xuất hiện lớp lớp, truyền thừa từ thượng cổ, cường thịnh ở thời Trung Cổ, hiện tại đệ tử Thái Cực đạo đã trải rộng thiên hạ. Chúng ta học âm dương Lưỡng Nghi kiếm trận, chính là kiếm trận đỉnh tiêm của Lưỡng Nghi Tông. Ta truyền cho ngươi âm nghi cửu kiếm, hẳn là cũng xem như một loại cơ duyên. Nếu ngươi muốn học Thái Cực Tiên Thiên Công, sau này có thể cân nhắc bái nhập Lưỡng Nghi Tông. Nghĩ đến các tiền bối thánh sư của Lưỡng Nghi Tông, nể mặt âm nghi cửu kiếm, chắc chắn sẽ thu ngươi làm đệ tử. Đương nhiên, nếu thật có ngày đó, ngươi tuyệt đối đừng nói cho bọn hắn, âm nghi cửu kiếm là ta truyền cho ngươi. Hàn Tư nghiêm túc nhớ kỹ từng chữ Trương Nhược Trần nói, đơn giản như học sinh đang nghe lão sư dạy học. Không thể phủ nhận, kiến thức của Trương Nhược Trần khiến Hàn Tư tin phục. Mà lại, nếu thật như Trương Nhược Trần nói, Lưỡng Nghi Tông là thế lực nhất lưu, đó là quái vật khổng lồ kinh khủng đến mức nào. Dù Vân Đài Tông phủ xưng vương xưng bá ở 36 quận quốc Thiên Ma lĩnh, cũng chỉ là thế lực tứ lưu, trước mặt thế lực nhất lưu, tựa như sâu kiến. Vì sao Trương Nhược Trần biết được kiếm trận đỉnh tiêm của Lưỡng Nghi Tông? Chẳng lẽ Trương Nhược Trần là vật đệ tử của vị đại nhân nào đó của Lưỡng Nghi Tông? Chắc hẳn vậy, nếu không, một vương tử của quận quốc hạ đẳng, làm sao có thể tinh thông âm dương Lưỡng Nghi kiếm trận? Trương Nhược Trần nhìn ánh mắt Hàn Tiêu, nhắc nhở, hy vọng ngươi đừng nói bí mật trên người ta cho người khác. Yên tâm đi. Ta sẽ không nói cho bất kỳ ai, dù là phụ thân ta, ta cũng tuyệt không lộ nửa chữ. Dù sao, ngươi đã cứu ta, lại giúp ta chế trụ hai cổ lực lượng tương xung trong thể nội, khiến ta có thể bước vào cảnh giới võ đạo cao hơn. Hàn Tiêu cười nói, mà lại, trải qua lần tu luyện này, ta cảm giác thực lực lại tăng lên, dù không đột phá đến thiên cực cảnh, nhưng vượt bốn cảnh giới chiến đấu cũng không phải việc khó. Trương Nhược Trần nói, tứ tuyệt rồi. Cũng không kém bao nhiêu đâu. Hàn Tư mừng rỡ trong lòng, nói, Trương Thiên Khuê là tứ tuyệt thiên tài, được xưng là đệ nhất thiên tài 36 quận quốc thiên ma lĩnh, ta cảm thấy thực lực của ta đã không kém hắn. Chúc mừng ngươi. Trương Nhược Trần nói. Hàn Tư nháy mắt, Tuyết Trăng khẽ cắn bờ môi, lộ ra dáng tươi cười khuynh thế, ta càng thêm hiếu kỳ, ngươi đạt đến tình trạng mấy tuyệt thiên tài. Ta lại chưa từng qua cửu tuyệt cung, sao biết đạt tới trình độ mấy tuyệt thiên tài? Vả lại, cái gọi là tam tuyệt thiên tài, tứ tuyệt thiên tài, căn bản không có ý nghĩa lớn, chỉ người trẻ tuổi thích ra danh tiếng mới ưa thích những xưng hào này. Trong mắt Trương Nhược Trần, đột nhiên lộ ra hai đạo duệ sắc, nói, không tốt, việc tập thành bị công phá. Chiến đấu chân chính, cuối cùng cũng bắt đầu. Hắn lập tức đứng lên, chân khí tuôn trào. Hàn Tư dạt dào chiến ý, rút bạch ngọc cổ kiếm, lộ ra khí khái hào hùng, nói, tu vi của chúng ta đều đột phá, muốn dứt ra ngoài, hẳn không khó. Chiến. Trương Nhược Trần nhất trầm uyên cổ kiếm, vùng kiếm chém ra đạo kiếm khí. Màu trắng dài hơn 10 thước, chém tế đàn thành hai khúc. Một con kim rắn mối giáp trùng, mang thú tam giai leo trên tế đài, bị kiếm khí công kích, trực tiếp biến thành hai đoạn, quẳng xuống tế đàn. Oanh. Trương Nhược Trần xông ra từ trong tế đàn, thi triển ngự phong phi long ảnh, hóa thành chín đạo tàn ảnh, xông ra xa mấy chục thước. Phốc phốc. Phốc phốc. Khi hắn dừng lại, trên mặt đất xuất hiện chín bộ thi thể mang thú. Mỗi bước ra một bước, hắn liền chém giết một đầu mang thú. Hàn Tư cũng xông ra từ dưới tế đàn, một kiếm hoành không đâm ra, hình thành kiếm khí hình quang trụ, đồng thời đánh xuyên thân thể hai đầu mang thú. Oanh. Một con thanh dực huyết mãng, mang thú tứ giai vọt ra, toàn thân mọc đầy lân phiến lớn chừng bàn tay, thân thể dài đến trăm mét, huy động đuôi rắn, quất về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần mũi chân điểm một cái, bay lên cao hơn 20 mét, tránh thoát công kích của thanh dực huyết mãng. Thanh dực huyết mãng lưu động chân khí toàn thân, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, phun ra một ngụm hàn khí màu xanh. Xoẹt xoẹt. Trong vòng trăm thước, hết thảy kiến trúc, hết thảy mang thú đều bị băng phong. Trương Nhược Trần phá băng bay ra, thân thể xoay tròn, chém về phía phần cổ thanh dực huyết mãng. Thanh dực huyết mãng co rụt đầu lâu, tránh thoát kiếm khí, lại phun ra một ngụm hàn khí. Lần này, Trương Nhược Trần không né nữa, đưa cánh tay trái ra, đánh ra một chưởng, đánh ra một mảnh linh hỏa chân khí, cùng luồng hơi lạnh kia va chạm. Xoẹt xoẹt. Hai cổ lực lượng không ngừng triệt tiêu. Khi chân khí thanh dực huyết mãng không đủ, ngừng phun hàn khí, Trương Nhược Trần nắm lấy cơ hội, chém tới. Thiên tâm mãn nguyệt. Chiến kiếm từ phần cổ thanh dực huyết mãng xuyên qua, bổ ngang, lưu lại đạo kiếm ảnh thật dài. Bành. Thi thể thanh dực huyết mãng trùng điệp rơi xuống đất. Sau khi tu vi đột phá, đối phó mang thú tứ giai hạ đẳng, quả nhiên nhẹ nhõm hơn nhiều. Trương Nhược Trần lại xông vào đám mang thú, tiếp tục chiến đấu, chuẩn bị giết ra một đường máu, chạy khỏi việc tập thành. Giác. Một con cự ưng đen mọc đầu thần long từ không trung đập xuống, như đám mây đen, thân thể dài mấy chục thước, mang khí tức mãng hoang, ép xuống đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Long ưng, mang cầm tứ giai, có thể xưng bá chủ trên bầu trời. Một cặp móng của nó vô cùng sắc bén, như long trảo. Thân thể Trương Nhược Trần lóe lên, lướt ngang ra ngoài, tránh thoát móng vuốt long ưng. Đùng. Móng vuốt long ưng chộp vào mặt đất, phiến đá như đậu hũ, trong nháy mắt biến thành bột mịn. Trên mặt đất lộ ra trảo ấn cự đại. Lăng Tiên Tố lạnh lùng nhìn chiến trường phía dưới, nói, thế mà tránh thoát công kích của long ưng, thực lực tiểu tử này có vẻ như tăng lên không ít. Long ưng là chiến thú cường đại nhất hắn triệu hoán, cho nên hắn có đầy đủ lòng tin với long ưng. Trương Nhược Trần không liều mạng với long ưng, mà tiến lên về phía Lăng Tiên Tố. Người thú đại sư rất lợi hại trong việc khống chế mang thú, nhưng thực lực bản thân hắn chưa hẳn mạnh đến vậy, chỉ cần giết được Lăng Tiên Tố, nguy cơ trước mắt tự nhiên dễ dàng giải quyết. Trương Nhược Trần đạp hai chân, đằng không bay lên, phóng tới Lăng Tiên Tố, kiếm như lưu tinh đâm đi hừ. Tiểu tử, ngươi tự tìm đường chết. Lăng Tiên Tố từ tam túc hỏa nha đứng dậy, màu tím thủy tinh phát ra quang mang, đem toàn thân hắn bao khỏa, hình thành một cái viên cầu hình dạng lồng ánh sáng. Dưới thân, tam túc hỏa nha trên thân tản mát ra ánh sáng chói mắt, mỗi một cây lông vũ đều giống như mạ vàng. Theo một tiếng huyết dài, một ngụm hỏa diễm từ trong miệng nó phun ra, như là nham tương sóng lớn, điên cuồng tung hướng Trương Nhược Trần. Thật là khủng khiếp hỏa diễm. Lại là thiên kim chi hỏa, chẳng lẽ tòa kỵ của Lăng Tiên Tố là một cái tứ giai trung đẳng mang cầm? Sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi, lập tức tại hư không mượn lực, thân thể ngửa về sau một cái, rời khỏi khoảng trăm thước, né tránh hỏa diễm vọt tới. Hỏa diễm đem hư không thiêu đến vặn vẹo, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Tứ giai trung đẳng mang cầm cùng tứ giai hạ đẳng mang cầm hoàn toàn là hai loại cấp bậc khác biệt, sức chiến đấu chênh lệch không chỉ đơn giản một bậc. Lấy tu vi võ đạo hiện tại của Trương Nhược Trần, có thể giết chết tứ giai hạ đẳng mang cầm, nhưng 10 trương nhược trần cộng lại cũng không thể nào là đối thủ của một đầu tứ giai trung đẳng mang cầm. Cho dù là con long ưng thực lực cường đại kia, cũng chỉ là một cái tứ giai hạ đẳng mang cầm lợi hại hơn một chút. Lăng Tiên Tố cười lớn một tiếng, nói, tiểu bối, ngươi thật sự cho rằng lão phu dễ giết như vậy? Nói thật cho ngươi biết, tòa kỵ tam túc hỏa nha của lão phu chính là một cái tứ giai trung đẳng mang cầm, đừng nói là ngươi, liền xem như Vân Võ Quận Vương tự mình giá lâm, cũng chưa chắc địch nổi nó. Ha ha! Tứ giai trung đẳng mang cầm, lần này phiền phức lớn rồi. Hàn Tiêu chạy tới, cùng Trương Nhược Trần hội hợp cùng một chỗ, chuẩn bị thi triển ra âm dương lưỡng nghi kiếm trận. Những mang thú khác nhau nhau chạy tới, ba tầng trong, ba tầng ngoài, đem Trương Nhược Trần cùng Hàn Tiêu chăm chú vây quanh ở trung ương. Bọn chúng lộ ra ánh mắt dữ tợn, răng sắc bén, phát ra tiếng gầm rú thấp giọng. Đăng đăng! Trong đó một chút mang thú thăm dò tính đi thẳng về phía trước, làm vòng vây trở nên càng ngày càng nhỏ. Bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Đúng lúc này, ngoài thành phương hướng truyền đến hai tiếng thét dài chấn thiên động địa, hóa thành hai đạo sóng âm, xông vào tòa thành trì tàn phá này. Chuyện gì xảy ra? Có thiên cực cảnh cao thủ chạy đến. Lăng Tiên Tố sắc mặt trầm xuống, hướng ngoài thành phương hướng nhìn lại. Vừa rồi hai tiếng thét dài kia làm giữa thiên địa linh khí đều chấn động, rất hiển nhiên, chỉ có cường giả thiên cực cảnh mới có thể bộc phát ra lực lượng như vậy. Khẳng định là viện quân của Võ Thị Học Cung cùng Vân Đài Tông Phủ đuổi tới, lần này được cứu rồi. Hàn Tiêu mừng rỡ, một đôi mắt đẹp óng ánh nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, tâm tình hết sức kích động. Ngoài thành, một nữ tử xinh đẹp mọc ra mái tóc dài màu xanh ngọc, có được vóc người cao gầy, khí chất lãnh ngạo, cầm trong tay trường kiếm, vọt tới dưới thành việc tập, không chần chờ chút nào, trực tiếp dứt tiếng vào trong bầy thú. Sau lưng nàng còn đi theo hai lão giả tu vi cường đại, một lão đầu cùng một lão ẩu, đều là võ đạo thần thoại thiên cực cảnh. Nữ tử kia chính là Hoàng Yên Trần. Trương Nhược Trần hẳn là bị vây ở trong thành, Phong Tuyền, Tùng Cơ, giúp ta một chút sức lực, dứt đi vào. Hoàng Yên Trần xông vào đàn thú. Phong Tuyền cùng Tùng Cơ hai vị lão giả mở đường tại hai bên nàng, lưu lại đầy đất tàn thi, sau một lát, ba người xông vào việc tập thành. Trương Nhược Trần hướng về trong đám mang thú nhìn lại, liếc thấy Hoàng Yên Trần xông lên phía trước nhất, hơi kinh ngạc, lại là Hoàng Sư Tỷ. Trương Nhược Trần cũng lập tức xuất thủ, rất nhanh liền cùng Hoàng Yên Trần tụ hợp cùng một chỗ. Ầm ầm. Phong Tuyền cùng Tùng Cơ riêng phần mình mang theo một kiện bát giai chân võ bảo khí, đồng thời đánh ra, đem một mảng lớn mang thú bắn bay, thành không một mảng lớn. Hoàng Yên Trần đi đến bên cạnh Trương Nhược Trần, thấy Trương Nhược Trần không có thụ thương, rốt cục thở dài một hơi. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, ánh mắt của nàng liền trở nên băng lãnh, mười phần rắn độc mà nói, nhiều cao thủ của Độc Chu Thương Hội cùng tứ phương quận quốc như vậy truy sát ngươi, ngươi thế mà còn sống, mệnh của ngươi làm sao so con gián còn cứng hơn. Ngươi tựa hồ rất thất vọng. Đúng a, ta ước gì ngươi sớm một chút bị người giết chết, như vậy, sau này từ hôn liền sẽ không phiền toái như vậy. Không, xác thực nói, căn bản không cần lại từ hôn, ta luôn không thể gả cho một người chết a, thật là như vậy sao? Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng một chút, chỉ thấy trên mặt nàng tràn đầy vết mồ hôi, ngực không ngừng khẽ vuốt, hiển nhiên là đường dài không ngừng đi đường, mười phần mệt nhọc, nhưng như cũ cố giả bộ thành một bức lãnh ngạo bộ dáng. Không thể không nói, trong lòng Trương Nhược Trần vẫn còn có chút cảm động, tại thời điểm hắn gặp nguy hiểm, Hoàng Yên Trần là người thứ nhất đuổi tới. Mặc dù nói chuyện có chút bất cận nhân tình, có thể lòng của nàng chưa hẳn cứ như vậy băng lãnh. Vất vả. Tạ ơn. Trương Nhược Trần nói. Hoàng Yên Trần mặc dù đã lạnh như băng dáng vẻ, thế nhưng là trong đôi mắt lại hiện lên một tia nhu tình cùng vui sướng, xoay người, khinh thường nói, ít giả mù sa mưa trước mặt bản quận chúa không ăn ngươi cái kia một bộ. Trước giải quyết nguy cơ trước mắt, chúng ta sẽ chậm chậm đàm luận. Trương Nhược Trần nói. Hoàng Yên Trần nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lăng Tiên Tố, ngạo nghễ nói, phàm là người cùng Độc Chu Thương Hội hợp tác, hết thảy đều đáng chết. Lăng Tiên Tố trầm giọng nói, ngươi chính là Yên Trần quận chúa của Thiên Thủy quận quốc kia à, ngươi là tới cứu Trương Nhược Trần, hay là đến chịu chết? Tuyền Cơ Song Tuyệt đồng thời lui trở về, cản trước người Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần lạnh buốt mà nói, Lăng Tiên Tố, ngươi sẽ không cho rằng chỉ có ta một người chạy đến việc tập thành nha, Võ Thị Học Cung còn có cao thủ khác, cũng chạy đến việc tập thành. Lăng Tiên Tố nói. Trên bầu trời, vang lên một tiếng lớn huy hoàng, Lăng Tiên Tố, ngươi là lấn chúng ta Võ Thị Học Cung không người. Sắc mặt Lăng Tiên Tố hơi đổi, nói, người nào? Người thứ nhất nội cung học phủ Võ Thị Học Cung, Tư Hành Không? Nương theo sóng âm bầu trời vang lên, Tư Hành Không cùng Thường Thích Thích không nhanh không chậm đi tới cửa thành. Tư Hành Không vung cánh tay lên, đánh ra một quyển huyết thư. Huyết thư bay lên thiên khung, lơ lửng trên tầng mây, đem trọn cái việc tập thành hoàn toàn bao trùm, rơi xuống từng cái văn tự huyết sắc. Mỗi một cái văn tự huyết sắc đều giống như có vạn cân nặng, hóa thành một mảnh huyết vũ, trấn áp trên thân những mang thú kia. Chỉ một thoáng, ngoại trừ vài đầu tứ giai mang thú cùng tứ giai mang cầm kia, toàn bộ mang thú khác đều bị trấn áp nằm rạp trên mặt đất, toàn thân không thể động đậy. Cho dù là vài đầu tứ giai mang thú cùng tứ giai mang cầm kia, dưới trấn áp của bán thánh huyết thư, cũng thấp thỏm lo âu, mười thành lực lượng bị trấn áp bảy thành. Gần trăm tuổi người, thế mà còn cùng tiểu bối hơn 10 tuổi giao thủ, cũng không chê mất mặt. Nếu không ta đến cùng ngươi qua hai chiêu. Tư Hành không dẫn theo một cái hồ lô rượu, một cái nhảy vọt, trực tiếp leo lên tàn tường lấp kín việc tập thành, lỗi lạc đứng ở nơi đó, tóc dài bay múa trong gió, thể hiện ra khí thế tiêu sái ngạo nghễ. Bán thánh huyết thư. Lăng Tiên Tố nhìn huyết thư to lớn lơ lửng trên bầu trời, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nếu chỉ là một cái Tư Hành không, Lăng Tiên Tố còn sẽ không để vào mắt. Thế nhưng Tư Hành không lại mang theo bán thánh huyết thư đến đây, đem sở hữu mang thú đê giai toàn bộ trấn áp, nếu là bọn họ lại giao thủ, Lăng Tiên Tố đã không có nắm chắc thủ thắng. Cuối cùng là không có tới trễ. Thường Thích Thích thở hổn hển, đặt mông ngồi dưới đất, nghỉ ngơi. Dù sao có đại sư huynh cùng bán thánh huyết thư, hơn nữa còn có hai vị cường giả thiên cực cảnh của Thiên Thủy quận quốc, Lăng Tiên Tố khẳng định trốn không thoát. Ngoài trăm dặm, Trương Thiên Khuê năm ngón tay nắm chặt, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, nói, lại là Tư Hành không này, mỗi lần đều làm hỏng đại sự của ta. Lục Càn Khôn nói, đại sư huynh, chúng ta bây giờ có phải hay không cũng nên tiến đến việc tập thành. Nếu không tiến đến việc tập thành, danh tiếng há không đều bị Tư Hành không đoạt xong. Trương Thiên Khuê cười lạnh, từ trong ngực lấy ra một cổ khung xe rèn đúc thanh kim, dưới thôi động của chân khí, xe đỡ kia bành trướng gấp trăm lần, biến thành một cổ phi viên chiến xa tản mát ra quang huy khí sắc. Đây là một kiện bát giai chân võ bảo khí, có được lực lượng cường đại, so với chiến xa bình thường không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Trương Thiên Khuê lái phi viên chiến xa, nhanh như điện chớp, đem từng cái mang thú đụng bay ra ngoài, xông vào việc tập thành, hét lớn một tiếng, sư muội, cửu đệ, ta đến giúp đỡ các ngươi một chút sức lực. Phi viên chiến xa xông qua, dần lên mảng lớn khói bụi. Lục Càn không đi theo đằng sau phi viên, trễ hơn Trương Thiên Khuê một bước tiến vào việc tập thành. Trương Thiên Khuê lái phi viên chiến xa, dừng ở trước mặt Hàng Tiêu, nói, sư muội, lên phi viên đi, lấy lực phòng ngự của phi viên, đủ để che chở an toàn của ngươi. Hàng Tiêu hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng hé miệng cười một tiếng, lắc đầu, nói, không cần. Nếu Tư Hành không mang theo bán thánh huyết thư, Lăng Tiên Tố liền không nổi lên được cái gì sóng lớn, không đủ gây sợ. Trương Thiên Khuê tròng mắt hơi híp, như có điều suy nghĩ nói, nếu Tư Hành không đã tế ra bán thánh huyết thư, đợi chút nữa nơi này tất nhiên sẽ phát sinh một trận đại chiến, ta trước tiếp ngươi rời đi nơi đây. Hàng Tiêu nghĩ nghĩ, nói, Trương Nhược Trần, thất ca ngươi nói rất có đạo lý, chúng ta trước tiên lui ra khỏi việc tập thành. Chỉ có như vậy Tư Hành không mới có thể cùng Lăng Tiên Tố buông tay một trận chiến. Hừ, bán thánh huyết thư cũng chưa chắc liền có thể ăn chắc lão phu. Lăng Tiên Tố đem chân khí rót vào màu tím thủy tinh, cưỡi tam túc hỏa nha, hướng Tư Hành không công kích đi qua. Chỉ cần giết chết Tư Hành không, vẫn như cũ còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Đến hay lắm. Tư Hành không cười một tiếng dài, bay vọt lên, một chưởng hướng Lăng Tiên Tố công kích đi qua. Tính ta một người. Trương Thiên Khuê cũng không cam chịu yếu thế, lái phi viên chiến xa, bay lên không trung, phóng tới con tam túc hỏa nha kia. Tam túc hỏa nha là tứ giai trung đẳng mang cầm, cho dù có bán thánh huyết thư áp chế, sức chiến đấu vẫn như cũ tương đương kinh khủng. Coi như Tư Hành không liên thủ với Trương Thiên Khuê, cũng chỉ có năm thành phần thắng. Trương Nhược Trần nói, nếu là Tư Hành không mang theo bán thánh huyết thư, chỉ là đối phó một đầu tam túc hỏa nha, có thể nói, chỉ cần thời gian mấy hơi thở, liền có thể trấn sát tam túc hỏa nha. Chỉ tiếc, bán thánh huyết thư còn muốn trấn áp hơn một vạn đầu mang thú trên mặt đất, đối với áp chế tam túc hỏa nha, kỳ thật cũng không phải là rất mạnh. Hàng Tiêu đi đến bên cạnh Trương Nhược Trần, nói ra, Trương Nhược Trần, chúng ta nếu là sử dụng kiếm trận, hẳn là có thể đủ chém giết tam túc hỏa nha. Hoàng Yên Trần có chút đề phòng nhìn chằm chằm Hàng Tiêu một chút, băng lãnh mà nói, kiếm trận gì? Hàng Tiêu hướng Hoàng Yên Trần nhìn chằm chằm một chút, mỉm cười, nói, ta cùng Trương Nhược Trần tu luyện một loại kiếm trận, được xưng là kiếm trận hai người mạnh nhất. Một khi thi triển đi ra, có lẽ có thể cùng một đầu mang thú tứ giai trung đẳng chống lại. Trương Nhược Trần, hẳn là cũng truyền cho ngươi đi. Theo Hàng Tiêu, Hoàng Yên Trần là vị hôn thê của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đem âm dương lưỡng nghi kiếm trận truyền cho nàng, là một chuyện mười phần bình thường. Hoàng Yên Trần sinh ra vài phần cảm giác nguy cơ, nghi hoặc nhìn Trương Nhược Trần, hỏi, sư đệ, đến cùng là kiếm trận gì? Sao ta chưa từng nghe ngươi nhắc qua? Chỉ là một tòa kiếm trận thôi. Trương Nhược Trần hời hợt nói. Hàng Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Trương Nhược Trần căn bản không truyền âm dương lưỡng nghi kiếm trận cho Hoàng Yên Trần. Kiếm trận cường đại như thế, không truyền cho vị hôn thê, lại truyền cho nàng. Trong lòng nàng, lại sinh ra vài phần mừng thầm. Trương Nhược Trần không chú ý thần sắc Hoàng Yên Trần và Hàn Tiêu, lực chú ý hoàn toàn tập trung ở chiến trường xa xa. Tam Túc Hỏa Nha, Tư Hành Không, Trương Thiên Khuê chiến đến long trời lở đất, đem trọn cái cổ thành đánh cho phá thành mảnh nhỏ, đường đi, phòng ốc, tế đàn, quảng trường, hoàn toàn biến thành biển lửa. Bản Thánh Huyết Thư áp chế Tam Túc Hỏa Nha bảy thành lực lượng, với thực lực của Tư Hành Không và Trương Thiên Khuê, đánh bại Tam Túc Hỏa Nha không phải việc khó. Lăng Tiên Tố lại muốn đào tẩu. Lăng Tiên Tố thấy tình huống không ổn, lập tức lưu lại Tam Túc Hỏa Nha ngăn cản công kích của Tư Hành Không và Trương Thiên Khuê. Hắn cưỡi Hỏa Vân Lan, hướng Việt Tập Thành chạy ra ngoài. Trương Nhược Trần sao lại thả hắn đào tẩu? Ta đuổi theo giết Lăng Tiên Tố, các ngươi đi đối phó vài đầu tứ giai man thú và tứ giai man cầm khác. Trên một tiếng, rút Trầm Uyên cổ kiếm, Trương Nhược Trần nhanh chân xông ra ngoài, đuổi hướng Lăng Tiên Tố. Đột phá đến địa cực cảnh trung cấp vị, tốc độ Trương Nhược Trần tăng thêm một mảng lớn, tốc độ bộc phát nhanh nhất đạt tới mỗi giây 240m. Tốc độ Hỏa Vân Lan lúc đầu cực nhanh, đạt tới vận tốc âm thanh, nhưng có Bán Thánh Huyết Thư áp chế, tốc độ chậm đi mấy lần, rất nhanh bị Trương Nhược Trần đuổi kịp. Lăng Tiên Tố, giao dịch ban đầu của ta và ngươi, ngươi suy tính thế nào, muốn suy nghĩ thêm chút không? Trương Nhược Trần đuổi tới phía trước Hỏa Vân Lan, ngăn trở đường đi của Lăng Tiên Tố. Giơ kiếm vung lên, hình thành một đạo sóng kiếm, khiến Hỏa Vân Lan và Lăng Tiên Tố ngừng lại. Lăng Tiên Tố nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu bối, lão phu là nhân vật bậc nào, dù chết, cũng không thần phục ngươi. Dưới khống chế của Lăng Tiên Tố, Hỏa Vân Lan lần nữa phóng tới Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lắc đầu, chém về phía chân Hỏa Vân Lan. Hỏa Vân Lan hai chân nâng lên, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt càng thêm tràn đầy, một đôi hai vó câu cứng rắn như kim loại, đột nhiên đạp về đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lập tức biến chiêu, hai chân khẽ cong, hai tay giơ kiếm, chém về phía phần bụng Hỏa Vân Lan. Phốc. Với độ sắc bén của Trầm Uyên cổ kiếm, dễ dàng phá vỡ hộ thể thiên cương của Hỏa Vân Lan, phần bụng bị kiếm khí xé rách, máu tươi tuôn trào ra. Hỏa Vân Lan phát ra một tiếng gào thét bi thảm, lại xông về trước vài trăm mét, cuối cùng vẫn không cam lòng ngã trên mặt đất. Xoạt. Lăng Tiên Tố bay lên cao hơn 10 mét, ổn định thân hình giữa không trung, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Tiểu tử, nếu không có Bán Thánh Huyết Thư áp chế, người căn bản không phải đối thủ của Hỏa Vân Lan. Lăng Tiên Tố căn bản không tin thực lực Trương Nhược Trần lại đột nhiên tiến bộ nhiều như vậy, chỉ cho rằng do Bán Thánh Huyết Thư mới khiến Hỏa Vân Lan không chịu nổi một kích trước mặt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần dẫn theo kiếm đẫm máu, đi tới, nói, sao ngươi không trốn nữa? Ánh mắt Lăng Tiên Tố lộ ra vẻ khác lạ, thu hồi phẫn nộ, cười nói, lão phu đột nhiên nghĩ thông suốt, quyết định quy thuận ngươi. Đương nhiên, ngươi phải nói cho ta biết, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Thật sao? Trương Nhược Trần nói. Đương nhiên. Lăng Tiên Tố đi đến trước mặt Trương Nhược Trần, đột nhiên, giữa hai ngón tay, xuất hiện một cây ngân châm dài nửa thước, đâm thẳng về mi tâm Trương Nhược Trần. Bạch. Hắn xuất thủ bất ngờ, nếu Trương Nhược Trần thật không có phòng bị hắn, khẳng định sẽ bị hắn phá mất khí hải mi tâm. Chỉ tiếc Lăng Tiên Tố vẫn quá coi thường Trương Nhược Trần, ngay khi hắn xuất thủ, Trương Nhược Trần cũng huy kiếm chém ra ngoài. Xoẹt. Trầm Uyên cổ kiếm chuẩn xác chặt đứt yết hầu Lăng Tiên Tố, lưu lại một đạo tơ máu. Bành một tiếng, Lăng Tiên Tố ngã thẳng trên mặt đất, hai mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm bầu trời, đã không còn hô hấp. Nhìn thi thể Lăng Tiên Tố, Trương Nhược Trần thở dài một tiếng, một cơ hội tốt vô cùng, vốn bày trước mặt ngươi, ngươi lại lựa chọn tử lộ. Nếu Lăng Tiên Tố thực tình đầu nhập vào Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần tuyệt không để ý đem một chút cấp bậc cao ngự thú minh văn truyền cho hắn, khiến hắn đi xa hơn trên con đường ngự thú sư. Đương nhiên, bây giờ nói gì cũng đã muộn. Trương Nhược Trần đi tới, nhặt khối thủy tinh màu tím trong tay Lăng Tiên Tố, nắm trong tay, cảm giác một cổ lạnh buốt. Mặt ngoài thủy tinh khắc minh văn phức tạp, lưu động từng sợi linh khí quang hoa, hiển nhiên không phải phàm vật. Khối ngự thú thủy tinh này, chỉ ít cũng bán được giá 500 vạn mai ngân tệ, ngược lại là một kiện bảo vật không tệ. Thu ngự thú thủy tinh, bỏ vào trữ vật giới chỉ. Trương Nhược Trần lại đi đến trước thi thể Hỏa Vân Lan, từ thể nội nó, đào ra một khối linh nhục nặng đến 100 cân. Khối linh nhục này óng ánh sáng long lanh, xích hồng như ngọc, tản mát ra mùi thơm nồng đậm. Linh nhục tứ giai man thú dựng dục ra, so với rất nhiều linh đan, linh dược còn trân quý hơn, hết sức dễ dàng bị võ giả hấp thu, chính là tinh hoa trong thể nội man thú. Trương Nhược Trần dự định đem khối linh nhục này mang về Thiên Ma Võ Thành, giao cho Khổng Tuyên, Băng Tuyết, Trương Thiếu Sơ phục dụng, đối với bọn hắn có lợi ích cực kỳ lớn. Sau đó, Trương Nhược Trần lại tách xương cốt, con mắt, răng của Hỏa Vân Lan thu vào trữ vật giới chỉ. Toàn thân tứ giai man thú là bảo, ngay cả thịt và máu Hỏa Vân Lan cũng có thể bán đi giá cực cao. Chỉ là hiện tại Trương Nhược Trần có linh tinh, không thiếu tiền, cho nên không lấy thịt sói và lan huyết, tránh để Trương Thiên Khuê phát hiện hắn có được không gian bảo vật. Lăng Tiên Tố chết, không người khống chế ngự thú thủy tinh, những màn thú kia tự nhiên nhao nhao đào tẩu, tự như thủy triều thối lui bốn phương tám hướng. Giạc. Tam Túc Hỏa Nha bay ra Việt Tập Thành, giống như một quả cầu lửa khổng lồ, bay về chân trời, rất nhanh bay ra thành vực Việt Tập Thành. Không chỉ Tam Túc Hỏa Nha, một con mang cầm tứ giai khác là Long Ưng cũng đào tẩu, bay vào mênh mông thiên ma lĩnh, biến mất trong núi non trùng điệp. Mang cầm tứ giai Thôn Vân Tước cũng muốn đào tẩu, lại bị bán thánh huyết thư trấn áp, rơi xuống mặt đất. Tư Hành không cầm bán thánh huyết thư, nhảy vọt lên lưng Thôn Vân Tước, chở Thường Thích Thích, Hoàng Yên Trần, Tuyền Cơ Song Tuyệt, bay ra khỏi cổ thành tàn phá, dừng ở ngoài thành. Thường Thích Thích cõng một thanh chiến đao, đứng trên đỉnh đầu Thôn Vân Tước, xa xa kêu lên: "Trương sư đệ, nguy cơ ở đây đã giải, chúng ta mau trở về Thiên Ma Võ Thành phục mệnh." "Tốt." Trương Nhược Trần liên tiếp chớp động 9 lần trong hư không, trải qua 9 lần sách tung, bay vọt lên lưng Thôn Vân Tước. Đứng trên không, Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua phía sau, hỏi: "Những người khác đâu?" Thường Thích Thích cười hắc hắc, nói: "Bọn hắn đều là người Vân Đài Tông Phủ, đương nhiên không đi cùng chúng ta." Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ gật đầu. Trương Thiên Khuê, Hàn Tiêu, Lục Càn Khôn là ba vị nội phủ đệ tử mạnh nhất Vân Đài Tông Phủ, mỗi người đều có thực lực võ giả địa bản. Hẳn là Độc Chu Thương Hội tà đạo võ giả và cao thủ tứ phương quận quốc sẽ không tùy tiện treo chọc bọn hắn. Trương Nhược Trần hai tay ôm quyền, nói: "Đa tạ Thường Sư Huynh và Đại Sư Huynh chạy đến tương trợ, lần này, nếu không có các ngươi, đoán chừng ta rất khó chạy ra khỏi Việt Tập Thành." Thường Thích Thích nói: "Cảm ơn ta làm gì, ta căn bản không có cơ hội xuất thủ, người muốn cảm ơn thì cảm ơn Đại Sư Huynh và Hoàng Sư Muội." Tư Hành không dẫn theo hồ lô rượu, uống một ngụm, cười nói: "Chúng ta đều là học viên Võ Thị Học Cung, vốn nên lẫn nhau cứu trợ, hai bên cùng ủng hộ. Ngược lại tu vi võ đạo của tiểu sư đệ vượt quá dự liệu của ta, lại có thể dễ dàng chém giết Hỏa Vân Lan. Nếu không có bán thánh huyết thư, đoán chừng ta cũng chưa chắc thắng được ngươi." "Cái gì? Tu vi Trương sư đệ cường đại vậy sao?" Thường Thích Thích hoảng sợ nói. Thường Thích Thích biết tu vi Trương Nhược Trần cường đại, thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng nói hắn lợi hại hơn Tư Hành không, có chút không chân thật. Tư Hành không thế nhưng là đứng đầu thiên ma thập tú, đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ. Tư Hành không trừng Thường Thích Thích một chút, nói: "Có gì kỳ quái? Tiểu sư đệ có thể liên sát ba vị cao thủ cấp bậc võ đạo thần thoại trong một ngày, vốn đã là cao thủ đỉnh tiêm thế hệ trẻ. Lúc trước, các ngươi cũng thấy ở Việt Tập Thành, tiểu sư đệ một kiếm chém giết Hỏa Vân Lan tứ giai man thú. Cho dù là ta, cũng không thể chỉ dùng một chiêu, liền giết chết một đầu tứ giai man thú." Thường Thích Thích nhìn Trương Nhược Trần, hâm mộ nói: "Trương sư đệ, chẳng lẽ ngươi là nửa tứ tuyệt thiên tài?" "Nào chỉ nửa tứ tuyệt, ta thấy chí ít cũng là ngũ tuyệt." Tư Hành không ngửa đầu đổ vào lưng Thôn Vân Tước, lại uống một ngụm, cười nói: "Chờ đến Trương sư đệ trở về Thiên Ma Võ Thành, e là vị trí đệ nhất thiên tài và đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ của 36 quận quốc Thiên Ma lĩnh phải đổi chủ." "Ha ha." Trương Nhược Trần cười nói: "Đại sư huynh, ngươi cứ vậy tùy tiện nhường vị trí đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ cho ta sao?" Ánh mắt Tư Hành không sáng lên, lộ ra chiến ý, nói: "Ngươi muốn làm đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ, đương nhiên không dễ vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng có cơ hội phân cao thấp, hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể toàn lực đánh với ta một trận." "Nhất định." Trương Nhược Trần kiên định nói. Toàn lực đánh với hắn một trận, chính là tôn trọng hắn nhất. Hoàng Yên Trần ngồi xếp bằng ở phía bên trái Trương Nhược Trần không xa, hỏi: "Trương Nhược Trần, căn cứ tin tức từ Đại Thạch Thành truyền đến, nghe nói ngươi nắm giữ chứng cứ quan trọng Độc Chu Thương Hội cấu kết vương tộc tứ phương quận quốc, tin tức có đáng tin không?" "Không sai." Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Hoàng Yên Trần nhìn thoáng qua Thường Thích Thích và Tư Hành không, trầm tư một lát, nói: "Đêm nay, ngươi có thể đến phủ để tu luyện của ta không? Ta có sự tình vô cùng trọng yếu, muốn thương lượng với ngươi." Trương Nhược Trần thấy Hoàng Yên Trần như muốn nói lại thôi, liền gật đầu, đáp ứng. Nửa ngày sau, Trương Nhược Trần, Tư Hành không, Thường Thích Thích, Hoàng Yên Trần trở về nội cung học phủ. Sau đó, Tư Hành không đơn độc dẫn Trương Nhược Trần đến Ngân Bào Trưởng Lão Các. Các chủ Ngân Bào Trưởng Lão Các, tên là Lôi Cảnh, chủ quản hết thảy sự vật võ thị tiền trang tại 36 quận quốc Thiên Ma lĩnh, hết thảy Ngân Bào Trưởng Lão đều phải nghe lệnh hắn. Có thể nói, ở một số phương diện, quyền lợi của Lôi Cảnh thậm chí vượt qua cung chủ Võ Thị Học Cung bước vào tầng cao nhất của Ngân Bào Trưởng Lão Các. Trương Nhược Trần rốt cục nhìn thấy vị nhân vật có thể xưng là người có quyền thế nhất trong 36 quận quốc của Thiên Ma lĩnh này, Lôi Các chủ của Ngân Bào Trưởng Lão Các. "Bái kiến Lôi Các chủ." Trương Nhược Trần cùng Tư Hành không đồng thời không mình hành lễ. Lôi Cảnh năm nay đã 94 tuổi, nhưng thoạt nhìn lại không già nua, dáng vẻ một trung niên nhân chừng 50 tuổi, cánh tay rộng lớn, làn da màu đồng cổ, tràn ngập lực lượng bộc phát. Nhân loại tu luyện võ đạo đến thiên cực cảnh, từ thân thể chất cường tráng tựa như cao giai man thú, có thể khống chế các cơ năng của thân thể, vốn đã có thể làm chậm lại sự già yếu. Huống chi, thực lực lôi cảnh cường đại, tuyệt không chỉ đơn giản là cảnh giới thiên cực cảnh võ đạo. Hắn ngồi một bên bàn đọc sách, tay nâng một quyển thiết thư võ điển, đang đọc. Một lúc sau, hắn khẽ ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, Tư Hành Không, người lùi xuống trước đi. Vâng, các chủ. Tư Hành Không rất cung kính lần nữa cúi đầu, rồi lui xuống. Trong phòng, chỉ còn Trương Nhược Trần cùng Lôi Cảnh. Lôi Cảnh buông võ điển trong tay xuống, có chút hiếu kỳ dò xét Trương Nhược Trần, lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, nói, người chính là Trương Nhược Trần. Chính là học sinh. Trương Nhược Trần lấy sổ sách ra, nói, các chủ, đây là... Không vội. Lôi Cảnh cười lắc đầu, tự hồ hứng thú của hắn với Trương Nhược Trần đậm hơn so với cuốn sổ sách kia. Lão Phu nghe nói, ngươi ở bên ngoài tự xưng là bí truyền đệ tử của Lão Phu, có việc này. Khí thế trên người Lôi Cảnh biến đổi, toàn thân tản mát ra ánh sáng màu đỏ, một cổ khí thế cường đại dũng mãnh tiến ra, bao trùm cả phòng. Sắc mặt Trương Nhược Trần hơi trắng lên. Hắn thấy, Lôi Cảnh đơn giản tự như hóa thành một tòa núi lửa khổng lồ, phun ra nham tương nóng bỏng, hóa thành một mảnh hải dương, bao bọc hắn, như muốn dung luyện thân thể hắn. Hơi thở thật khủng bố. Tu vi võ đạo của Lôi Các Chủ đã siêu việt thiên cực cảnh đại viên mãn, đạt đến một cảnh giới khác của võ đạo, Ngư Long Cảnh. Chỉ có võ giả Ngư Long Cảnh mới có khí tức kinh khủng như vậy. Đến 800 năm sau, Trương Nhược Trần lần đầu tiên gặp được cường giả cấp bậc này. Chỉ khí tức võ đạo phát ra từ đối phương đã trấn áp khiến Trương Nhược Trần khó thở, thân thể tựa như thiêu đốt trong nham tương. Trương Nhược Trần cắn chặt răng, mặc niệm Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Linh hỏa chân khí, hắn vận chuyển cấp tốc trong 36 đường kinh mạch, hóa giải cổ áp lực võ đạo kia. Vị trí mi tâm, một cái ấn ký hỏa diễm nổi lên, tựa như một đoàn lửa đang thiêu đốt. Hai mắt Lôi Cảnh sáng lên, phát ra một tiếng khẽ kêu. Không biết bao lâu trôi qua, cổ áp lực kinh khủng biến mất. Trương Nhược Trần cảm giác áp lực biến mất, lập tức ngừng vận chuyển công pháp, lần nữa nhìn Lôi Cảnh, lại phát hiện Lôi Cảnh vẫn ngồi bên cạnh bàn đọc sách, từ đầu đến cuối không hề động đậy. Xem ra Lôi Các Chủ chỉ đang thử ta, chứ không phải thật sự nổi giận. Trương Nhược Trần khẽ thở dài một hơi. Nếu thật sự đắc tội nhân vật cấp bậc Lôi Cảnh, dù Trương Nhược Trần có ba đầu sáu tay, hiện tại cũng không thể là đối thủ của hắn. Không sai, dưới áp bách ba thành khí thế của Lão Phu, mà ngươi vẫn có thể đứng vững, trong võ giả dưới thiên cực cảnh, ngươi là người đầu tiên. Lôi Cảnh cười nói. Trương Nhược Trần kiên trì nói, bí truyền đệ tử của các chủ là Trần Nhược, không phải ta. Chỉ sợ trong đó có một vài hiểu lầm. Lôi Cảnh nói, thật sao? Nhưng Lão Phu nghe nói, không lâu trước đây, tại Đại Thạch Thành, Trần Nhược cùng Phủ Hàng Tiêu của Vân Đài Tông, giết chết Trấn Quân Hầu Hoắc Vân Đô của Tứ Phương Quận Quốc, còn lấy đi một cuốn sổ sách tại Phủ Đệ Mục Thanh, người có nghe nói không? Trương Nhược Trần có chút xấu hổ, suy tư một lát, cười khổ nói, không dám giấu giếm các chủ, thật ra học sinh quả thực sử dụng tên giả Trần Nhược, vì tự vệ, mới công bố là bí truyền đệ tử của các chủ. Việc này học sinh thật sự làm không đúng, xin các chủ trách phạt. Lôi Cảnh không ngờ Trương Nhược Trần thừa nhận dứt khoát như vậy, cười ha ha một tiếng, nói, thú vị. Lôi Cảnh nghi mặt nói, nếu ngươi là một kẻ tầm thường, Lão Phu nhất định phải thu thập ngươi một trận. Một kẻ tầm thường tự xưng là bí truyền đệ tử của Lão Phu, chẳng phải đập vào chiêu bài của Lão Phu. Nhưng vừa rồi Lão Phu thăm dò, phát hiện ngươi là một thiên tài không tầm thường. Một thiên tài tự xưng là đệ tử của Lão Phu, truyền ra sau, mọi người sẽ cho rằng Lão Phu có phương pháp giáo dục, tuệ nhãn biết châu, dường như cũng là một chuyện không tệ. Ý của các chủ là? Trương Nhược Trần hỏi. Lôi Cảnh nói, Lão Phu có một điều kiện, chỉ cần ngươi làm được, Lão Phu không chỉ không truy cứu chuyện này nữa, mà còn có thể thực sự thu ngươi làm bí truyền đệ tử. Ngươi thấy thế nào? Trương Nhược Trần hỏi, điều kiện gì? Lôi Cảnh không lập tức nói điều kiện cho Trương Nhược Trần, mà hỏi trước, trong cơ thể ngươi mở ra tất cả 27 đường kinh mạch. Không sai. Trương Nhược Trần nói. Thực tế, Trương Nhược Trần mở ra 36 đường kinh mạch, chỉ 9 đường trong đó là kỳ mạch, dù là Lôi Cảnh, cũng không phát hiện ra, nên mới cho rằng Trương Nhược Trần chỉ có 27 đường kinh mạch. Dù vậy, cũng làm Lôi Cảnh tương đối rung động. Muốn mở ra 27 đường kinh mạch, công pháp tu luyện của ngươi chỉ sợ khá cường đại, xem ra ngươi có rất nhiều kỳ ngộ. Lôi Cảnh nói, toàn bộ Côn Lôn giới, lịch sử lâu đời, từng sinh ra vô số tiên hiền thần thánh, dù ở Thiên Ma Lĩnh cũng khẳng định có một số động thiên bí phủ chưa từng bị ai phát hiện. Dù Trương Nhược Trần có được một chút kỳ ngộ, cũng không có gì lạ, chỉ có thể nói rõ khí vận của hắn cường đại. Lôi Cảnh khẽ gật đầu, không hỏi thăm Trương Nhược Trần tu luyện công pháp gì, mà chỉ nói, điều kiện của ta là, ngươi nhất định phải xông vào vị trí thứ 100 của địa bảng trong năm nay. Đồng thời, giúp ta một chuyện. Chuyện gì? Trương Nhược Trần hỏi. Lôi Cảnh cười nói, ngươi yên tâm, lão phu sẽ không để ngươi làm chuyện 10 phần nguy hiểm, ngươi cố gắng tu luyện là được, về phần cụ thể muốn làm gì, đợi ngươi tiến vào vị trí thứ 100 của địa bảng, lão phu tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Trương Nhược Trần hỏi, vì sao là ta? Lôi Cảnh cười cười, nói, thứ nhất, ngươi nợ lão phu một món ân tình, chẳng lẽ không trả? Thứ hai, những học viên của võ thị học cung kia, không một ai có cơ hội trùng kích vị trí thứ 100 của địa bảng. Dù là Tư Hành không mạnh nhất, hiện tại cũng mới xếp hạng thứ 4740, về phần hai học viên khác, toàn bộ đều xếp sau 10.000 vị. Thiên phú của ngươi rất cao, muốn vào trước 1.000 vị của địa bảng, hẳn không phải việc khó. Còn vị trí thứ 100 của địa bảng, dù rất khó, nhưng vẫn có thể liều mạng, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nếu không chọn ngươi, lão phu thật sự không tìm được nhân tuyển thích hợp khác. Phạm vi địa bảng bao trùm rất rộng, bao quát toàn bộ Đông Vực, thu nhận tất cả 100.000 tên địa cực cảnh đỉnh tiêm võ giả. Quan trọng hơn là, địa bảng chỉ ghi chép võ giả tuổi tác không cao hơn 50, một khi vượt qua tuổi tác, dù tu vi võ đạo của ngươi có cường đại thế nào, cũng bị đá ra khỏi địa bảng. Vượt qua 50 tuổi mà chưa đột phá đến thiên cực cảnh, dù tương lai đạt tới thiên cực cảnh, chỗ tăng lên cũng rất thấp. Cho nên, địa bảng không chỉ là biểu tượng của thực lực, mà còn là biểu tượng của thiên phú và tiềm lực. Toàn bộ 36 quận quốc của Thiên Ma Lĩnh, chỉ có 17 người tiến vào địa bảng, trong đó 7 người là võ giả trẻ tuổi không đến 30. Trong đó, Tư Hành không xếp hạng cao nhất, thứ 4740. Người xếp thứ 2 là Trương Thiên Khuê vừa đột phá đến cảnh giới đại viên mãn địa cực cảnh, thứ 5041. Người xếp thứ 3 là cao thủ trẻ tuổi nhất của Hắc Thị, Hồng Vũ, thứ 9470. Những võ giả khác, toàn bộ đều xếp sau 10.000 vị. Đương nhiên, tiểu thánh nữ của Bái Nguyệt Ma Giáo cũng ở trong địa bảng, hơn nữa xếp vị trí thứ 100, thực lực khó lường. Chỉ nàng chỉ xuất hiện ở Vân Võ Quận Quốc một lần, nên mọi người không coi nàng là võ giả bản thổ của Thiên Ma Lĩnh. Mọi người đều cho rằng nàng đã rời khỏi Thiên Ma Lĩnh. Trương Nhược Trần nói, các chủ, võ giả vị trí thứ 100 của địa bảng, ai mà không phải kỳ tài đỉnh tiêm của Đông Vực. Muốn đạt tới cấp bậc đó, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Chẳng lẽ ngươi không có lòng tin với mình? Lôi Cảnh nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta đương nhiên có lòng tin, nhưng vì sao nhất định phải tiến vào vị trí thứ 100 của địa bảng? Bởi vì ngươi muốn làm bí truyền đệ tử của ta, đó là yêu cầu thấp nhất. Lôi Cảnh nói. Thật ra, Trương Nhược Trần không muốn làm bí truyền đệ tử của Lôi Cảnh, vì với kiến thức về võ học của Trương Nhược Trần, Lôi Cảnh căn bản không dạy được hắn cái gì. Nhưng lúc trước, Trương Nhược Trần dù sao cũng mượn danh hào của Lôi Cảnh, coi như thiếu Lôi Cảnh một ân tình. Thiếu ân tình, đương nhiên phải trả. Trương Nhược Trần nói, được. Ta đáp ứng các chủ, trong vòng một năm, khẳng định trùng kích đến vị trí thứ 100 của địa bảng. Lôi Cảnh hài lòng khẽ gật đầu, nhắc nhở, hiện tại, hẳn mọi người đều biết Trần Nhược chính là Trương Nhược Trần. Ta không quan tâm lúc đó vì sao ngươi dùng tên giả đó, nhưng sau khi thân phận bại lộ, nếu gặp phiền toái gì, cứ nói cho lão phu. Ở địa vực Thiên Ma Lĩnh này, có rất ít chuyện và người mà lão phu không xử lý được. Trương Nhược Trần nói, địch nhân bình thường, vạn bối tự giải quyết được. Địch nhân thực lực cường đại, vạn bối sẽ không đi treo chọc. Nên tạm thời không cần làm phiền các chủ. Đương nhiên, nếu tương lai vạn bối thật gặp đại phiền toái tự mình không giải quyết được, tự nhiên sẽ cầu trợ các chủ. Lôi Cảnh cười nói, được. Bây giờ, người có thể đưa cuốn sổ sách đó lên, cho ta xem một chút. Trương Nhược Trần đưa sổ sách đến, đặt trước mặt Lôi Cảnh trên bàn sách. Cầm lấy sổ sách, Lôi Cảnh bắt đầu đọc, dần dần, lông mày hắn càng nhăn càng chặt, trong đôi mắt hổ lộ ra vẻ lạnh lùng. Lôi Cảnh ném sổ sách lên mặt bàn, hừ lạnh một tiếng, Tứ Phương Quận Vương lá gan thật không nhỏ. Hắn cho rằng Tứ Phương Quận Quốc đã là lãnh địa tư nhân của hắn. Trương Nhược Trần, người lui ra đi. Bản sổ sách này ta sẽ lập tức đưa đến Đông Vực Thánh Vương Phủ, để cao tầng của đệ nhất Trung ương đế quốc thu thập Tứ Phương Quận Vương. Hợp tác với Hắc Thị, tổn hại lợi ích của đế quốc, chỉ có một con đường chết. Trương Nhược Trần đi ra khỏi Ngân Bào Trưởng Lão Các, đứng trên thềm đá, ngẩng đầu nhìn trời cao, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tứ Phương Quận Vương xem như triệt để xong rồi. Lĩnh Tây chính quận cách cục, đoán chừng cũng phải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sắc trời lờ mờ, màn đêm tựa như tấm lụa đen kịt, bao trùm lấy Thiên Ma Võ Thành, khiến tòa thành xây ở núi non trùng điệp này lộ ra phá lệ thần bí. Xuyên qua đường đá xanh, Trương Nhược Trần đi đến phủ đệ tu luyện của Hoàng Yên Trần. Còn chưa kịp gõ cửa, đại môn đã mở ra. Bái kiến công tử, quận chúa điện hạ đã chờ ngài từ lâu. Một thị nữ khoảng 16, 17 tuổi, tướng mạo có chút mỹ mạo, tay cầm đèn lồng màu sắc rực rỡ, mở rộng đại môn, đón Trương Nhược Trần vào. Trương Nhược Trần liếc nhìn thị nữ kia, phát hiện nàng vậy mà có được tu vi hoàng cực cảnh đại viên mãn. Với tuổi nàng, có thể đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn đã là rất không tầm thường, tương lai nhất định sẽ trở thành học viên võ thị học cung. Thị nữ kia dẫn Trương Nhược Trần vào phòng khách, rót đầy trà nóng cho hắn, rồi thản nhiên lui xuống, khép cửa phòng lại. Hoàng Yên Trần cũng đã chờ sẵn trong phòng khách, vốn đang tu luyện, ngay khi Trương Nhược Trần bước chân vào phòng khách, nàng liền đình chỉ tu luyện, mở hai con ngươi, lạnh lùng nói, mời ngồi. Trương Nhược Trần cũng không khách khí, tìm một chiếc ghế, ngồi đối diện Hoàng Yên Trần, cẩn thận quan sát nàng một lượt, nói, sư tỷ tốc độ tu luyện thật nhanh, đã đạt tới địa cực cảnh trung cực vị rồi. Tốc độ tu luyện của ta có thể so được với ngươi sao? Ngươi thế nhưng là đại cao thủ, ngay cả cường giả thiên cực cảnh đều có thể chém giết, so với ngươi, ta còn kém xa. Hoàng Yên Trần trợn trắng mắt, không mấy thiện cảm với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, sư tỷ không cần thiết khiêm tốn trước mặt ta. Tại Tây Viện, Phó Viện Chủ đã nói cho ta biết, sư tỷ ẩn tàng thực lực. Phó Viện Chủ hẳn là sẽ không gạt ta chứ. Hoàng Yên Trần nghiến răng, tức giận nói, lão thái bà lắm miệng kia. Khóe miệng Hoàng Yên Trần khẽ nhếch, lộ ra nụ cười mỹ lệ như bách hợp nở rộ, ngươi giả mạo bí truyền đệ tử của Lôi Các Chủ, không chọc giận Lôi Các Chủ đấy chứ. Trương Nhược Trần rất ít khi thấy Hoàng Yên Trần cười, giờ phút này, nàng cười lên lại dị dạng mỹ lệ, tựa như băng sơn tan chảy, cho người ta cảm giác cảnh đẹp ý vui. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng có một loại cảm giác cổ quái, luôn cảm thấy Hoàng Yên Trần hôm nay có chút không đúng, quá khác thường. Lôi Các Chủ hoàn toàn chính xác rất tức giận, bất quá chuyện này đã giải quyết, sư tỷ, không cần lo lắng cho ta. Trương Nhược Trần nói. Trên đường trở về, Hoàng Yên Trần e ngại Tư Hành không cùng Thường Thích Thích ở đó, nên có mấy lời không tiện nói. Đơn độc hẹn Trương Nhược Trần đêm nay, khẳng định là có mục đích riêng. Trương Nhược Trần đi thẳng vào vấn đề hỏi, sư tỷ, rốt cuộc có chuyện trọng yếu gì mà chúng ta nhất định phải trao đổi riêng? Hoàng Yên Trần khẽ gật đầu, thu hồi dáng tươi cười, nói, sự tình Tứ Phương Quận Quốc và Độc Chu Thương Hội, ta đã biết đại khái một chút. Một khi Lôi Các Chủ đưa chứng cứ đến Đông Vực Thánh Vương Phủ, Tứ Phương Quận Quốc tất nhiên sẽ bị chế tài, đến lúc đó, các quận quốc xung quanh đều có thể công kích Tứ Phương Quận Quốc, cướp đoạt lãnh thổ, nhân khẩu, tài phú, tài nguyên của Tứ Phương Quận Quốc. Trương Nhược Trần dường như đã hiểu ý Hoàng Yên Trần, nhưng vẫn giả vờ không rõ, hỏi, sư tỷ, ý của tỷ là gì? Ý của ta rất đơn giản, ta chỉ muốn biết, Vân Võ Quận Quốc các ngươi có muốn chiếm đoạt Tứ Phương Quận Quốc, trở thành trung đẳng quận quốc hay không? Hoàng Yên Trần chăm chú nhìn vào mắt Trương Nhược Trần, tựa hồ muốn nhìn thấu ý nghĩ thật sự của hắn. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, Vân Võ Quận Quốc vương tộc, tuy có một vài cao thủ võ đạo thần thoại, nhưng không ai đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn. Theo quy định của đệ nhất trung ương đế quốc, một gia tộc nhất định phải có một vị cường giả thiên cực cảnh đại viên mãn tọa trấn, mới có thể trở thành vương tộc của một trung đẳng quận quốc, giúp đệ nhất trung ương đế quốc thống trị khu vực đó. Hoàng Yên Trần nói, với thiên tư của ngươi, trong vòng 10 năm, nhất định có thể đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn. Đến lúc đó, tự nhiên có thể trở thành cường giả trấn tộc của Vân Võ Quận Quốc, ai dám nói gì? Trương Nhược Trần, đây là một cơ hội tuyệt hảo, nếu Vân Võ Quận Quốc muốn trở thành trung đẳng quận quốc, Thiên Thủy Quận Quốc chúng ta nhất định toàn lực ủng hộ. Hơn nữa, Lôi Các Chủ cũng rất thưởng thức ngươi, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, Võ Thị Tiền Trang sẽ toàn lực ủng hộ Vân Võ Quận Quốc. Võ Thị Tiền Trang trải rộng khắp Tứ Phương Quận Quốc, chỉ cần có sự ủng hộ của họ, có thể nói, hơn phân nửa Tứ Phương Quận Quốc đã nằm trong tay Vân Võ Quận Quốc. Chỉ cần chiếm đoạt Tứ Phương Quận Quốc, quốc lực Vân Võ Quận Quốc sẽ trở thành đứng đầu lĩnh Tây chính quận, thêm sự duy trì của Lôi Các Chủ và Thiên Thủy Quận Quốc, thống nhất lĩnh Tây chính quận chỉ là vấn đề thời gian. Tương lai, Vân Võ Quận Quốc thậm chí có thể thống nhất toàn bộ Thiên Ma lĩnh, phát triển thành thượng đẳng quận quốc. Trương Nhược Trần cười cười, nói, thật không ngờ, sư tỷ lại có hùng tâm tráng chí như vậy, dạ tâm không nhỏ, sư đệ bội phục. Hoàng Yên Trần liếc nhìn Trương Nhược Trần một cái, ưỡn ngực, lộ ra chiếc cổ thon dài trắng ngần, nói, ai bảo chúng ta bây giờ là người một nhà, ta không giúp ngươi mưu đồ thì giúp ai? Tương lai nếu ngươi có thể trở thành đại vương của một thượng đẳng quận quốc, ta chẳng phải là vương hậu sao? Dừng lại! Dừng lại! Trương Nhược Trần nói, sư tỷ, khi chúng ta đính hôn, chẳng phải đã nói rõ, chỉ là giả đính hôn. Hoàng Yên Trần nói, đính hôn còn có thể là giả sao? Trương Nhược Trần, đừng tưởng rằng ta ế chồng, người theo đuổi ta nhiều vô kể. Chỉ là, ngươi bây giờ biểu hiện ra thiên tư võ đạo càng ngày càng lợi hại, nếu từ hôn, mọi người chắc chắn sẽ cho rằng do mắt ngươi cao, không còn để ý đến ta nữa. Chẳng phải ta sẽ biến thành người bị vứt bỏ, người khác sẽ nhìn ta bằng ánh mắt gì, rồi lại nhìn ngươi bằng ánh mắt gì? Những võ giả trong võ đạo giới, hả không sẽ coi ngươi là kẻ thay lòng đổi dạ? Cho nên nói, mối hôn sự này của chúng ta, e là không hủy được nữa. Gả cho ngươi, tuy có chút ủy khuất, nhưng vì thanh danh của cả hai, ta chỉ có thể chấp nhận. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật, chúng ta không cần để ý đến cái nhìn của người khác, quan trọng nhất là tuân theo nội tâm mình. Nếu sư tỷ thật cảm thấy ủy khuất, vậy để ta làm người xấu. 2 năm sau, ta sẽ tự mình đến Thiên Thủy quận quốc từ hôn. Bị ngươi từ hôn. Vậy sau này ta còn lấy ai? Hoàng Yên Trần cắn chặt môi, trong lòng vô cùng tức giận, cảm thấy Trương Nhược Trần quá ngốc, nàng đã nói rõ đến vậy, sao hắn vẫn không hiểu? Hắn thiên tư võ đạo cao như vậy, sao EQ lại thấp như vậy? Thật sự không nhìn ra ý tưởng chân thật trong lòng người khác sao? Hoàng Yên Trần nắm chặt 10 ngón tay ngọc, hàm răng cắn môi, âm thầm thề, nếu Trương Nhược Trần còn dám nhắc đến chuyện hối hôn, nàng sẽ liều mạng với hắn. Trương Nhược Trần sờ cằm, nói, còn có một biện pháp khác, sư tỷ chủ động từ hôn. Sư tỷ, ngươi. Hoàng Yên Trần đột ngột đứng dậy, tức giận đến toàn thân phát run. Một cổ băng hàn chân khí từ trong cơ thể nàng tuôn ra, khiến cả gian phòng kết thành băng tinh. Chẳng lẽ ta lại nói sai? Vì sao? Trương Nhược Trần cảm nhận được sự phẫn nộ của Hoàng Yên Trần, trong lòng 10 phần khó hiểu. Xoạt. Hoàng Yên Trần đánh ra một chưởng, nhắm thẳng ngực Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đang ngồi trên ghế, mau lẹ vươn 5 ngón tay, chế trụ cổ tay Hoàng Yên Trần, nói, sư tỷ, tính tình của ngươi quá nóng nảy. Coi như muốn động thủ, cũng phải cho ta biết nguyên nhân chứ. Sư tỷ, ngươi. Ngươi sao lại khóc? Hoàng Yên Trần mím chặt môi, thuận thế nhào vào lòng Trương Nhược Trần. Đôi cánh tay ngọc trắng nõn như củ sen ôm lấy Trương Nhược Trần, nàng chôn mặt vào ngực hắn, nước mắt rơi như mưa, không ngừng nức nở. Trương Nhược Trần hóa đá, cảm nhận được ôn hương noãn ngọc trong ngực. Chưa từng nghĩ đến, Hoàng Yên Trần băng sơn lại giống như một tiểu nữ nhân, nhào vào lòng hắn, vừa thúc thích, vừa nhẹ nhàng đánh vào ngực hắn. Cảm giác này quá không chân thật. Nàng thật sự là nữ ma đầu Tây viện ngang ngược Hoàng Yên Trần. Nàng thật sự là quận chúa Hoàng Yên Trần cao ngạo, coi trời bằng vung của Thiên Thủy quận quốc. Sư tỷ, ngươi. Trương Nhược Trần ngồi trên ghế, không dám động đậy, đầu óc trống rỗng. Thật ra, Trương Nhược Trần cũng chỉ là một thiếu niên 18 tuổi, chưa từng có nữ tử nào chủ động ôm ấp hắn như vậy. Cảm giác này quá xa lạ, khiến hắn hoàn toàn không biết phải làm sao. Hoàng Yên Trần khóc như lê hoa đái vũ, nghẹn ngào, Trương Nhược Trần, ta không muốn từ hôn. Chính là không muốn. Ta cũng không biết từ khi nào, có lẽ là tại chữ địa hàng thứ nhất, bên hồ tắm, ta một quyền đánh ngươi trọng thương, đã kết xuống duyên phận. Hoặc có lẽ là, tại Xích Không Bí phủ lịch luyện, cùng nhau tu luyện Ngự Phong Phi Long Ảnh, khi ngươi từ Độc Chu Thương Hội cứu ta ra. Ta không biết vì sao. Không biết vì sao lại lún sâu. Ta nghe nói ngươi bị Độc Chu Thương Hội và cao thủ tứ phương quận quốc truy sát, ta rất sợ hãi, sợ không còn được gặp lại ngươi. Dù sao, ngươi còn trẻ như vậy, sao có thể địch lại những cao thủ tà đạo âm hiểm xảo trá kia? Đến giờ phút này, ta mới thực sự minh bạch ý nghĩ trong lòng, kiên định tín niệm trong lòng. Nhưng, vì sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy, nhất định phải cự ta ngoài ngàn dặm? Vì sao? Nhất định phải từ hôn. Vì sao? Hoàng Yên Trần nắm lấy quần áo Trương Nhược Trần, không ngừng hỏi, vô cùng khổ sở, biến thành một người đẫm nước mắt. Nghe Hoàng Yên Trần tỏ tình, ánh mắt Trương Nhược Trần dần trở nên dịu dàng. Hoàng Yên Trần lúc này không phải là một mỹ nhân băng sơn không thèm nói đạo lý, mà là một nữ tử cần được quan tâm. Với sự cao ngạo của nàng, việc lựa chọn bộc lộ tình cảm một cách nhu nhược như vậy đã là vô cùng khó được. Chủ yếu là do chính hắn quá ngây ngô, quá vô tri về mặt tình cảm, nên không thể phát hiện ra tình cảm Hoàng Yên Trần biểu lộ. Nếu là một lãng tử tình trường, có lẽ đã sớm đoán được tâm tư của nàng. Hoàng Yên Trần cần gì phải nói rõ đến vậy? Nói rõ rồi, cũng sẽ không còn đường lui. Rốt cuộc nên cự tuyệt hay nên đáp ứng? Nếu cự tuyệt nàng, nàng có thể sẽ càng thêm thương tâm, từ đó về sau, hai người mỗi người một ngã. Nếu đáp ứng, chẳng lẽ sau này thật sự phải cưới nàng? Trương Nhược Trần chưa chuẩn bị sẵn sàng, dù sao hắn mới 18 tuổi. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ đến những việc mình vô tình làm lại giao xuống tình chủng. Trương Nhược Trần không biết nên giải quyết thế nào, do dự rất lâu, nói, sư tỷ, thật ra trong lòng ta đã có một người, có lẽ khó lòng chứa chấp người khác trong thời gian ngắn. Hoàng Yên Trần ngước lên, trên mặt còn vương những vệt nước mắt, hỏi, là ai? Trần Hy Nhi? Đoan Mộc Tinh Linh? Hay Hàn Tư? Trương Nhược Trần lắc đầu, không phải các nàng. Sư tỷ, ngươi yên tâm đi. Sau này, ta sẽ không nhắc đến chuyện từ hôn nữa. Như lời ngươi nói, nếu đã đáp ứng đính hôn, thì không có chuyện từ hôn. Ngươi đang thương hại ta sao? Ta. Ánh mắt Hoàng Yên Trần lạnh lão, nàng đứng lên, chỉnh lại quần áo xốc xếch, lau khô nước mắt, quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt Trương Nhược Trần. Xin lỗi. Trương Nhược Trần khẽ thở dài. Dù biết Hoàng Yên Trần có tình cảm với mình, hắn cũng có chút hảo cảm với nàng, nhưng người đã từng yêu, sao có thể nói quên là quên? Vô luận là yêu hay hận, đều mãnh liệt như vậy. Khi chưa biết rõ chuyện gì xảy ra 800 năm trước, Trương Nhược Trần chỉ muốn đặt tâm vào võ đạo, cố gắng không để bản thân bị tình cảm ràng buộc. Nếu sau này thật sự buông bỏ được Trì Giao, có lẽ hắn sẽ tìm một nữ tử hợp ý, là một đôi thần tiên quyến lữ, song túc song phi, có lẽ cũng là một chuyện không tệ. Trương Nhược Trần, chuyện vừa xảy ra, không được phép ngươi nói cho Đoan Mộc Tinh Linh và Trần Hy Nhi, không, là không được nói cho ai cả. Ngươi phải biết, ta chưa bao giờ khóc. Hoàng Yên Trần đỏ hoe mắt, lạnh giọng nói. Được thôi, ta cũng nên về rồi. Trương Nhược Trần cáo từ Hoàng Yên Trần. Tâm tình hắn rất phức tạp, nhớ đến nhiều chuyện trong quá khứ, cần một nơi yên tĩnh để suy ngẫm. Hoàng Yên Trần không giữ Trương Nhược Trần, thậm chí, từ đầu đến cuối không hề quay người lại. Đến khi Trương Nhược Trần ra khỏi phủ tu luyện, Hoàng Yên Trần mới hung hăng dậm chân, tức giận gõ đầu mình, vừa rồi là thế nào? Sao lại ông Trương Nhược Trần khóc, còn nói những lời đó? Trương Nhược Trần, có lẽ hắn cho rằng ta đang cầu xin hắn. Trong lòng hắn, chắc chắn đang chê cười ta. Đáng ghét, nữ tử trong lòng hắn rốt cuộc là ai? Hoàng Yên Trần nội tâm cường đại, tuyệt đối không xem thường việc từ bỏ. Nàng tin chắc, chỉ cần mình cố gắng, sớm muộn gì cũng sẽ bước vào trái tim Trương Nhược Trần. Hoàng Yên Trần không để ý việc Trương Nhược Trần có nữ tử khác trong lòng. Phàm là nam nhân có thực lực cường đại, ai mà không thê thiếp thành đàn. Giống như phụ vương của Hoàng Yên Trần, Thiên Thủy Quận Vương, không chỉ cưới mẫu thân nàng, mà còn có các phi tử khác, có đến mấy chục người con. Đó vốn là một chuyện rất bình thường. Mấu chốt là, Hoàng Yên Trần cảm thấy mình phải chiếm một chỗ đứng trong lòng Trương Nhược Trần, không thể để nữ nhân khác hoàn toàn chiếm đoạt trái tim hắn. Nếu hắn đã đồng ý không nhắc đến chuyện từ hôn nữa, thì vẫn còn vô số khả năng. Hoàng Yên Trần nắm chặt hai tay, vô luận nữ tử kia là ai. Ta không tin, nàng ưu tú đến mức không thể chiến thắng. Ít nhất bây giờ, ta vẫn là vị hôn thê trên danh nghĩa của Trương Nhược Trần, đó chính là ưu thế lớn nhất của ta bước ra khỏi phủ để tu luyện của Hoàng Yên Trần. Trương Nhược Trần thở ra một hơi thật dài, quay đầu nhìn thoáng qua, tâm tình vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh. Trong bóng tối, một tiểu cô nương nhỏ nhắn xinh xắn tịnh lệ bước ra, để trần đôi chân ngọc trắng noãn, đạp trên không khí cách mặt đất ba tấc, không hề phát ra một tiếng động, đi đến sau lưng Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, người sẽ không phải vừa cự tuyệt Trần tỷ, sau khi đi ra, lại hối hận chứ. Trương Nhược Trần tự hồ đã sớm biết Đoan Mộc Tinh Linh ở phụ cận, mảy may cũng không kinh ngạc, nói, người vẫn luôn trộn nghe. Nào có. Ta chỉ là đi ngang qua, không cẩn thận nghe thấy các ngươi đối thoại. Nói thật, ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới Trần tỷ thế mà lại ăn nói khép nép như vậy hướng ngươi biểu lộ tiếng lòng, mấu chốt là ngươi còn nhẫn tâm cự tuyệt. Ta nên nói ngươi cái gì cho tốt đây? Có một số việc, ngươi căn bản không hiểu. Trương Nhược Trần nói. Thôi đi. Ngươi cứ giả vờ đi. Đàn ông các ngươi, ai mà chẳng hy vọng kiều thê mỹ thiếp thành đàn. Lấy mỹ mạo, gia thế, thiên tư của Trần tỷ, có cái gì không xứng với ngươi? Ta thấy ngươi có mục đích khác thì có, ngươi biết rõ tính cách Trần tỷ mạnh mẽ, càng là không có được đồ vật, nàng càng muốn có được. Ngươi không phải đang dục cầm cố túng đấy chứ? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Trương Nhược Trần nói. Bất quá Đoan Mộc Tinh Linh ngược lại nhắc nhở Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần hoàn toàn chính xác tính cách mạnh mẽ, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Chủ yếu nhất là, Trương Nhược Trần vào thời điểm cuối cùng, còn đáp ứng sẽ không nhắc lại chuyện từ hôn, chẳng phải là chính là cho nàng hy vọng hay sao? Nguy rồi. Lại nói sai rồi. Đoan Mộc Tinh Linh nâng cao bộ ngực đầy đặn, phát họa ra đường cong mê người, hai tay nhỏ vắt sau lưng, trên mặt mang nụ cười quyến rũ, đưa tới, ta rất muốn biết, nữ tử nào đã chiếm đoạt tâm của ngươi vậy? Chẳng lẽ thật là ta? Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Trương Nhược Trần vỗ vai Đoan Mộc Tinh Linh một cái, mười phần vô tình nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, không phải ngươi. Đoan Mộc Tinh Linh tựa như bị tạt một chậu nước lạnh, mười phần nhục chí, thở dài, ta biết ngay, không thể nào là ta. Ánh mắt của ngươi quá cao, sẽ không coi trọng Lạc sư tỷ chứ. Ngươi đừng suy đoán lung tung, nếu để Lạc sư tỷ biết, hiểu lầm chẳng phải làm lớn chuyện rồi. Trương Nhược Trần nói, ta còn lười đoán. Đoan Mộc Tinh Linh khoanh hai tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng, nói, Trương Nhược Trần, ngươi có biết hay không, ngươi thật cực kỳ cãi bắp. Nếu ta là ngươi, liền nên nhân cơ hội này đem Trần tỷ ngã nhào xuống đất, để gạo sống nấu thành cơm, trước tiên đem nàng làm rồi tính. Sau này, nàng tự nhiên ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Với trạng thái vừa rồi của Trần tỷ, chắc chắn sẽ không phản kháng. Đáng tiếc. Trần tỷ đưa tới tận cửa, lại bị ngươi thả chạy. Trương Nhược Trần có chút im lặng, nói, ta là loại người đó sao? Cái này có gì? dù sao nàng là vị hôn thê của ngươi, sớm muộn cũng là người của ngươi. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói, ngươi phải biết, giống băng sơn mỹ nhân như Trần Tỷ, không phải lúc nào cũng lộ ra trạng thái ngẹn ngùng của tiểu nữ nhân đâu. Bỏ qua cơ hội lần này, sau này ngươi muốn bổ nhào nàng, độ khó lớn hơn gấp 10 lần đấy. Ta cùng nàng sau này có thể đi cùng nhau hay không, còn là một ẩn số. Trương Nhược Trần không muốn tiếp tục cùng Đoan Mộc Tinh Linh thảo luận đề tài này, hỏi, ta nhờ người đưa tới tiểu nữ hài kia, hiện tại ở tại phủ đệ của ngươi chứ? Đoan Mộc Tinh Linh thấp giọng nói, còn gái riêng của ngươi. Trương Nhược Trần nói, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Nàng là ta thu nhận làm đệ tử, thiên phú rất không tệ, là một kỳ tài luyện võ. Ta đương nhiên biết nàng là kỳ tài luyện võ, thiên cốt thể chất, cổ kim hiếm thấy, cũng không biết ngươi gặp vận may gì, mới có thể phát hiện ra. Đoan Mộc Tinh Linh nói. Trương Nhược Trần cười cười, nói, nguyên lai ngươi cũng phát hiện. Nàng bây giờ ở đâu? Ta sao biết? Đoan Mộc Tinh Linh tức giận. Sao ngươi lại không biết? Đoan Mộc Tinh Linh nói, tiểu nữ hài kia vừa được đưa đến phủ để tu luyện, liền bị tiểu hắc để mắt tới. Con mèo kia không biết uống nhầm thuốc gì, đối với tiểu nữ hài kia là y thuận tuyệt đối, yêu thương hết mực. Không lâu trước đó, tiểu hắc mang theo tiểu nữ hài kia rời khỏi Thiên Ma Võ Thành, chỉ để lại một phong thư, nói là muốn dẫn tiểu nữ hài kia đi tham gia một lần tế tự đặc thù, giúp nàng mở ra thần võ ấn ký. Ngươi liền trơ mắt nhìn Hàn Tuyết bị một con mèo mang đi. Trương Nhược Trần nói, Đoan Mộc sư tỷ, ta vẫn cảm thấy ngươi là người rất cẩn thận, sao có thể để một con mèo tùy tiện làm loạn? Trách ta. Đoan Mộc Tinh Linh có chút tức giận nói, con mèo kia giảo hoạt đến mức nào, ngươi hẳn là rõ hơn ta chứ. Lại nói, ngươi sau khi trở về, chỉ biết quan tâm Trần Tỷ, quan tâm Hàn Tuyết, lại không hề quan tâm ta, người sư tỷ này. Chẳng lẽ sư tỷ gặp chuyện gì không vui? Trương Nhược Trần nói. Đoan Mộc Tinh Linh hít một tiếng, nói, đúng vậy. Bạn trai ta cùng tỷ muội tốt nhất của ta đính hôn, ta vui sao? Trương Nhược Trần biết Đoan Mộc Tinh Linh không phải thật sự tức giận, chỉ là đang nói đùa, nói, Đoan Mộc sư tỷ chỉ là Trần Nhược, nguyên lai đều là hắn chọc giận ngươi. Hay là Đoan Mộc sư tỷ đến phủ để tu luyện của ta đi, ta gần đây có được một kiện bảo bối, nhìn thấy kiện bảo bối này, có lẽ sẽ khiến tâm tình của sư tỷ dễ chịu hơn một chút. Bảo bối gì? Đi, ngươi sẽ biết. Trương Nhược Trần mang theo Đoan Mộc Tinh Linh trở lại phủ để tu luyện, tiến vào mật thất bế quan, liền lấy ra một cái hộp kim loại hình trụ tròn từ trong trữ vật giới chỉ. Mở hộp ra, Trương Nhược Trần lấy ra một bức tranh. Đoan Mộc Tinh Linh hiếu kỳ chờ ở một bên, thấy Trương Nhược Trần từ từ mở bức tranh ra, đôi mắt lập tức sáng lên. Một cổ khí tức võ đạo cường đại từ trong bức họa truyền ra, cho người ta cảm giác như một thế giới hiện ra, lại như một vị bán thánh từ trên trời giáng xuống. Bán thánh thánh ý đồ. Đoan Mộc Tinh Linh lập tức xông tới, đôi mắt to xinh đẹp chăm chú nhìn chằm chằm thế giới trong bức họa, nói, bút tích thật. Lại là bút tích thật. Chỉ có bán thánh thế gia mới có được bán thánh thánh ý đồ bút tích thật. Trương Nhược Trần, sao ngươi cũng có một bức? Trương Nhược Trần có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm Đoan Mộc Tinh Linh một chút, nói, ta nghe nói, ngươi được một vị bán thánh đưa đến Võ Thị Học Cung, hẳn là vãn bối của bán thánh thế gia, khẳng định đã từng thấy bán thánh thánh ý đồ bút tích thật chứ. Sao ngươi lại kinh ngạc như vậy? Sao ngươi biết ta được một vị bán thánh đưa đến Võ Thị Học Cung tu luyện? Đoan Mộc Tinh Linh hỏi. Nghe nói. Trương Nhược Trần biết lỡ lời, thuận miệng che giấu. Đoan Mộc Tinh Linh vốn dĩ không phải vãn bối của bán thánh thế gia nào, nếu Trương Nhược Trần cho rằng như vậy, nàng cũng liền thừa nhận, thở dài, bán thánh thánh ý đồ bút tích thật, đại diện cho truyền thừa võ đạo của bán thánh, dù là ở bán thánh thế gia, cũng là bảo vật cấp bậc đỉnh tiêm, không phải tùy tiện có thể nhìn thấy. Cũng đúng. Trương Nhược Trần nói. Đoan Mộc Tinh Linh sợ Trương Nhược Trần tiếp tục hỏi, thế là lộ ra nụ cười cổ quái, nói, ngươi có được một bức bán thánh thánh ý đồ bút tích thật, không cùng Trần Tỷ cùng nhau lĩnh hội, ngược lại trước cùng ta cùng nhau lĩnh hội, ngươi rốt cuộc có ý gì? Trương Nhược Trần nói, Hoàng sư tỷ là quận chúa của Thiên Thủy quận quốc, lại là chất nữ của cung chủ Võ Thị Học Cung, nếu nàng muốn, tùy thời đều có thể lĩnh hội bán thánh thánh ý đồ bút tích thật. Nhưng chúng ta lại không có ưu thế như vậy, cho nên càng nên giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Nghe Trương Nhược Trần nói vậy, Đoan Mộc Tinh Linh trong lòng cảm động hết sức, cũng có chút áy náy. Kỳ thật, Đoan Mộc Tinh Linh muốn lĩnh hội bán thánh thánh ý đồ, với thân phận của nàng, cũng tùy thời có thể lấy được một bức bút tích thật. Trương Nhược Trần lại không biết điều này, cho nên, sau khi có được bán thánh thánh ý đồ, mới mời nàng cùng nhau lĩnh hội, mảy may đều không vì bán thánh thánh ý đồ trân quý, mà giấu đi tu luyện một mình. Bởi vậy có thể thấy được, Trương Nhược Trần thật sự coi nàng là bạn bè, mười phần tín nhiệm nàng. Đoan Mộc Tinh Linh sinh ra một cỗ xúc động, muốn nói cho Trương Nhược Trần thân phận của nàng, thế nhưng nàng lại sợ hù dọa Trương Nhược Trần, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Trương Nhược Trần thấy biểu lộ của Đoan Mộc Tinh Linh, liền biết Đoan Mộc Tinh Linh khẳng định có tâm sự, có lẽ là vì có bí mật gì giấu hắn. Đoán chừng bối cảnh của Đoan Mộc sư tỷ không chỉ đơn giản là vãn bối của bán thánh thế gia. Trương Nhược Trần tuy có chút nghi hoặc, cũng không hỏi. Đoan Mộc tinh linh không nói ra bí mật của nàng, khẳng định có nguyên nhân của nàng. Tự như Trương Nhược Trần không thể nói ra bí mật mình là con trai của mình để 800 năm trước vậy. Mỗi người đều có nỗi khổ tâm, đều cất giấu những bí mật chỉ có thể tự mình biết. Trương Nhược Trần đem bán thánh thánh ý đồ treo trên vách đá. Trên đồ quyển, vẽ một ngôi sao, một vầng minh nguyệt, một vòng liệt nhật, lơ lửng ở ba phương hướng khác nhau trên bầu trời. Góc dưới bên trái, có một hàng chữ nhỏ, nhật nguyệt tinh thần đồ. Minh quang bán thánh, lưu đồ. Nhìn như đồ án 10 phần đơn giản, lại ẩn chứa ý chí tinh thần cùng huyền diệu võ đạo vô cùng cường đại. Trương Nhược Trần chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua, tự như đã dung nhập vào thế giới trong bức tranh. Căn cứ phân tích của Trương Nhược Trần, chỉ cần tìm hiểu thấu đáo tinh thần đồ án, tinh thần lực có thể đạt tới cấp 18, tìm hiểu thấu đáo minh nguyệt đồ án, tinh thần lực có thể đạt tới 28 giai. Tìm hiểu thấu đáo liệt nhật đồ án, tinh thần lực có thể đạt tới 38 giai. Nhờ nhật nguyệt tinh thần đồ, đủ để cho tinh thần lực của ta tu luyện tới độ cao 38 giai. Trương Nhược Trần xếp bằng ngồi xuống đất, phóng thích tinh thần lực, tiến vào bán thánh thánh ý đồ. Liên tiếp 3 ngày, Trương Nhược Trần và Đoan Mộc tinh linh đều ở lại trong mật thất tu luyện, tinh thần lực từng bước tăng lên. 3 ngày sau, hai người rời khỏi bán thánh thánh ý đồ, đều có thu hoạch, bắt đầu tiêu hóa lĩnh hội thành quả. Đoan Mộc tinh linh rời khỏi phủ đệ tu luyện của Trương Nhược Trần, muốn trở về bế quan, tự hồ đã tìm hiểu ra một chút tinh túy võ đạo từ Nhật Nguyệt tinh thần đồ. Bán thánh thánh ý đồ bút tích thật, không chỉ ẩn chứa ý chí tinh thần của bán thánh, mà còn có tinh túy võ đạo của bán thánh. Trương Nhược Trần lĩnh hội được một chút võ đạo từ trong Nhật Nguyệt tinh thần đồ, tốn thời gian nửa tháng, tiêu hóa cổ lực lượng võ đạo kia, khiến tu vi võ đạo của hắn tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, sau khi Đoan Mộc tinh linh rời đi, Trương Nhược Trần liền tiến vào không gian trong thời không tinh thạch, tu luyện nửa tháng, ngoại giới mới trôi qua 5 ngày minh quang bán thánh tu luyện công pháp, mặc dù không bằng Cửu Thiên Minh Đế Kinh, nhưng đối với võ đạo lý giải của hắn còn xa so với ta mạnh hơn, lĩnh hội bán thánh thánh ý đồ hắn lưu lại, đối với ta cũng có trợ giúp không nhỏ. Theo Trương Nhược Trần lĩnh hội Nhật Nguyệt tinh thần đồ, chân khí trong cơ thể không ngừng dung nhập xương cốt, làm xương cốt sinh ra tầng một tinh thần quang huy nhàn nhạt. Nhục thân cường độ không ngừng tăng lên. Minh quang bán thánh võ đạo cùng Trương Nhược Trần hiện tại tu luyện võ đạo có chỗ khác biệt, Minh quang bán thánh chú trọng hơn tu luyện nhục thân thể chất, đặc biệt là tu luyện xương ống chân. Một võ giả, một khi lựa chọn một loại công pháp nào đó, sẽ rất khó đổi tu công pháp khác. Thế nhưng, coi như hai võ giả tu luyện giống nhau công pháp, võ đạo của bọn hắn cũng hoàn toàn khác biệt, có người thành tựu cao, có người thành tựu thấp. Lĩnh hội bán thánh thánh ý đồ chính là đi học tập võ đạo của bán thánh, từ đó ở một mức độ nào đó cải biến võ đạo của mình, đột phá hạn chế của công pháp. Trong đó, một chút võ giả thiên tư cực cao, sau khi tìm hiểu võ đạo của nhiều vị bán thánh, thánh giả, thậm chí có thể sáng chế võ đạo của mình, công pháp độc lập. Tự như Cửu Thiên Minh Đế Kinh, Khổng Tước Thánh Điển chẳng phải cũng là do tiên hiền sáng chế. Trương Nhược Trần đối với mình yêu cầu rất cao, tự nhiên không muốn bị cực hạn bởi Cửu Thiên Minh Đế Kinh, cũng muốn lĩnh hội càng nhiều võ đạo của bán thánh, thánh giả, tranh thủ lấy Cửu Thiên Minh Đế Kinh làm cơ sở, sáng chế võ đạo cường đại hơn. Bằng vào tu vi võ đạo hiện tại của ta, đã có thể cùng một chút võ giả thiên cực cảnh tu vi yếu kém chống lại, nhưng số lượng võ kỹ có thể sử dụng lại không nhiều. Đã đến lúc tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng thứ 5 chưởng tượng lực cửu điệp tới đại thành, gia tăng lực công kích lên chưởng pháp. Tượng lực cửu điệp, Trương Nhược Trần đã tu luyện tới 6 điệp, có thể bộc phát ra lực công kích gấp 6 lần. Càng về sau, tu luyện càng khó. Chỉ là tu luyện trong không gian thời không tinh thạch, đã rất khó có tiến bộ. Cho nên, nhất định phải đi thông Thánh Sơn, nhờ vào hoàn cảnh đặc thù của mật thất tu luyện trọng lực, trợ giúp hắn tu luyện tượng lực cửu điệp. Mật thất tu luyện trọng lực có thể hình thành hoàn cảnh trọng lực gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Tại hoàn cảnh như vậy, không chỉ có thể tu luyện chưởng pháp tốt hơn, cũng có thể tăng lên nhục thân thể chất, làm nhục thân của Trương Nhược Trần trở nên càng thêm cường đại. Võ đạo bốn cảnh hoàng, huyền, địa, thiên, càng thêm chú trọng rèn luyện nhục thân. Nhục thân là cơ sở của hết thảy võ đạo. Trước khi đến Thông Thánh Sơn, Trương Nhược Trần dự định đi Công Huân Tháp trước một chuyến, chuẩn bị hối đoái điểm cống hiến. Trương Nhược Trần vừa đến Công Huân Tháp, liền có rất nhiều người nhận ra hắn. Hắn chẳng phải là Trương Nhược Trần thanh danh vang dội gần đây. Nghe nói, Độc Chu Thiếu Chủ, một trong 7 đại cao thủ trẻ tuổi của Hắc Thị, chết trong tay hắn. Không chỉ có Độc Chu Thiếu Chủ, còn có 2 cao thủ thiên cực cảnh của Hắc Thị, cũng bị hắn giết chết. Cái gì? Hắn có thể giết chết cao thủ thiên cực cảnh, chẳng phải nói, hắn đã có được thực lực tiến vào địa bản, đoán chừng có thể đứng vào 5 vị trí đầu trong nội cung học phủ. Hắn còn trẻ như vậy, chưa tới 20 tuổi, liền có được thực lực đáng sợ như vậy, đoán chừng tương lai ngay cả đại sư huynh cũng không phải đối thủ của hắn. Giết chết Độc Chu thiếu chủ cùng hai cao thủ thiên cực cảnh của Hắc thị, không biết có thể có được bao nhiêu điểm cống hiến, chỉ ít 3 vạn điểm. Có thể tiến vào nội cung học phủ, toàn bộ đều là thiên tài đứng đầu thế hệ tuổi trẻ, không có một ai là hạng tầm thường. Dù vậy, khi nhìn thấy Trương Nhược Trần, bọn hắn vẫn cảm thấy kích động dị thường, có một loại cảm giác ngưỡng mộ như núi cao. Đây chính là một thiếu niên vương giả có thể giết chết võ đạo thần thoại. Thiên kiêu như Trương Nhược Trần, đừng nói là tại Thiên Ma lĩnh, liền xem như đặt ở những bán thánh thế gia, thánh giả môn phái kia, cũng coi là nhân vật phong vân của thế hệ tuổi trẻ. Đúng lúc này, một nam tử mặc trường bào màu bạc từ Công Huân Tháp đi ra. Hắn cao 7 thước, khí chất như băng, mỗi một thần sắc đều mang một cổ uy thế của cường giả. 4, 5 học viên nội cung, tự như tùy tùng của hắn, đi phía sau hắn. Hết thảy chỉ có 3 người có tư cách mặc áo bào bạc của học viên nội cung, mỗi một người đều là cao thủ địa bản, có thể xưng là tam đại bá chủ của nội cung học cung. Học viên nội cung khác đều phải ngưỡng mộ bọn hắn. Nam tử áo bào màu bạc này tên là Cừu Lâm, học viên xếp hạng thứ 2 của nội cung học phủ, xếp hạng thứ 27,861 trên địa bản, đồng thời cũng là một trong thiên ma thập tú, có danh khí cực cao tại 36 quận quốc của Thiên Ma lĩnh. 2 năm trước, Cừu Lâm trong một trận chiến với địa vương mang thú tứ giai tại Thông Minh Hà, đã trấn giết địa vương, sau đó lại liên chiến 3 ngày với mang thú thủy tộc tại Thông Minh Hà, giết chết hơn 1000 mang thú, nhuộm đỏ toàn bộ khúc sông trong vòng 100 dặm. Chính là trận chiến kia đã làm hắn vang danh thiên hạ. Cừu Lâm từ xa nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, lộ ra một tia khinh thường, hỏi một học viên nội cung bên cạnh, hắn chính là vương tử hạ đẳng quận quốc kia, nịnh bợ Yên Trần quận chúa và sư muội Trần Hi Nhi. Tuân Quy Hải đứng sau lưng Cừu Lâm, lộ ra một tia vẻ lạnh lùng, nói, hồi bẩm Cừu sư huynh, hắn chính là Trương Nhược Trần. Tuân Quy Hải ở ngoại viện, mặc dù là nhân vật phong vân nhất đẳng, nhưng khi đến nội cung học phủ lại ngay cả top 100 cũng không chen vào được, tự nhiên lộ ra vẻ cung kính trước mặt Cừu Lâm. Đừng nói Tuân Quy Hải bây giờ còn chưa trưởng thành, coi như sau này hắn trưởng thành, cũng chưa chắc có thể đạt tới độ cao của Cừu Lâm. Thực lực của Cừu Lâm có thể chém giết mang thú tứ giai, trong nội cung học phủ ngoại trừ Tư Hành Không, ai dám bất kính với hắn. Tuân Quy Hải thấy Cừu Lâm đi về phía Trương Nhược Trần, lập tức lộ ra vẻ cười trên nỗi đau khổ của người khác. Oa! Là Cừu Lâm sư huynh, hắn vậy mà cũng tại Công Huân Tháp. Một nữ học viên rất có tư sắc kích động nói. Quả nhiên là Cừu Lâm sư huynh, nghe nói hắn tiếp nhiệm vụ trước đó không lâu, muốn đi đối phó một phân đà ma giáo trong địa phận cảnh Nguyệt quận quốc, đoán chừng đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về hối đoái điểm cống hiến. Cừu Lâm sớm đã quen với tiếng thét chói tai của những học viên nội cung kia, khóe miệng lộ ra nụ cười. Ở trong nội cung học cung, hắn mới thật sự là vương giả, Trương Nhược Trần còn quá non. Cừu Lâm đi đến trước mặt Trương Nhược Trần, không hề che giấu địch ý, khí thế khinh người nói, Trương Nhược Trần, nghe nói ngươi giết chết Độc Chu thiếu chủ. Trương Nhược Trần nhìn Cừu Lâm, nói, xin hỏi ngươi là... Cừu Lâm. Cừu Lâm ngạo nghễ nói. Trương Nhược Trần nói, nguyên lai là Cừu sư huynh, cửu ngưỡng đại danh. Nói xong, Trương Nhược Trần lách qua Cừu Lâm, đi về phía Công Huân Tháp. Cừu Lâm xếp hạng thứ 6 trong Thiên Ma thập tú, Trương Nhược Trần tự nhiên nghe qua tên của hắn. Nhưng, Trương Nhược Trần còn muốn hối đoái điểm cống hiến, tiến đến Thông Thánh Sơn tu luyện, căn bản không có thời gian hàn huyên cùng Cừu Lâm, sở dĩ trả lời một câu, liền trực tiếp rời đi. Cừu Lâm lại không định đơn giản như vậy mà thả Trương Nhược Trần đi, cười lạnh một tiếng, Trương sư đệ, Cừu mỗ dù nói thế nào cũng là nhị sư huynh của Võ Thị Học Cung, ngươi chẳng phải là quá không tôn trọng ta sao? Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, dừng bước, nói, Cừu sư huynh, lời này của ngươi nói quá nghiêm trọng. Ta chỗ nào không tôn trọng ngươi? Cừu Lâm nói, ngươi tôn trọng ta. Ngươi thấy ta, có hành lễ với ta sao? Trương Nhược Trần xem như hiểu ra, Cừu Lâm muốn cố ý gây sự. Chỉ bất quá Trương Nhược Trần nghĩ mãi không ra, mình đắc tội hắn ở chỗ nào. Trương Nhược Trần không thích gây chuyện, thế nhưng sự tình đến, cũng tuyệt không sợ phiền phức. Tuân Quy Hải đứng sau lưng Cừu Lâm cười lạnh một tiếng, Trương Nhược Trần, ngươi thật sự cho rằng đánh chết Độc Chu thiếu chủ, liền đã vô địch trong thế hệ trẻ tuổi, có thể không coi ai ra gì. Một nữ học viên sùng bái Cừu Lâm khác cũng nói, trước mặt Cừu sư huynh, mà dám cuồng ngạo như vậy, thật không biết hắn có tự tin từ đâu. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, ánh mắt sắc bén chằm chằm về phía Tuân Quy Hải bọn người. Tuân Quy Hải không hề e ngại Trương Nhược Trần, nói, Trừng Trừng. Chẳng lẽ ta nói sai? Ngươi tuổi trẻ khinh cuồng thì thôi đi, ta có thể hiểu được, dù sao ngươi là vị hôn phu của Yên Trần quận chúa, có Thiên Thủy quận quốc làm chỗ dựa, tất cả mọi người không dám chọc ngươi. Thế nhưng, ngươi gặp sư huynh, lại ngay cả một điểm lễ phép căn bản đều không có, Tuân mỗ ta thực sự nhìn không được. Trương Nhược Trần giận quá hóa cười, nói, Tuân Quy Hải, vậy ngươi cho rằng ta nên làm như thế nào mới tính là có lễ phép? Tuân Quy Hải lộ ra một tia ý cười âm hiểm, hắn cảm thấy hôm nay là một cơ hội tốt, nếu Cửu Lâm muốn gây sự với Trương Nhược Trần, vừa vặn dạy cho Trương Nhược Trần một chút nên làm người như thế nào. Tuân Quy Hải nói, Cửu sư huynh tiến vào nội cung học phủ 10 năm trước, không chỉ có là sư huynh của chúng ta, càng là tiền bối của chúng ta. Ngươi mới vừa vặn tiến vào nội cung học phủ mà thôi, chỉ là một người mới, tối thiểu nhất cũng phải khom người hành lễ chứ. Thế giới này, lấy cường giả vi tôn, bất kỳ địa phương nào cũng sẽ xuất hiện hiện tượng nhược nhục cường thực. Chỉ có cường giả mới có thể được tôn trọng, kẻ yếu chỉ có thể bị giẫm đạp. Coi như đồng dạng là học viên nội cung, cũng chia đủ loại khác biệt. Cường đại như Cửu Lâm, chính là vương giả trong học viên nội cung, tồn tại đứng ở cấp cao nhất. Chỉ cần hắn một câu, học viên khác liền muốn vô điều kiện dâng tài nguyên tu luyện cho hắn, để cầu đạt được sự che chở của hắn. Chính là bởi vì loại luật đường tàn khốc này, làm Cửu Lâm đã quen với cảm giác cao cao tại thượng, những học viên khác khi nhìn thấy hắn, tự nhiên muốn lộ ra lòng kính sợ. Nếu có người không kính sợ hắn, hắn sẽ rất không cao hứng. Tỷ như, Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần liếc Cửu Lâm, nói, tất cả mọi người là học viên nội cung, đến võ thì học cung chỉ là vì tu luyện võ đạo, cần gì phải làm nhiều quy củ như vậy. Mấy vị học viên nội cung đứng sau lưng Cửu Lâm cười ha hả, cảm thấy Trương Nhược Trần là kẻ lỗ mãng. Thiên hạ lớn như vậy, không có quy củ sao được. Thế giới chẳng phải loạn hết lên. Kẻ yếu nên học được phục tùng, nên phụng dưỡng cường giả, nhìn thấy cường giả nên có lòng kính sợ. Tuân Quy Hải bắt lấy một học viên nội cung địa cực cảnh sơ kỳ từ trong đám người, chế trụ kinh mạch của học viên nội cung kia, kéo đến trước mặt Cửu Lâm. Ngươi cảm thấy có nên hay không hành lễ với Cửu Lâm sư huynh? Tuân Quy Hải âm trầm nói. Học viên nội cung kia đã vào nội cung học phủ nửa năm, hết sức rõ ràng quy củ của nội cung học phủ, học viên như hắn không tính là xuất chúng ở ngoại cung học phủ, vào nội cung học phủ càng chỉ có thể ngưỡng vọng nhân vật cấp độ như Cửu Lâm. Bởi vì, Cửu Lâm muốn đối phó hắn, dễ dàng như bóp chết một con kiến, một gã nội cung học viên lập tức quỳ trên mặt đất, hướng Cửu Lâm không ngừng lễ bái, nói, bái kiến Cửu sư huynh. Nếu Cửu sư huynh không có gì phân phó, ta xin phép lui xuống trước. Cửu Lâm ngạo nghễ đứng đó, lộ ra ánh mắt ngươi có thể cút. Gã nội cung học viên như được đại xá, lộn nhào lui xuống. Trương Nhược Trần liếc nhìn gã nội cung học viên, lắc đầu thở dài, có thể tiến vào nội cung học phủ, thiên tư nhất định không thấp, chỉ tiếc tâm trí lại không kiên định. Sau này, người trên con đường võ đạo nhất định không đi được bao xa. Gã nội cung học viên đứng trong đám người, nghe được Trương Nhược Trần nói, trong lòng thầm nghĩ, ngươi là phò mã gia Thiên Thủy quận quốc, lại có Vân Võ quận quốc vương tộc làm chỗ dựa, tự nhiên không sợ Cửu Lâm. Nhưng ta không có bối cảnh gì, với thực lực của Cửu Lâm, chỉ cần duỗi ra một ngón tay liền có thể đè chết ta, ta làm sao đấu với hắn? Chờ ta tương lai trở nên cường đại, tự nhiên sẽ báo mối nhục nhã hôm nay. Trên con đường võ đạo, nếu không hiểu được có được giảng được, làm sao có thể sống lâu? Mỗi người đều có cách làm mà mình cho là đúng, người cảm thấy người khác ngu xuẩn, nói không chừng người khác lại cảm thấy người mới ngu xuẩn. Đằng xa, một đám nữ học viên trẻ tuổi, ăn mặc lộng lẫy, hướng về công huân tháp đi tới. Trần Hi Nhi đi giữa đám nữ học viên, dung nhan tuyệt lệ và dáng người hoàn mỹ khiến nàng giống như hạt giữa bầy gà, vô cùng lóa mắt, đủ để hấp dẫn mọi ánh nhìn. Trong số những nữ học viên khác, cũng có vài thiên chi kiêu nữ dáng dấp không tệ, nhưng so với Trần Hi Nhi lại ảm đạm thất sắc. Ai đang tranh chấp phía trước vậy? Trần Hi Nhi hỏi. Một nữ học viên khoảng 20 tuổi, có khí chất quý tộc, uyển chuyển cười, nghe nói là Cửu Lâm và Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần. Cửu Lâm. Bọn hắn cãi nhau vì chuyện gì? Trần Hi Nhi hơi kinh ngạc, chưa từng nghe nói hai người họ có mâu thuẫn. Còn không phải là tranh giành tình nhân vì ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết Cửu Lâm vẫn luôn theo đuổi ngươi sao? Nếu ngươi sớm đáp ứng hắn, hắn sao lại đi làm khó Trương Nhược Trần? Cửu Lâm tuy lợi hại, nhưng Trương Nhược Trần cũng không phải nhân vật dễ trêu chọc, nghe nói đã giết chết mấy thiên cực cảnh võ đạo thần thoại, thực lực tương đương cường đại, nói không chừng thật có thể đánh một trận với Cửu Lâm. Nghe ngươi nói vậy, ta có chút chờ mong bọn hắn giao thủ rồi, không biết ai mạnh hơn một chút. Trần Hi Nhi cười nhạt, các ngươi đúng là sợ thiên hạ không loạn. Cửu Lâm đã 32 tuổi, 5 năm trước đã đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn, bản thân là tam tuyệt thiên tài, hơn nữa về kinh nghiệm chiến đấu, vận dụng võ kỹ, có thể nói là đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Trương Nhược Trần năm nay mới 18 tuổi, dù tu vi tương đương Cửu Lâm, khi giao chiến thật sự, khẳng định vẫn có chênh lệch nhất định. Trần Hi Nhi tiến lên, quyết định giúp Trương Nhược Trần giải vây. Theo Trần Hi Nhi, Trương Nhược Trần có tiềm lực lớn hơn Cửu Lâm một chút. Dù hiện tại không phải đối thủ của Cửu Lâm, tương lai cũng nhất định có thể siêu việt Cửu Lâm. Hơn nữa, Trương Nhược Trần hay là biểu tỷ phu của nàng, phải không? Cửu Lâm, ngươi cũng đã là nhân vật trên địa bản, còn làm khó một tiểu sư đệ mới vào nội cung học phủ. Ngươi không thể học đại sư huynh, rộng lượng một chút sao? Trần Hi Nhi nói. Cửu Lâm thấy Trần Hi Nhi bênh vực Trương Nhược Trần, trong lòng càng thêm khó chịu, nhưng không muốn để Trần Hi Nhi cảm thấy hắn là người hẹp hòi, liền cười nói, Hi Nhi sư muội, muội hiểu lầm rồi. Ta nghe nói tiểu sư đệ đã giết độc Chu thiếu chủ, trong lòng rất bội phục, muốn cùng tiểu sư đệ luận bàn một chút. Ai ngờ tiểu sư đệ tính cách cao ngạo, căn bản khinh thường giao lưu võ đạo với ta. Trần Hi Nhi khẽ nhíu mày, hỏi, thật vậy sao? Đương nhiên, ta rất thành tâm muốn cùng tiểu sư đệ luận bàn. Trần Hi Nhi liếc nhìn Trương Nhược Trần, thăm dò ý kiến. Trương Nhược Trần lười tranh luận, nói, được thôi. Nếu cựu sư huynh muốn luận bàn, ta đương nhiên không thể từ chối. Cựu Lâm thấy Trương Nhược Trần đồng ý, lập tức mừng rỡ, cười nói, tiểu sư đệ, sảng khoái. Đã vậy, vậy các ngươi hãy điểm đến là dừng. Nếu ai cố ý gây thương tích, ta nhất định bẩm báo chấp pháp trưởng lão. Trần Hi Nhi trừng mắt nhìn Cừu Lâm, lạnh lùng nói. Hi Nhi sư muội yên tâm, ta ra tay có chừng mực. Cừu Lâm cười nói. Trương Nhược Trần thế mà dám giao thủ với Cừu sư huynh, không cân nhắc thực lực của mình, lát nữa chắc chắn bị đánh gãy gân xương. Không thể nào. Trần sư tỷ chẳng phải đã nói, không được cố ý gây thương tích sao? Hắc hắc. Nếu Cừu Lâm lỡ tay, đánh Trương Nhược Trần trọng thương, vậy chẳng phải không gọi là cố ý gây thương tích sao? Thì ra là thế. Các nội cung học viên nhao nhao thối lui, đứng cách đó 10 trượng. Cừu Lâm hai chân dang rộng, hai tay nâng lên, là một thức mở đầu, cười nói, nếu cầu mổ có gì thiếu sót trên võ đạo, mong tiểu sư đệ chỉ giáo cho. Nhìn thức mở đầu của Cừu Lâm, Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, không hổ là cao thủ địa bản, chỉ một chiêu thức mở đầu, đã tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, cơ hồ không chút sơ hở. Thức mở đầu của Cừu sư huynh tên là Trạm Như Tùng, hai chân tựa như rễ cây tùng cắm sâu vào đất bùn, hai tay tựa như cành cây lay động theo gió. Chỉ một chiêu thức mở đầu này thôi, cũng đủ để một võ giả bình thường luyện cả đời. Trương Nhược Trần không có thức mở đầu, chỉ tùy ý đứng đó. Cửu Linh Thú Vương Hình, thức thứ ba, Hổ Vương Thiết Thi. Cừu Lâm tự như biến thành một hổ vương, nhào về phía Trương Nhược Trần, thể nội tuôn ra chân khí màu vàng óng, hình thành một cự ảnh thần hổ màu vàng. Hắn như hòa là một thể với hổ vương, một chưởng chém ra, bành một tiếng, phiến đá dưới chân Trương Nhược Trần vỡ nát. Trương Nhược Trần như tơ liễu, nhẹ nhàng bay ra ngoài, đáp xuống cách đó hơn 3 trượng. Cửu Linh Thú Vương Hình, thức thứ bảy, Viền Vương Chủy Địa. Cừu Lâm hai tay ôm quyền, chân khí hóa thành hình thái cự viên, đột nhiên đánh về phía Trương Nhược Trần. Cửu Linh Thú Vương Hình thuộc loại cao cấp nhất trong các võ kỹ linh cấp trung phẩm, hơn nữa rất khó tu luyện, cừu sư huynh vậy mà đã tu luyện tới thức thứ bảy, thật là lợi hại. Chắc không chỉ thức thứ bảy đơn giản vậy đâu, chẳng lẽ các ngươi không thấy, chiêu thức của cừu sư huynh không có điểm dừng. Nói không chừng, hắn đã tu luyện thành công thức thứ tám. Trương Nhược Trần bước chân di chuyển, bá một tiếng, liền lướt ngang ra xa mấy trượng, lại một lần nữa tránh thoát công kích của Cừu Lâm. Hai lần đều bị Trương Nhược Trần tránh thoát, Cừu Lâm thẹn quá hóa giận, lạnh nhạt nói, Trương Nhược Trần, ngươi chỉ biết trốn thôi sao? Có bản lĩnh thì chính diện giao chiến với ta. Được thôi. Ta chính diện đánh với ngươi một trận, nếu ngươi có thể khiến ta lùi lại một bước, coi như ta thua. Trương Nhược Trần nói. Cuồng vọng. Cửu Linh Thú Vương Hình, thức thứ 8, Kỳ Vương Bối Sơn. Võ đạo khí thế trên người Cừu Lâm đại thịnh, chân khí ngưng tụ thành một kỳ lân vương, hung mãnh công về phía Trương Nhược Trần. Long hình tượng ảnh. Trương Nhược Trần đồng thời đánh ra hai tay, chân khí tuôn ra, bày ra thần tượng chưởng ấn và thần long trảo ấn. Bành. Cừu Lâm bay ra ngoài, chật vật ngã xuống đất, khuỵu hai chân xuống, suýt chút nữa thì ngã nhào. Trương Nhược Trần lại không nhúc nhích, đứng nguyên tại chỗ, tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Chỉ thoáng chốc, cao thấp rõ ràng. Bên ngoài Công Huân Tháp, các nội cung học viên đều như nghẹt thở, kinh ngạc nhìn Trương Nhược Trần. Ta không nhìn lầm chứ? Trương Nhược Trần vậy mà đánh bại Cừu sư huynh, chẳng lẽ hắn cũng có thực lực tiến vào địa bản? Khó trách có thể liên sát mấy võ đạo thần thoại hắc thị, quả nhiên lợi hại, đoán chừng thực lực của hắn đã có thể vào top 10.000 địa bản. Trần Hi Nhi hơi kinh ngạc nhìn Trương Nhược Trần, trong đôi mắt đẹp lộ ra ánh sáng kỳ lạ, nói, Trương Nhược Trần mới đột phá địa cực cảnh chưa tới nửa năm, vậy mà đã có thể đánh bại Cừu Lâm, quả thật là lợi hại, khó trách biểu tỷ lại đính hôn với hắn. Ta còn chưa thua. Cừu Lâm hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể toàn bộ dũng mãnh tuôn ra, hình thành dị tượng bách trượng kim quang. Cửu Linh Thú Vương Hình, thức thứ 9, Long Vương Phi Thiên. Ngao. Chân khí ngưng tụ thành hình rồng khổng lồ, bao bọc thân thể Cừu Lâm, phóng lên tận trời, vũ một tay nắm trực tiếp đánh về phía Trương Nhược Trần. Bàn tay biến thành long trảo. Cừu Lâm tu luyện thành công thức thứ 9 của Cửu Linh Thú Vương Hình. Chẳng phải đã đạt tới cảnh giới đại thành. Chung quanh vang lên nhiều tiếng kinh ngạc. Địa cực cảnh võ giả có thể tu luyện võ kỹ linh cấp trung phẩm tới đại thành, đã là rất không tầm thường. Về phần võ kỹ linh cấp thượng phẩm, tự nhiên cũng có địa cực cảnh võ giả tu luyện, chỉ là tốn quá nhiều thời gian. Cố sức theo đuổi võ kỹ, ngược lại sẽ khiến cảnh giới võ đạo tăng lên chậm chạp. Cho nên, ở địa cực cảnh, số võ giả có thể tu luyện võ kỹ linh cấp thượng phẩm tới đại thành, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Việc Trương Nhược Trần có thể tu luyện Ngự Phong Phi Long Ảnh linh cấp thượng phẩm tới đại thành ở địa cực cảnh, đó là nhờ kinh nghiệm tu luyện kiếp trước và tinh thần lực cường đại. Một nội cung học viên nói, dù sao Cừu sư huynh cũng là đỉnh tiêm thiên kiêu, hơn nữa, 5 năm trước đã bắt đầu tu luyện Cửu Linh Thú Vương Hình, tính ra thời gian, hẳn là đã tu luyện thành công môn võ kỹ linh cấp trung phẩm này. 5 năm, vậy mà đã tu luyện thành công một môn võ kỹ linh cấp trung phẩm, không hổ là tam tuyệt thiên tài. Tu luyện Cửu Linh Thú Vương Hình tới đại thành, thực lực của Cừu sư huynh chắc chắn tăng lên một mảng lớn, đủ để đạt tới trình độ nửa tam tuyệt. Dù so với đại sư huynh, chắc cũng không kém bao nhiêu. Với thực lực hiện tại của Cừu sư huynh, chắc chắn có thể vào top 10.000 địa bản. Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, điều động chân khí, liên tiếp đánh ra 6 chưởng. Chưởng lực trùng điệp, bộc phát lực công kích gấp 6 lần. Tượng lực cửu điệp. Cừu Lâm phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa bay ra ngoài, trước lực lượng công kích gấp 6 lần, dù là võ kỹ linh cấp trung phẩm đại thành cũng không thể ngăn cản. Bịch một tiếng, Cừu Lâm ngã xuống đất. Trương Nhược Trần vẫn đứng tại chỗ, nhìn Cừu Lâm thất hồn lạc phách, thản nhiên nói, Cửu Linh Thú Vương Hình của ngươi nhìn như đã đạt đến đại thành, trên thực tế, căn bản không bộc phát uy lực đại thành. Ngươi có biết vì sao không? Vì sao? Cừu Lâm nửa quỳ trên mặt đất, hai tay chống xuống đất, cố đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn Trương Nhược Trần. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần lại hiểu rõ Cửu Linh Thú Vương Hình hơn hắn? Cừu Lâm thua không phục, tu luyện 10 năm gần đây ở bên trong cung học phủ, lại bị một tân sinh vừa mới trở thành nội cung học viên đánh bại, có thể nghĩ, loại khuất nhục, không cam lòng, nổi giận trong lòng ấy. Mà lại, hắn lúc trước buông lời, để Trương Nhược Trần chỉ điểm hắn một hai, lại không nghĩ rằng Trương Nhược Trần hiện tại thật muốn chỉ điểm hắn. Trương Nhược Trần nói, Cửu Linh Thú Vương Hình, trên thực tế gọi Thập Linh Thú Vương Hình, thức thứ 10 tên là Nhân Vương Vô Địch. Người, nói cho cùng, kỳ thật cũng là bách thú một trong. Cho nên nói, người căn bản không có đem loại võ kỹ này tu luyện tới đại thành. Nếu là có thể đem thức thứ 10 tu luyện thành công, loại linh cấp trung phẩm võ kỹ này đủ để bộc phát ra uy lực linh cấp thượng phẩm võ kỹ. Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta, Cửu Linh Thú Vương Hình chỉ có 9 thức, ở đâu ra thức thứ 10? Cừu Lâm gầm thét lên. Không cần thiết lừa ngươi, Thập Linh Thú Vương Hình của Võ Thị Học Cung chỉ là một bản tàn quyển, căn bản cũng không hoàn chỉnh. Đương nhiên, chỉ bằng 9 thức đầu, loại võ kỹ này liền đã so với bình thường linh cấp trung phẩm võ kỹ càng thêm cường đại. Trương Nhược Trần thấy Cừu Lâm vẫn như cũ không tin, thế là lắc đầu, không để ý đến hắn nữa. Sau đó, ánh mắt Trương Nhược Trần hướng phương hướng Tuân Quy Hải đám người nhìn lại, lộ ra mỉm cười, cũng không nói gì, trực tiếp đi hướng Công Huân Tháp. Tuân Quy Hải cùng những nội cung học viên lúc trước cùng sau lưng Cừu Lâm, toàn bộ đều sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng 10 phần sợ hãi, sợ Trương Nhược Trần tìm bọn hắn tính sổ. Thấy Trương Nhược Trần đi vào Công Huân Tháp, bọn hắn mới thở dài một hơi, vội vàng đào tẩu, không còn dám đợi tại bên ngoài Công Huân Tháp. Ngay cả Cừu Lâm, cao thủ trên địa bản, đều thua Trương Nhược Trần, bọn hắn tự nhiên là càng thêm không đáng chú ý, sau này làm sao có thể còn dám đối địch với Trương Nhược Trần. Oanh! Toàn bộ nội cung học phủ, sôi trào lên. Các ngươi biết không? Trương Nhược Trần mới vừa tiến vào nội cung học phủ, đánh bại Cừu Lâm, một trong thiên ma thập tú. Cái gì? Cừu sư huynh cường đại như vậy, làm sao có thể thua một thiếu niên hơn 10 tuổi? Ta tận mắt nhìn thấy, sao lại là giả? Lấy thực lực Trương Nhược Trần, e là cho dù là đại sư huynh, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Trương Nhược Trần đi đến một quầy hàng bên trong Công Huân Tháp, nói, trưởng lão, ta muốn bù một khối học cung lệnh bài, thuận tiện còn muốn hối đoái điểm cống hiến. Vị trưởng lão bên trong Công Huân Tháp kia, tận mắt nhìn thấy Trương Nhược Trần đánh bại Cừu Lâm, biết thực lực Trương Nhược Trần cường đại, liền xem như hắn cũng chưa hẳn là đối thủ của Trương Nhược Trần. Cho nên, hắn đối với Trương Nhược Trần 10 phần khách khí, nói, chiến công của ngươi giá trị, học cung cũng sớm đã tính toán ra, hết thảy 82,000 điểm. Ngươi di thất học cung lệnh bài, khấu trừ 10 điểm, còn lại 81.990 điểm cống hiến. Nhiều như vậy. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc. Vị ngân bào trưởng lão kia cười nói, giết chết một vị hắc thị thiên cực cảnh võ giả, chỉ ít ban thưởng 10.000 điểm cống hiến. Mục Thanh, Hoa Danh Công, Hoa Thanh Sơn của Độc Chu Thương Hội đều chết trong tay ngươi, vẹn vẹn chỉ là bọn hắn, liền có thể hối đoái hơn 40.000 điểm cống hiến. Mà lại, việc ngươi tìm được chứng cứ tứ phương quận quốc hợp tác với Độc Chu Thương Hội, Lôi Các chủ đã sớm bàn giao, tính cho ngươi 30.000 điểm cống hiến. Lại thêm việc ngươi giết chết một chút cường giả hắc thị khác, tổng cộng 82.000 điểm cống hiến, chỉ thiếu không nhiều. Thì ra là thế. Trương Nhược Trần nói. Vị ngân bào trưởng lão kia nịnh nọc cười nói, ngươi thế nhưng là bí truyền đệ tử của Lôi các chủ, chúng ta nào dám làm tay chân tại giá trị chiến công của ngươi. Sau này, nói không chừng lão phu còn có rất nhiều nơi, cần dựa vào ngươi. Nhất định. Trương Nhược Trần cười cười, thu hồi tân rèn đúc lệnh bài, liền rời đi Công Huân Tháp. Có Lôi các chủ làm chỗ dựa, sau này đoán chừng sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Trương Nhược Trần hướng lệnh bài trong tay nhìn thoáng qua, khóe miệng hiện ra một tia đường cong, chuẩn bị hiện tại liền đi thông Thánh Sơn. Trương Nhược Trần. Trần Hi Nhi đâm đầu đi tới, tựa như một gốc u lan màu trắng trong gió, tươi mát thoát tục, trên mặt ngọt ngào mỉm cười, thật không nghĩ tới, mới ngắn ngủi mấy tháng, tu vi của ngươi vậy mà đã đạt tới cảnh giới cường đại như thế, ta có nên hay không nói một tiếng chúc mừng đâu. Lúc trước, Trương Nhược Trần đánh một trận với Cừu Lâm, hoàn toàn chính xác để Trần Hi Nhi cảm giác được có chút rung động. Nàng thế nhưng là so với ai khác đều rõ ràng, mấy tháng trước, tu vi Trương Nhược Trần còn chưa đột phá địa cực cảnh. Vẹn vẹn thời gian mấy tháng, Trương Nhược Trần đã có được thực lực tiến vào địa bản. Trước kia, Trương Nhược Trần vẫn rất có hảo cảm với Trần Hi Nhi, thân phận cao quý lại có bình dị gần gũi, nhưng là lần trước gặp nàng đối đãi Tử Thiến như thế tại địa lao, liền biết nàng là một nữ tử bề ngoài ngăn nắp mỹ lệ, nội tại lại thủ đoạn tàn nhẫn. Mặc dù nàng làm như vậy cũng không có cái gì không đúng, có thể Trương Nhược Trần lại cũng không thích loại tính cách xấu bụng của nàng. Chẳng biết tại sao, giờ phút này thấy dáng tươi cười Trần Hi Nhi, Trương Nhược Trần luôn cảm thấy có chút hư giả. Trần sư tỷ, ta còn muốn đi tu luyện, trước hết rời đi. Thật xin lỗi. Trương Nhược Trần có chút chắp tay với Trần Hi Nhi, lộ ra rất có lễ phép, sau đó, trực tiếp rời đi, căn bản không thấy ánh mắt kinh ngạc của Trần Hi Nhi. Trần Hi Nhi nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Trương Nhược Trần, trong lòng mười phần không hiểu, rốt cuộc mình đắc tội Trương Nhược Trần ở nơi nào, khiến cho Trương Nhược Trần đối nàng đột nhiên lạnh lùng như vậy. Khẳng định là vị biểu tỷ kia của ta, lại nói ta nói xấu trước mặt Trương Nhược Trần. Trần Hi Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra không quan trọng, lầu bầu nói, thiên tư Trương Nhược Trần mặc dù rất không tệ, thế nhưng chỉ là tại Thiên Ma lĩnh xem như thiên tài đứng đầu, phóng tới toàn bộ Đông vực, cũng chỉ có thể xem như trình độ trung thượng đẳng. Trần Hi Nhi thân phận cao quý, mắt cao hơn đỉnh, ánh mắt của nàng đương nhiên sẽ không chỉ là cực hạn tại một cái Thiên Ma lĩnh. Nàng sở dĩ chủ động hướng Trương Nhược Trần lấy lòng, cũng chỉ là muốn cùng Hoàng Yên Trần đối nghịch, cố ý chọc giận Hoàng Yên Trần một mạch. Muốn nói nàng thật coi trọng Trương Nhược Trần, đó là không có khả năng. Ít nhất phải là thiên tài xếp hạng vị trí thứ 100 trên địa bảng, mới có thể tiến nhập mi mắt của nàng, Trương Nhược Trần khoảng cách vị trí thứ 100 trên địa bảng đoán chừng còn có chênh lệch không nhỏ. Thái độ của Trương Nhược Trần chỉ là khơi dậy nho nhỏ gợn sóng trong lòng Trần Hi Nhi, rất nhanh liền chìm xuống. Trong lòng nàng ở trong tối tự mưu đồ, muốn hay không mời một hai vị theo đuổi nàng, thiếu niên thiên kiêu xếp hạng vị trí thứ 100 trên địa bảng, đi vào Thiên Ma lĩnh, ngay trước mặt Hoàng Yên Trần, đem Trương Nhược Trần đánh bại. Tựa hồ cũng là một việc thật có ý tứ. Đi vào Thông Thánh Sơn, Trương Nhược Trần nộp 100 điểm điểm cống hiến, trực tiếp tiến vào một tòa địa cấp trọng lực tu luyện mật thất. Tòa địa cấp trọng lực tu luyện mật thất này là một không gian trọng lực hình lập phương dài 30 mét. Trương Nhược Trần chỉ là bước vào bước đầu tiên, liền đã cảm giác được trọng lực trên người tăng cường, đạt tới trình độ gấp đôi trọng lực. Thời điểm đi đến vị trí 5 mét, trọng lực Trương Nhược Trần tiếp nhận trên thân, đạt tới gấp 5 lần. Thời điểm đi đến vị trí 10 mét, trọng lực Trương Nhược Trần tiếp nhận trên thân, đạt tới gấp 10 lần, ẩn ẩn có thể cảm giác được áp lực, bước chân trở nên càng ngày càng nặng, tự như toàn thân đều treo khối chì. Làm hắn đi đến khoảng cách 20 mét, tiếp nhận trọng lực đạt tới gấp 20 lần, áp lực Trương Nhược Trần tiếp nhận đã tương đối lớn, hô hấp trở nên có chút khó khăn. Hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, hai tay tự như treo cự thạch nặng vạn cân, thử nghiệm đánh ra một chưởng, lại phát hiện tương đương cố hết sức, xương cốt cánh tay phát ra thanh âm bột bột, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bẻ gãy. Gấp 20 lần trọng lực, tạm thời hẳn là đủ. Hai chân Trương Nhược Trần có chút uốn lượn, làm ra hình rồng tượng bước, toàn thân vận chuyển chân khí bắt đầu. Bành! Một chưởng đánh đi ra, đánh vào trên thạch bích. Trên vách đá, xuất hiện một ấn ký chưởng hình đại khái một ly sâu. Nhận ảnh hưởng gấp 10 lần của trọng lực, chưởng lực của hắn lộ ra rất yếu, mà lại động tác 10 phần chậm chạp, căn bản là không cách làm đến mau lẹ như vậy bên ngoài. Tiếp tục! Bành bành! Trương Nhược Trần điên cuồng tu luyện, không ngừng huy động hai tay, chưởng kích vách đá, tôi luyện chưởng pháp của mình. Vẹn vẹn chỉ là đánh ra 500 lần chưởng ấn, hai tay Trương Nhược Trần liền đau đớn đến chết lặng, trên cánh tay xuất hiện từng đạo đường vân huyết sắc, tựa như làn da muốn nứt mở. Ăn vào một viên đan dược tam phẩm chữa thương, Trương Nhược Trần xếp bằng ở không gian gấp 20 lần trọng lực, vẹn vẹn đi qua nửa canh giờ, thương thế trên người liền khỏi hẳn, hai tay lại tràn ngập lực lượng. Tại trọng lực trong tu luyện mật thất, Trương Nhược Trần tiếp tục tu luyện bắt đầu, huy sái mồ hôi, rèn luyện nhục thân, tinh luyện chưởng pháp, một chưởng lại một chưởng đánh ra. Hắn chậm rãi thích ứng hoàn cảnh gấp 20 lần trọng lực. Tại tình huống trọng lực bình thường, Trương Nhược Trần có thể liên tiếp đánh ra 6 chưởng trùng điệp, bộc phát ra uy lực gấp 6 lần. Tại tình huống gấp 20 lần trọng lực, Trương Nhược Trần cũng có thể đánh ra 6 chưởng, nhưng là 6 chưởng lại không cách nào trùng điệp, căn bản là không cách bộc phát ra uy lực chân chính của tượng lực cửu điệp. Tốn hao thời gian 10 ngày, không ngừng tu luyện, Trương Nhược Trần rốt cục có thể đánh ra lực gấp 4 chưởng. Tượng lực cửu điệp. Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra 2 chưởng, chưởng ấn trùng điệp, bộc phát ra uy lực gấp 4, trên vách tường lưu lại một cái hố nhỏ chưởng ấn sâu một tấc. Cuối cùng là có chút thành tựu. Trương Nhược Trần lộ ra nét mừng, nhìn một chút hai tay đẫm máu của mình, luyện chưởng cường độ cao, khiến cho hai tay hắn nhận tổn thương rất nặng. Bất quá so với trước mấy ngày, đã khá nhiều, đánh ra 1000 đạo chưởng ấn, mới có thể để cánh tay bị thương thành như bây giờ. 5 ngày sau, Trương Nhược Trần tiếp tục tu luyện, nhưng thủy chung không cách nào lại đột phá. Đương nhiên, năng lực chống cự của hắn đối với trọng lực tu luyện mật thất càng ngày càng mạnh, đến thời điểm tốt nhất, cơ hồ muốn đánh ra 2000 đạo chưởng ấn mới có thể dừng lại chữa thương. Đây cũng là một loại tiến bộ. Thời gian tu luyện nửa tháng kết thúc, Trương Nhược Trần rời khỏi trọng lực tu luyện mật thất. Trở lại phủ đệ tu luyện của mình, Trương Nhược Trần lập tức bắt đầu khảo thí thành quả tu luyện nửa tháng qua. Tượng lực cửu điệp. Chân khí trong cơ thể Trương Nhược Trần hoàn toàn bạo phát ra, liên tiếp đánh ra 7 chưởng. 7 đạo chưởng ấn tại hư không hợp thành một đường thẳng, ngưng tụ thành một đạo chưởng ấn to lớn đường kính 7 mét. Bành. Cách xa nhau 20 trượng, chưởng ấn to lớn đem một ngọn núi giả vỡ nát, hóa thành từng khối đá vụn bay ra ngoài. Lực cấp 7, xem như tiến bộ không ít. Trương Nhược Trần thu hồi chân khí, khí thế võ đạo trên người dần dần tiêu tán. Trải qua gian khổ huấn luyện nửa tháng trong mật thất trọng lực, tế tự chi lực trong cơ thể Trương Nhược Trần bị luyện hóa hoàn toàn, chuyển hóa làm lực lượng thuộc về chính hắn, tu vi võ đạo tự hồ lại tăng lên một chút. Khổng Tuyên từ đằng xa đi tới, thấy Trương Nhược Trần đứng tại bên cạnh nhau, lập tức khom mình hành lễ, nói: "Bái kiến chủ nhân." Trương Nhược Trần quay người nhìn Khổng Tuyên một chút, trong con mắt lộ ra một tia lượng sắc, nói: "Tu vi của ngươi đã đạt tới huyền cực cảnh hậu kỳ, chủ nhân rời khỏi Khai Võ Thị Học Cung, đã để lại 10 giọt bán thánh chân dịch. Nhờ vào dược lực của 10 giọt bán thánh chân dịch kia, việc đạt tới huyền cực cảnh hậu kỳ cũng không phải là khó khăn." Khổng Tuyên đứng bên hồ bơi, dáng người tinh tế như cành liễu, da thịt tản mát ra huỳnh quang trắng nhạt, sau lưng mọc ra một đôi cánh khổng tước thất thải sắc. Sau khi Trương Nhược Trần rời đi, Khổng Tuyên không thể trực tiếp luyện hóa bán thánh chân dịch, chỉ có thể nhỏ bán thánh chân dịch vào phòng tắm, dùng phương thức tắm rửa để hấp thu thánh lực bên trong. Sau khi hấp thu hoàn toàn 10 giọt bán thánh chân dịch, võ đạo tu vi của nàng tự nhiên tăng mạnh, đạt đến cấp bậc hiện tại. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, lấy ra một cái vòng tay trữ vật, đưa cho Khổng Tuyên, nói: "Cái vòng tay trữ vật này, sau này thuộc về ngươi." Khổng Tuyên là thị tỳ thiếp thân của Trương Nhược Trần, tự nhiên hiểu rõ công dụng của vòng tay trữ vật, duỗi hai tay tiếp nhận vòng tay, lần nữa cúi đầu với Trương Nhược Trần, đa tạ chủ nhân. Trương Nhược Trần nói: "Trong vòng tay có tất cả 20 giọt bán thánh chân dịch, 10 cây tam diệp thánh khí thảo, hẳn là đủ để ngươi tu luyện tới huyền cực cảnh đại viên mãn. Ngươi dường như vẫn chưa bắt đầu tu luyện võ kỹ." "Không có." Khổng Tuyên nói. Trương Nhược Trần nghĩ ngợi, nói: "Đã vậy, ta sẽ truyền cho ngươi một loại linh cấp thượng phẩm võ kỹ, Thập Mạch Kiếm Ba." Nghe được mấy chữ linh cấp thượng phẩm võ kỹ, trong đôi mắt Khổng Tuyên lộ ra hào quang sáng ngời, nhưng trong lòng lại có chút do dự, nói: "Chủ nhân, Khổng Tuyên tư chất thấp kém, hiện tại mới tu vi huyền cực cảnh hậu kỳ, dù tu luyện linh cấp hạ phẩm võ kỹ cũng phải tốn hao rất nhiều thời gian. Muốn tu luyện thành công linh cấp thượng phẩm võ kỹ, e rằng sẽ tốn nhiều thời gian hơn, hơn nữa chưa chắc đã có thể tu luyện thành công." Trương Nhược Trần cười, nói: "Thì ra, người lo lắng tu luyện linh cấp thượng phẩm võ kỹ sẽ làm chậm trễ việc tu luyện công pháp. Đối với võ giả khác, đây quả thực là một vấn đề lớn. Nhưng ngươi không cần quá lo lắng, bởi vì phần lớn thời gian ngươi đều ở tại Võ Thị Học Cung, hiếm khi giao thủ với người. Ta truyền cho ngươi võ kỹ, thật ra cũng không nghĩ ngươi có thể lập tức tu luyện thành công, ngươi chỉ cần khi tu luyện Khổng Tước Thánh Điển, hơi tốn chút thời gian để lĩnh hội Thập Mạch Kiếm Ba là được. Có lẽ ngộ tính của ngươi rất cao, rất nhanh có thể học được Thập Mạch Kiếm Ba thì sao?" "Nô tỳ hiểu rồi. Đa tạ chủ nhân ban thưởng võ kỹ." Khổng Tuyên nói. Thật ra, việc Trương Nhược Trần định truyền Thập Mạch Kiếm Ba cho Khổng Tuyên, cũng là vì chính hắn cũng định bắt đầu tu luyện Thập Mạch Kiếm Ba. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng bên cạnh nhau, nhặt một cành cây, vẽ trên mặt đất một bức đồ án bàn tay trái, rồi vẽ 5 đường kinh mạch trên bàn tay. Trương Nhược Trần dùng cành cây chỉ vào đồ án trên đất, nói: "Mỗi một võ giả đều có thể mở ra tay mạch lại liên kết với 10 ngón, chỉ cần quán chú chân khí, đem chân khí đánh ra từ đầu ngón tay, liền có thể hình thành một đạo chân khí trụ. Tựa như thế này." Trương Nhược Trần rót chân khí vào ngón trỏ, nhanh chóng xuất thủ, một chỉ điểm ra. Hoa. Một đạo chân khí trụ từ đầu ngón tay Trương Nhược Trần bay ra, đánh xuyên thân cây đại thụ ở xa, để lại một lỗ thủng lớn bằng chén rượu. Chủ nhân thật lợi hại, đây chính là kiếm ba. Khổng Tuyên sùng kính nhìn Trương Nhược Trần, đơn giản như đang ngưỡng vọng một vị thánh giả. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, đây chỉ là chân khí trụ, không phải kiếm ba. Chân khí trụ có thể đánh xuyên cây cối, tảng đá, sắc lá, nhưng không phá nổi hộ thể chân khí lòng của võ giả địa cực cảnh, càng không phá nổi hộ thể thiên cương của võ giả thiên cực cảnh. Vậy phải làm thế nào mới có thể tu luyện ra kiếm ba? Khổng Tuyên tò mò hỏi. Trương Nhược Trần nói, trước hết tu luyện kiếm ý, rèn luyện 10 ngón, để mỗi một ngón tay đều biến thành một thanh kiếm sắc bén nhất. Đem kiếm ý dung nhập chân khí trụ tự nhiên biến thành kiếm ba. Khổng Tuyên hỏi, nô tỳ hiện tại nên tu luyện cái gì trước? Tu luyện kiếm ý, Trương Nhược Trần lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, vung kiếm trong hư không. Chín đường kiếm khí bay về phía vách đá cách đó mấy chục mét, trên vách đá rơi xuống từng hạt vôi, hình thành một chữ kiếm. Chữ kiếm nét bút 10 phần trôi chảy, giống như long phi phượng vũ, hơn nữa, chín nét bút đều sâu cạn như nhau, lực lượng lộ ra 10 phần đều đặn. Trương Nhược Trần chỉ vào chữ kiếm kia, nói, trong chữ kiếm ẩn chứa kiếm ý của ta, ngươi cứ ở dưới vách đá lĩnh hội đi. Khi nào ngươi có thể đạt tới cảnh giới kiếm tùy tâm tẩu sơ giai, liền có thể bắt đầu tu luyện thập mạch kiếm ba. Nô tỳ nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của chủ nhân, sẽ bằng tốc độ nhanh nhất, đạt tới cảnh giới kiếm tùy tâm tẩu sơ giai. Khổng Tuyên ngồi xếp bằng dưới vách đá, nhìn chữ kiếm kia, ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu toàn lực lĩnh hội. Nàng tu luyện Khổng Tước Thánh Điển, việc lĩnh hội kiếm ý hẳn là có trợ giúp nhất định. Trương Nhược Trần thấy Khổng Tuyên chỉ tốn nửa canh giờ đã nhập định, hài lòng khẽ gật đầu, quay người rời đi, ra khỏi Võ Thị Học Cung, trực tiếp đến phủ đệ của Liễu Truyền Thần ở Thiên Ma Võ Thành. Hắn tìm Liễu Truyền Thần, có chuyện trọng yếu muốn trao đổi. Sau khi Liễu Truyền Thần bị gãy một cánh tay, vẫn ở Thiên Ma Võ Thành tĩnh dưỡng, vẫn hưởng thụ đãi ngộ Ngân Bào trưởng lão. Ngày này, Liễu Truyền Thần đang cùng một lão giả đàm luận võ đạo trong phủ đệ, vừa uống trà, vừa luận kiếm, hai bên trái phải mỗi bên đứng 10 vị thị nữ, hầu hạ hai người. Liễu Truyền Thần cười nói, Diêm huynh, không hổ là đệ nhất nhân từng đứng đầu huyền bảng, sau khi đột phá gông cùng xiềng xích, lập tức hóa kén thành bướm, chỉ trong thời gian ngắn mấy tháng, liền từ địa cực cảnh sơ kỳ đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn, khiến người ta không bội phục không được. Diêm Lập Tuyên cười, ta đã bị vây ở huyền cực cảnh đại viên mãn 40 năm, trong 40 năm, dù cảnh giới võ đạo không đột phá, nhưng kinh nghiệm võ đạo, kiến thức võ đạo, tu luyện võ kỹ, tinh thần lực đã sớm đạt tới trình độ thiên cực cảnh, thêm vào 40 năm tích lũy tài nguyên tu luyện, một khi đột phá đến địa cực cảnh, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, liên tiếp đột phá. Huống hồ, chỉ là đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn mà thôi, có thể đạt tới thiên cực cảnh, trở thành võ đạo thần thoại hay không, vẫn là một ẩn số. Liễu Truyền Thần nói, Diêm huynh khiêm tốn. Với thực lực hiện tại của Diêm huynh, dù là những cao thủ đỉnh tiêm trên địa bản, cũng chưa chắc là đối thủ của huynh. Nếu không phải tuổi tác của Diêm huynh đã vượt qua 50, trên địa bản nhất định sẽ có tên của huynh. Với tạo nghệ võ đạo của Diêm huynh, đột phá thiên cực cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Diêm Lập Tuyên cũng rất tự tin vào bản thân, thở dài, còn phải đa tạ Trương Nhược Trần, nếu không có hắn giải khai khúc mắc cho lão phu, e rằng lão phu sẽ cả đời bị vây chết ở huyền cực cảnh đại viên mãn. Nói đến Trương Nhược Trần, thật khiến người ta cảm thấy hậu sinh khả úy, chỉ trong thời gian ngắn 2 năm đã cuộc khởi mạnh mẽ, hiện tại e rằng dù là ta cũng không phải đối thủ của hắn. Liễu Truyền Thần thở dài, ta cũng coi như tận mắt chứng kiến hắn từng bước một trưởng thành, tốc độ tu luyện nhanh chóng, có thể xưng là hiếm thấy trên đời, thật không biết sau này hắn có thể đạt tới bước nào. Một lão bộc đi tới, bẩm báo, lão gia, Trương Nhược Trần của Võ Thị Học Cung đến bái phỏng. Liễu Truyền Thần và Diêm Lập Tuyên nhìn nhau một cái, đồng thời cười một tiếng. Mau mời. Liễu Truyền Thần vội vàng nói. Một lát sau, dưới sự dẫn đầu của lão bộc kia, Trương Nhược Trần đi vào phủ đệ, gặp Liễu Truyền Thần và Diêm Lập Tuyên đang uống trà. Diêm Lập Tuyên từ xa chào hỏi, Trương Tiểu Hữu, chúng ta lại gặp mặt. Trương Nhược Trần nhìn Diêm Lập Tuyên một chút, ban đầu cảm thấy có chút lạ lẫm, hồi tưởng lại, lập tức nhớ ra. Lão giả này, chẳng phải là người đứng đầu huyền bảng lúc trước, hình như gọi Diêm Lập Tuyên là một lão nhân tương đối lợi hại. Diêm Lập Tuyên ở huyền cực cảnh đã có thể tu luyện linh cấp thượng phẩm kiếm pháp vô lượng kiếm pháp tới đại thành, phải biết, rất nhiều thiên tài địa cực cảnh cũng chưa tu luyện một loại võ kỹ linh cấp thượng phẩm tới đại thành. Từ đó có thể thấy, độ cao tạo nghệ võ đạo của Diêm Lập Tuyên. Đương nhiên, cũng vì bộ kiếm pháp linh cấp thượng phẩm kia, dẫn đến hắn xuất hiện khúc mắc, tốn 40 năm, tu vi không có mảy may tiến bộ. Lần nữa gặp mặt, tu vi võ đạo của hắn đã đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn. Thật có thể nói là, một khi đột phá, trời cao biển rộng. Tu vi của Diêm tiền bối, dường như sắp đạt tới thiên cực cảnh. Trương Nhược Trần nói. Trong mắt Diêm Lập Tuyên hơi híp lại, cười nói, Diêm mỗ đã già, huyết khí không còn tràn đầy như trước, căn bản không thể so với Trương Tiểu Hữu. Nghe nói, ngay cả phủ Hoắc Cảnh Thành của Vân Đài Tông và Trấn Linh Quận Chúa đều chết dưới kiếm của Trương Tiểu Hữu. Trương Nhược Trần cảm nhận được chiến ý trên người Diêm Lập Tuyên, cười nói, nếu Diêm tiền bối muốn luận bàn, vãn bối tùy thời phụng bồi. Tốt. Lần trước Diêm mỗ thua Trương Tiểu Hữu, luôn mong muốn có một trận chiến với Trương Tiểu Hữu, đã vậy, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay, chúng ta lại quyết cao thấp. Diêm Lập Tuyên đứng dậy, khí thế trên người đột nhiên biến đổi, như biến thành một thanh thần kiếm sắc bén. Bành. Diêm Lập Tuyên đánh một chưởng vào mặt bàn đá, nước trà trên bàn lập tức bay ra khỏi chén trà, bắn lên cao 3 mét. Xoẹt xoẹt. Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn tay Diêm Lập Tuyên phun ra, ngừng kết nước trà thành băng, hóa thành một thanh băng kiếm óng ánh sáng long lanh. Bạch. Dù đã hơn 60 tuổi, Diêm Lập Tuyên không có chút vẻ già nua nào, ngược lại khí huyết tràn đầy, giống như một đạo thiểm điện, xuyên qua mặt ao, một kiếm đâm về Trương Nhược Trần. Cảnh giới kiếm ý của Diêm Lập Tuyên đã đạt tới kiếm tùy tâm tẩu đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh. Tạo nghệ kiếm pháp của hắn, tự nhiên không thể coi thường, một kiếm thoạt nhìn không có gì lạ, lại ẩn chứa sát cơ vô tận. Trương Nhược Trần tùy ý hái một cọng cỏ lá, kẹp giữa hai ngón tay. Đến khi băng kiếm của Diêm Lập Tuyên cách lồng ngực Trương Nhược Trần chỉ còn ba thước, Trương Nhược Trần mới ra tay, đâm về mi tâm Diêm Lập Tuyên. Cọng cỏ thoạt nhìn chỉ là một mảnh cỏ, nhưng theo Diêm Lập Tuyên lại không khác gì một thanh thần kiếm. Nếu hắn tiếp tục tiến lên, nhất định sẽ bị cọng cỏ đánh xuyên mi tâm khí hải. Bất đắc dĩ, Diêm Lập Tuyên chỉ có thể lập tức thu hồi băng kiếm, thi triển linh cấp thượng phẩm kiếm pháp, Vô Lượng kiếm pháp. Vô Lượng phá sát. Băng kiếm vung lên, hình thành kiếm ảnh đầy trời, đồng thời đâm về Trương Nhược Trần. Diêm Lập Tuyên thi triển Vô Lượng kiếm pháp khi ở huyền cực cảnh đại viên mãn, so với hiện tại, uy lực bạo phát ra chênh lệch không chỉ gấp 10 lần. Kiếm pháp linh cấp thượng phẩm, nhất định phải có tu vi cường đại chống đỡ mới có thể thi triển ra. Giờ phút này, Vô Lượng kiếm pháp trở nên tinh diệu hơn, uy lực càng thêm cường đại. Rõ ràng chỉ là một kiếm, lại khiến người ta cảm giác giống như hồng thủy thác đổ ập tới, không chỗ trốn tránh. Diêm Lập Tuyên tại tạo nghệ kiếm pháp còn trên hàng tư. Trương Nhược Trần tu luyện Thiên Tâm kiếm pháp, tuy chỉ là linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, nhưng đã tu luyện tới trình độ tuyệt vời, uy lực so với nhiều linh cấp trung phẩm kiếm pháp còn cường đại hơn. Lại thêm, Trương Nhược Trần đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh, dù đối mặt linh cấp thượng phẩm kiếm pháp, cũng lộ ra thành thạo điêu luyện. Vù vù. Phối hợp đại thành ngự phong phi long ảnh bộ pháp, Trương Nhược Trần ung dung không vội du tẩu trong kiếm chiêu của Diêm Lập Tuyên, nắm một mảnh cây cỏ, lộ ra tiêu sái thoải mái, tự như dễ dàng phá giải sát chiêu của Diêm Lập Tuyên. Đột nhiên, Diêm Lập Tuyên hướng về sau nhanh chóng thối lui, một lần nữa trở về bên cạnh bàn, tán đi chân khí, đem băng kiếm thu vào trong ao, thở dài một tiếng, kiếm pháp tạo nghệ của Dương Tiểu Hữu quá cao, Diêm mỗ theo không kịp. Trương Nhược Trần cũng thu hồi chân khí, đi tới, nói, Vô Lượng kiếm pháp của Diêm tiền bối cũng uy lực mạnh mẽ, khí thế liên miên, vạn bối nhìn như ứng phó nhẹ nhõm, trên thực tế đã sử dụng toàn lực, sơ sẩy một chút liền có thể bại. Liễu Truyền Thần cười lớn một tiếng, nói, hai vị đừng khiêm tốn, nhìn trận chiến vừa rồi của các ngươi, ta, một thiên cực cảnh võ giả cũng phải tự cảm thấy hổ thẹn. Trương Nhược Trần ngồi xuống đối diện Diêm Lập Tuyên và Liễu Truyền Thần, đi thẳng vào vấn đề, Liễu trưởng lão, vạn bối đến đây lần này có hai chuyện. Liễu Truyền Thần thấy Trương Nhược Trần bộ dáng nghiêm túc, cũng lập tức thu hồi dáng tươi cười, ngồi nghiêm chỉnh, nói, hai chuyện gì? Với thực lực võ đạo hiện tại của Trương Nhược Trần, không ai dám coi hắn như một vạn bối. Trương Nhược Trần nói, chuyện thứ nhất, tứ ca ta, Trương Thiếu Sơ, hẳn là còn ở trong phủ Liễu trưởng lão, ta muốn gặp hắn ngay bây giờ, cùng hắn thương lượng một số việc. Chuyện này dễ thôi, ta sẽ sai người mời Tứ Vương Tử tới ngay. Liễu Truyền Thần nháy mắt với một lão bộc lập tức bước nhanh ra ngoài. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại nói, chuyện thứ hai, Liễu trưởng lão hẳn là còn nợ ta một món ân tình, hiện tại, ta muốn mời Liễu trưởng lão trả nhân tình này. Liễu Truyền Thần trầm tư một lát, suy nghĩ mục đích trong lời nói của Trương Nhược Trần. Sau một lát, hắn nói, đây là tự nhiên, ân cứu mạng, sao có thể không báo. Chỉ cần Cửu Vương Tử nói một câu, Liễu mỗ nhất định máu chảy đầu rơi, chết mới thôi. Đùa gì vậy, hiện tại ai ở Thiên Ma Lĩnh mà không biết Trương Nhược Trần là đệ tử bí truyền của Lôi Các Chủ. Có Lôi Các Chủ làm chỗ dựa, chỉ cần Trương Nhược Trần nói một câu, đừng nói Liễu Truyền Thần vốn thiếu Trương Nhược Trần một cái nhân tình, dù hắn không nợ Trương Nhược Trần nhân tình, cũng khẳng định phải giúp Trương Nhược Trần đem sự tình làm thỏa đáng. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, có Liễu trưởng lão hứa hẹn, ta an tâm. Liễu Truyền Thần hỏi, Cửu Vương Tử, rốt cuộc có chuyện gì cần Liễu mỗ làm? Chờ tứ ca tới rồi hãy nói. Trương Nhược Trần nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, tán thưởng, trà ngon. Liễu Truyền Thần nhìn Trương Nhược Trần một chút, lần đầu tiên cảm giác được ngồi đối diện vị thiếu niên này, vậy mà cảm thấy áp lực không nhỏ. Không lâu sau, Trường Thiếu Sơ chạy tới. Nhận được lượng lớn tài nguyên tu luyện Trương Nhược Trần cho, tu vi Trương Thiếu Sơ lại có tinh tiến, dù chưa đột phá đến địa cực cảnh, nhưng đã tiến vào huyền bản, có được thực lực chống lại địa cực cảnh võ giả. Cửu đệ, ngươi rốt cục trở về. Ngươi bây giờ lợi hại thật, nghe nói ngay cả mấy vị thiên cực cảnh võ đạo thần thoại của Hắc thị đều bị ngươi giết chết, ta đến giờ vẫn còn có chút không tin. Trương Thiếu Sơ kích động nói. Ngươi nếu không tin, chúng ta qua hai chiêu thử xem. Trương Nhược Trần nói. Trương Thiếu Sơ lắc đầu ngoài ngoài, nói, kim cương thái đấu quyền của ta còn chưa tu luyện tới đại thành, ta không so với ngươi đâu. Đúng rồi, cửu đệ, ngươi tìm ta tới, rốt cuộc có chuyện gì? Sắc mặt Trương Nhược Trần trở nên nghiêm túc, nói, tứ phương quận quốc cấu kết độc chu thương hội, chọc giận cao tầng đệ nhất trung ương đế quốc, kết quả chế tài tứ phương quận quốc hẳn là sẽ sớm hạ đạt. Hiện tại, tám quận còn lại của lĩnh Tây chín quận đều rục rịch, quân đội tập kết biên cảnh, chuẩn bị chia cắt tứ phương quận quốc, Vân Võ quận quốc chúng ta cũng nhất định phải có hành động. Trương Thiếu Sơ vui vẻ nói, cửu đệ muốn đích thân mang binh, tiến đánh tứ phương quận quốc, chiếm đoạt lĩnh vực và tài nguyên của tứ phương quận quốc. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không phải ta, mà là ngươi. Ta. Trương Thiếu Sơ lắc đầu ngoài ngoài, có chút nản chí nói, không, không, ta không được, ta tu vi mới huyền cực cảnh đại viên mãn, sao có thể mang binh. Dù mang binh, những đại tướng trong quân cũng sẽ không phục ta. Nếu là ngươi mang binh thì còn được, ai trong quân dám không phục? Trương Nhược Trần liếc nhìn Liễu Truyền Thần, nói, Liễu trưởng lão sẽ cùng ngươi trở về, chỉ cần bên cạnh ngươi có một vị thiên cực cảnh võ đạo thần thoại phụ tá, thêm vào ngươi hết sức yêu cầu, đại vương khẳng định sẽ cân nhắc để ngươi thống binh. Liễu Truyền Thần lập tức hiểu ý Trương Nhược Trần, thế là lập tức đứng dậy, nói, tứ vương tử, Liễu mỗ nguyện ý cùng ngươi xuất trận giết địch, khai cương khoách thổ, lập nên công huân bất hủ. Diêm Lập Tuyên cũng đứng dậy, nói, Diêm mỗ cũng nguyện ý đi theo tứ vương tử, giết vào tứ phương quận quốc. Liễu Truyền Thần và Diêm Lập Tuyên đều là người thông minh, liếc mắt là nhìn ra toàn bộ đại cục. Trương Nhược Trần đã là phò mã Thiên Thủy quận quốc, lại là đệ tử bí truyền của Lôi Các chủ, dưới sự duy trì của hai phe thế lực này, tứ phương quận quốc chính là vật trong bàn tay của Vân Võ quận quốc. Chỉ cần Vân Võ quận quốc đoạt được tứ phương quận quốc, nhất định sẽ trở thành trung đẳng quận quốc, tương lai thậm chí có thể thống nhất toàn bộ lĩnh Tây chín quận, thậm chí toàn bộ 36 quận quốc của Thiên Ma lĩnh. Hiện tại, chính là thời cơ tốt nhất để bọn họ đầu nhập vào Trương Nhược Trần. Tương lai nói không chừng sẽ nhờ vậy mà phi hoàng đằng đạp. Trương Nhược Trần nhìn Diêm Lập Tuyên một chút, nói, Diêm tiền bối cũng nguyện ý vì Vân Võ quận quốc làm việc. Diêm Lập Tuyên tuy là địa cực cảnh đại viên mãn tu vi, nhưng có được thực lực chiến một trận với thiên cực cảnh võ giả, cũng là một nhân vật khá cường đại. Có sự giúp đỡ của hắn, Trương Thiếu Sơ có thể nói là như hổ thêm cánh. Diêm Lập Tuyên cười nói, Diêm mỗ không phải vì Vân Võ quận quốc làm việc, mà là vì Cửu Vương tử điện hạ làm việc. Lúc trước, nếu không có Cửu Vương tử, Diêm mỗ cũng không có thành tựu như hiện tại. Thiếu nhân tình, tự nhiên phải trả. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, có Liễu trưởng lão và Diêm tiền bối tương trợ, tứ ca, ngươi chẳng lẽ vẫn không có lòng tin sao? Trương Thiếu Sơ nói, bọn hắn. Hai vị bọn họ đều nghe mệnh lệnh của ta. Trong lúc tiến đánh tứ phương quận quốc, Liễu mỗ tất tôn mệnh lệnh của tứ vương tử điện hạ. Diêm mỗ tất tôn mệnh lệnh của tứ vương tử điện hạ. Trương Thiếu Sơ cảm thấy như đang nằm mơ, trước kia hắn nhìn thấy thiên cực cảnh võ giả, phải ngưỡng vọng, tự như nhìn thấy nhân vật thần thoại. Đột nhiên, hai võ giả có thể xưng là võ đạo thần thoại lại trở thành phụ tá đắc lực của hắn, nghe theo mệnh lệnh của hắn. Thật sự chẳng lẽ đang nằm mơ? Bột! Trương Thiếu Sơ tự tát một cái vào mặt, đau đến kêu ái u một tiếng, nói, thế mà không phải đang nằm mơ, quá tốt rồi, nếu ta đánh hạ tứ phương quận quốc, phụ vương còn không đối ta lau mắt mà nhìn. Trương Nhược Trần cười cười, nói, tứ ca, ta còn có một món quà muốn tặng cho ngươi, hẳn có thể giúp ngươi một chút sức lực. Trương Nhược Trần ngưng tụ thanh âm thành một sợi sóng âm, trực tiếp truyền vào tai Trương Thiếu Sơ, nói cho hắn vị trí cất giấu Hồng Chu Cự Hạm. Đời trước quận vương của Vân Võ quận quốc, cũng chính là ông của Trương Thiếu Sơ và Trương Nhược Trần, đã chết dưới Hồng Chu Cự Hạm. Trương Thiếu Sơ tự nhiên hết sức rõ ràng uy lực của Hồng Chu Cự Hạm, hắn trừng to mắt, kích động không thôi, không ngờ cửu đệ lại có một vũ khí bí mật cường đại như vậy. Nếu có được một chiếc Hồng Chu Cự Hạm, chẳng phải nghiền ép trực tiếp quân đội tứ phương quận quốc. Trương Thiếu Sơ đã bắt đầu huyễn tưởng hình ảnh mình đứng trên Hồng Chu Cự Hạm, chỉ huy trăm vạn quân, công thành đoạt đất, bách chiến bách thắng, chỉ nghĩ thôi đã khiến hắn hưng phấn không thôi. Cùng ngày, Trương Thiếu Sơ, Diêm Lập Tuyên, Liễu Truyền Thần liền rời khỏi Thiên Ma Võ Thành, hướng Vân Võ quận quốc tiến đến. Trước khi rời đi, Trương Nhược Trần đưa một chiếc vòng tay trữ vật cho Trương Thiếu Sơ, lại cho hắn một phần bán thánh chân dịch và tam diệp thánh khí thảo, dặn dò hắn khi thống binh cũng không được bỏ bê tu luyện. Trương Nhược Trần để Trương Thiếu Sơ đi lãnh binh, tự nhiên cũng có thâm ý, kỳ thật, chính là bồi dưỡng uy tín của Trương Thiếu Sơ trong quân đội, để hắn tiếp quản Vân Võ Quận Quốc trong tương lai. Trương Nhược Trần không hy vọng Trương Thiên Khuê trở thành quận vương Vân Võ Quận Quốc, chính hắn cũng không thể ở mãi Vân Võ Quận Quốc, cho nên, Trương Thiếu Sơ là lựa chọn tốt nhất. Trong chín vị vương tử, ngoại trừ Trương Nhược Trần và Trương Thiên Khuê, thiên tư của Trương Thiếu Sơ coi như cao nhất, thêm vào sự giúp đỡ của Trương Nhược Trần, thành tựu tương lai của hắn tuyệt đối không thấp, đủ để thống trị một quận quốc. Đương nhiên, hiện tại, Trương Nhược Trần chỉ cố gắng hết sức trải đường cho hắn, tương lai thế cục sẽ phát triển thế nào, ai cũng không nói rõ được. Về phần bản thân hắn, sẽ không tốn quá nhiều thời gian vào chiến tranh quận quốc, cố gắng tăng lên thực lực của mình mới là vương đạo. Trở lại Võ Thị Học Cung, Trương Nhược Trần bắt đầu tu luyện Thập Mạch Kiếm Ba. Thập Mạch Kiếm Ba, liên tiếp 10 ngón tay của võ giả. Năm đạo kiếm ba tay trái, Thái Dương Mạch Kiếm Ba, Thái Hư Mạch Kiếm Ba, Trung Trùng Mạch Kiếm Ba, Thiên Trì Mạch Kiếm Ba, Thiếu Trạch Mạch Kiếm Ba. Năm đạo kiếm ba tay phải, Thái Âm Mạch Kiếm Ba, Thái Tĩnh Mạch Kiếm Ba, Trung Linh Mạch Kiếm Ba, Thái Nguyên Mạch Kiếm Ba, Thiếu Ngưng Mạch Kiếm Ba. Tay trái dương, tay phải âm. Đối với nam tính võ giả, tu luyện tay trái trước càng dễ nhập môn. Trương Nhược Trần bắt đầu tu luyện đạo kiếm ba thứ nhất, Thái Dương Mạch Kiếm Ba. Thái Dương Mạch Kiếm Ba, do ngón cái tay trái ngưng tụ chân khí, dung nhập kiếm ý, phóng xuất kiếm ba. Một khi tu luyện thành tựu, kiếm ba vừa ra, kiếm lộ hùng tráng khỏe khoắn, long trời lở đất, mang theo liệt diễm chi khí của nam tử, đủ xuyên thủng vách đá, hòa tan núi đá. Một đạo kiếm ba, có thể phá ngàn quân. Trương Nhược Trần xếp bằng bên cạnh nhau, từ buổi sáng đến tận ban đêm, không ngừng diễn luyện Thái Dương Mạch Kiếm Ba. Ba ngày, dương quang chiếu rọi, dương khí mãnh liệt, chính là thời gian tuyệt hảo để tu luyện Thái Dương Mạch Kiếm Ba. Hắn khép chặt bốn ngón tay, ngón cái nghiêng về phía trước, không ngừng điểm ra, đánh về phía hư không. Theo tu luyện, Trương Nhược Trần cảm thấy ngón cái bắt đầu nóng lên, tựa như có hỏa diễm thiêu đốt trong ngón tay. Trải qua một ngày tu luyện ròng rã, Trương Nhược Trần tìm tòi được một vài phương pháp. Trong ngón cái, nhiệt độ kinh mạch càng lúc càng cao, cảm giác tựa như biến thành một dòng sông nham tương. Chân khí chính là nham tương sôi trào trong dòng sông. Nhưng kiếm ý lại chưa tương dung với chân khí, đánh ra vẫn chỉ là chân khí trụ, không phải kiếm ba. Chỉ là, uy lực chân khí trụ so với trước kia đã mạnh hơn một chút đêm xuống, dương khí giữa thiên địa hạ xuống mức thấp nhất, âm khí tràn ngập. Trương Nhược Trần đình chỉ tu luyện, để tránh âm khí xuyên vào kinh mạch, ảnh hưởng tới uy lực Thái Dương Mạch Kiếm Ba. Từ trong trữ vật giới chỉ, Trương Nhược Trần lấy ra khối ngự thú thủy tinh màu tím, đặt dưới đất. Ánh sáng màu tím chiếu rọi không gian thành một màu sắc mê huyễn, ngay cả ao nước bên cạnh cũng ngưng tụ một tầng quang hoa tự sắc. Trương Nhược Trần gọi Khổng Tuyên, đang lĩnh hội kiếm ý, đến, ra hiệu nàng ngồi xuống, hỏi, lĩnh hội thế nào rồi? Khổng Tuyên thận trọng ngồi xuống đất, đôi đùi ngọc thon dài xếp bằng, hai tay đặt trên đầu gối, nâng cao ngọc nữ phong tròn trịa, eo thon mảnh khảnh, ngồi thẳng tắp. Phía sau nàng, đôi cánh chim thất thải sắc hiện ra từng hạt điểm sáng dưới ánh tím của thủy tinh, tựa như mưa quang thất thải bao phủ lấy thân thể mềm mại của nàng. Khổng Tuyên ôn nhu nói, thanh âm thanh thúy êm tai, hồi bẩm chủ nhân, nô tỳ đã tìm hiểu được một chút kiếm ý, nhưng để đạt tới cảnh giới kiếm tùy tâm tẩu sơ giai, hẳn là còn phải tốn một chút thời gian. Không vội. Trương Nhược Trần chỉ vào khối ngự thú thủy tinh màu tím, nói, người có biết đây là gì không? Nô tỳ không biết. Khổng Tuyên nói, đây là một khối ngự thú thủy tinh, 10 phần trân quý, thông qua nó, võ giả có thể ảnh hưởng thần trí mang thú, từ đó khống chế chúng, trợ giúp mình công thành giết địch. Trương Nhược Trần nói tiếp, nó còn có một tác dụng khác, có thể khảo thí tinh thần lực của võ giả. Ngươi đặt bàn tay lên thủy tinh, tận lực buông lỏng tâm trí, cảm thụ năng lượng bên trong. Khổng Tuyên theo lời Trương Nhược Trần, kéo ống tay áo, lộ ra cánh tay trắng như ngọc, đưa bàn tay không xương mềm mại, nhẹ nhàng đặt lên mặt thủy tinh màu tím. Đôi mắt nàng chậm rãi khép lại, tạo thành hai đường nhãn tuyến mê người, cùng hàng mi tinh mịn chỉnh tề. Không thể không nói, là Khổng Tước bán nhân tộc, Khổng Tuyên mang một vẻ đẹp khác lạ, ngũ quan tinh xảo, da thịt tinh tế, dáng người thướt tha, quả là một vưu vật mê người. Đương nhiên, Trương Nhược Trần không chú ý vẻ đẹp trên người nàng, mà nhìn chằm chằm viên thủy tinh màu tím, thấy trên mặt thủy tinh xuất hiện từng đường vân, khẽ gật đầu. Nửa ngày sau, Khổng Tuyên mở mắt, thu tay về, hỏi, chủ nhân, tinh thần lực của ta cường độ bao nhiêu? Cấp 14. Trương Nhược Trần nói, rất thấp sao? Khổng Tuyên có chút khẩn trương. Trương Nhược Trần lắc đầu, bình thường, người càng lớn tuổi, tinh thần lực càng cao. Đương nhiên, nếu không chuyên tu luyện tinh thần lực, dù cao hơn cũng không vượt quá cấp 15. Một người bình thường, sau khi trưởng thành, tinh thần lực khoảng thập giai. Đạt tới cấp 12, có thể xưng là thiên tài. Đạt tới cấp 14, đã rất không tầm thường. ngươi đừng vội cao hứng, những nhân vật nghịch thiên về tinh thần lực, sinh ra đã có thể đạt tới thập giai, 10 tuổi đã có thể đạt tới cấp 20, thành niên có thể đạt tới 30 giai. Đương nhiên, Trương Nhược Trần nói về những tồn tại nghịch thiên như vậy, vạn năm khó có một. Sở dĩ hắn nói vậy là không muốn Khổng Tuyên quá kiêu ngạo tự mãn. Trương Nhược Trần cũng đặt tay lên thủy tinh màu tím, bắt đầu khảo thí cường độ tinh thần lực của mình. Xoạt. Quang mang màu tím của thủy tinh càng ngày càng mạnh, chiếu sáng cả phủ đệ tu luyện. May mắn phủ đệ có bố trí trận pháp, nếu không chắc chắn kinh động đến các học viên khác. Tinh thần lực của chủ nhân thật mạnh mẽ. Khổng Tuyên khiếp sợ ngồi một bên, nhìn Trương Nhược Trần đoan tọa như thần thánh, đôi mắt đẹp lộ vẻ si mê. Quang mang dần tan, Trương Nhược Trần thu tay về. Chủ nhân, tinh thần lực của ngươi đạt bao nhiêu giai? Khổng Tuyên hỏi. Cấp 36. Trương Nhược Trần không giấu giếm Khổng Tuyên. Chủ nhân chính là loại thiên tài tinh thần lực trong truyền thuyết. Khổng Tuyên kinh ngạc thốt lên. Coi như vậy đi. Trương Nhược Trần cười, tinh thần lực càng về sau càng khó tăng lên, với cảnh giới tinh thần lực hiện tại của ta, muốn tăng lên một giai cũng rất khó. Nếu có thể đạt tới cấp 40, uy lực tinh thần lực mới có thể sơ bộ hiển hiện. Thậm chí chỉ cần một ánh mắt, có thể khống chế võ giả thiên cực cảnh, biến hắn thành khôi lỗi. Hơn nữa, tinh thần lực đạt tới cấp 40, sẽ có một số năng lực thần kỳ, tỉ như, mở thiên nhãn, đoạn sinh tử, gọi phong lôi, xem sao thuật. Cái gọi là mở thiên nhãn là ngưng tụ một con mắt tinh thần lực đặc biệt ở mi tâm, có thể thấy khoáng mạch sâu trăm trượng dưới lòng đất, có thể thấy khí vận trên người một người, có thể thấy minh văn trận pháp ẩn tàng, cũng có thể thấy quỷ hồn rời rạc ở âm dương hai giới. Đoạn sinh tử chỉ là nhìn một người, có thể biết tuổi thọ của hắn còn bao nhiêu năm, có thể phán đoán ngày hắn tử vong. Đương nhiên, không tính những cái chết bất thường. Gọi phong lôi là dùng tinh thần lực, hô mưa gọi gió, tạo sấm chớp. Đệ nhất trung ương đế quốc có lôi bộ, vũ bộ, phong bộ, âm dương bộ. Lôi bộ sứ giả, dân thường gọi là lôi sư. Vũ bộ sứ giả, gọi là vũ sư. Phong bộ sứ giả, gọi là phong sư, trách nhiệm chính là điều tiết khí hậu cung lôn giới, quản lý trật tự những sự vật thần bí mà võ giả bình thường không biết. Đương nhiên, bản thân thực lực của họ cũng khá mạnh. Khổng Tuyên kinh ngạc, tinh thần lực của họ đều đạt cấp 40 trở lên. Trương Nhược Trần gật đầu, đúng vậy. Khổng Tuyên hỏi, vậy xem sao thuật là gì? Trương Nhược Trần cười, xem sao thuật, có chút huyền diệu, nghe nói liên quan đến tinh không trên đầu chúng ta. Theo những tiên hiền, tinh không trên trời đối ứng với thời cuộc. Thông qua xem biến hóa của tinh thần, thiên thể, chòm sao, dùng để giải thích biến hóa vạn vật nhân gian, thậm chí có thể biết trước đại sự sắp xảy ra. Thật sao? Khổng Tuyên hỏi. Trương Nhược Trần lắc đầu, tinh thần lực của ta chưa đạt tới cấp 40, không thể lý giải tư duy của những tiên hiền kia, không nhìn thấu tinh tượng, đương nhiên không thể xem sao thuật. Người bảo ta trả lời thế nào? Khổng Tuyên nói, có thể mở thiên nhãn, có thể đoạn sinh tử, có thể hô phong hoán vũ, thậm chí có thể xem tinh tượng, tinh thần lực đạt cấp 40 đã lợi hại như vậy, nếu đạt tới bậc 50, sẽ thế nào? Trương Nhược Trần nói, tinh thần lực đạt tới bậc 50, có thể thành thánh. Một khi thành thánh, có thể sống 360 chở, gấp mấy lần tuổi thọ người thường. Được rồi. Nói như vậy, thật ra là muốn nói cho ngươi tầm quan trọng của tinh thần lực. Tinh thần lực càng cao, càng giúp ngươi lĩnh hội kiếm ý, tu luyện võ kỹ. Hơn nữa, muốn đột phá đến thiên cực cảnh, tinh thần lực nhất định phải đạt cấp 20. Trương Nhược Trần cũng muốn sớm tu luyện tinh thần lực tới cấp 40, nhưng rất khó khăn, không thể nóng vội. Trương Nhược Trần thu ngự thú thủy tinh, lấy ra khúc xương dài hơn 10 mét, đặt trước mặt Khổng Tuyên. Khúc xương trắng này ẩn chứa hỏa diễm chi lực nồng đậm, óng ánh long lanh, như trụ huyết ngọc, tản ra khí tức mang thú cường đại. Đây là cột sống hỏa vân lan tứ giai mang thú, người biết có lợi gì không? Trương Nhược Trần nói. Khổng Tuyên lắc đầu. Trương Nhược Trần cười, cột sống mang thú tứ giai ẩn chứa cốt tủy tinh hoa, còn gọi là linh tủy, dùng lâu dài, có thể tăng tinh thần lực võ giả. Sau đó, Trương Nhược Trần lấy ra một cái bình cao nửa thước, hai chén rượu thanh đồng, đặt xuống đất. Xoạt. Năm ngón tay Trương Nhược Trần bóp thành chưởng đao, chém xuống, mở khúc xương dài hơn 10 thước. Trương Nhược Trần đổ linh tủy trong khúc xương vào bình. Linh tủy được lấy ra hết, đổ đầy nửa bình. Đổ hai chén linh tủy từ bình, một chén đưa cho Khổng Tuyên, một chén Trương Nhược Trần tự nâng lên. Hỏa Vân Lan vốn là mang thú thuộc tính hỏa diễm, linh tủy trong cột sống nó tự nhiên mang thuộc tính liệt diễm. Linh tủy trong chén rượu hiện ra màu xích hồng, như ngọn lửa đang cháy. Chỉ cần cầm chén rượu, cũng cảm nhận được một cổ lực lượng nóng hổi. Khổng Tuyên chỉ nhẹ nhàng nhấp một miếng, cảm giác như uống một ngụm hỏa diễm, toàn thân nóng lên, kinh mạch như bốc cháy. Trương Nhược Trần bưng chén rượu, uống cạn linh tủy, lát sau, hắn luyện hóa linh tủy. Sau đó, Trương Nhược Trần liên tiếp uống hai chén. Khổng Tuyên cố nén nóng rực trong thể nội, uống cạn chén linh tủy. Thân thể nàng như biến thành lò lửa, chân khí toàn thân và huyết dịch sôi trào, tinh thần phấn khởi, làn da trắng nõn phủ một tầng hồng quang, thân thể như muốn bị xé rách. Khi nàng sắp không chịu nổi nữa, Trương Nhược Trần đặt một tay lên lưng nàng, giúp nàng luyện hóa lực lượng linh tủy. Nửa canh giờ sau, hồng quang trên người Khổng Tuyên dần thu liễm vào thể nội. Trương Nhược Trần đưa Khổng Tuyên vào mật thất tu luyện, lấy bán thánh thánh ý đồ treo lên vách đá, nói, sau khi uống linh tủy, lĩnh hội bán thánh thánh ý đồ có thể giúp tinh thần lực của ngươi tiến bộ nhanh nhất. Theo chỉ thị của Trương Nhược Trần, Khổng Tuyên nhanh chóng nhập định, tinh thần lực tiến vào thế giới thánh ý đồ. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng ngồi xếp bằng dưới bán thánh thánh ý đồ, bắt đầu tu luyện. Ngày hôm sau, mặt trời mới lên. Dương khí trở về đại địa. Trương Nhược Trần thu hồi bán thánh thánh ý đồ, tiếp tục tu luyện Thái Dương Mạch Kiếm Ba. Khổng Tuyên ngồi xếp bằng dưới vách đá, bắt đầu lĩnh hội kiếm ý. Trải qua một đêm tu luyện tinh thần lực, tinh thần nàng sung mãn khác thường, mặt ửng hồng, nhuệ khí bức người, ngay cả da thịt cũng tràn ngập màu sắc mê người. Cứ như vậy, Trương Nhược Trần ban ngày tu luyện Thái Dương Mạch Kiếm Ba, ban đêm lĩnh hội bán thánh thánh ý đồ, liên tiếp 7 ngày trôi qua. 7 ngày sau, đúng giữa trưa, kiều dương như lửa. Thái Dương Mạch Kiếm Ba. Trương Nhược Trần vận chỉ pháp, ngón cái nóng hổi, kiếm ý và chân khí hòa hợp. Lấy ngón tay Trương Nhược Trần làm trung tâm, hình thành vòng năng lượng mờ đường kính 10 trượng. Vòng năng lượng nhanh chóng co vào, ngưng tụ ở đầu ngón tay. Một chỉ điểm ra. Hừ. Một đạo kiếm ba xích hồng, từ ngón cái tay trái Trương Nhược Trần bay ra, phát ra tiếng duệ vang, tạo thành một đạo kiếm lộ hùng tráng, bay qua mấy chục trượng, đụng vào vách tường. Oanh một tiếng. Kiếm ba đánh xuyên vách tường, để lại một lỗ thủng hình tròn lớn đường kính 2 mét. Vách đá quanh lỗ thủng gần như tan chảy hoàn toàn, nhỏ giọt nham tương. Khi nham tương nguội lạnh, hình thành kết cấu như mặt kính cuối cùng cũng tu luyện tới tiểu thành. Trương Nhược Trần có chút mừng rỡ, đối với uy lực của Thái Dương Mạch Kiếm Ba, hắn hết sức hài lòng. Một đạo kiếm ba, đủ để phá tan hộ thể thiên cương của võ giả thiên cực cảnh. Theo tu luyện càng sâu, uy lực Thái Dương Mạch Kiếm Ba sẽ còn mạnh hơn nữa. Thập Mạch Kiếm Ba, mặc dù chỉ là võ kỹ linh cấp thượng phẩm, thế nhưng một khi đem 10 mạch toàn bộ tu luyện tới đại thành, liền có thể đạt tới uy lực của võ kỹ quỷ cấp hạ phẩm. Đương nhiên, muốn đem 10 mạch toàn bộ tu luyện đại thành, độ khó trong đó không thua gì tu luyện 10 loại võ kỹ linh cấp thượng phẩm. Trương Nhược Trần, ngươi làm cái gì vậy? Hoàng Yên Trần có chút tức giận, từ trên vách tường chỗ lỗ thủng đi tới, nhìn vách tường bị tổn hại, đôi lông mày dựng đứng lên, dẫn theo chiến kiếm, nộ khí đằng đằng phóng tới Trương Nhược Trần. Nhìn thấy Hoàng Yên Trần, Trương Nhược Trần đột nhiên mới ý thức được phủ đệ tu luyện của Hoàng Yên Trần, ngay tại cạnh vách hắn. Vừa rồi một đạo kiếm ba kia, đánh xuyên minh văn trên vách tường trận pháp phòng ngự, đoán chừng đã đánh vào phủ đệ tu luyện của Hoàng Yên Trần. Cũng không biết tình huống phủ đệ tu luyện của Hoàng Yên Trần tổn hại ra sao. Chủ nhân! Khổng Tuyên lập tức chạy tới, gọi trước mặt Trương Nhược Trần, căm thù nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần. Vô luận là bất luận kẻ nào, chỉ cần dám đối với chủ nhân bất lợi, Khổng Tuyên khẳng định sẽ xông lên phía trước nhất, giúp chủ nhân thanh lý địch nhân phía trước. Hoàng Yên Trần nộ khí đằng đằng xông tới, ở trong mắt Khổng Tuyên, chính là địch nhân uy hiếp chủ nhân. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng phất phất tay, nói, Khổng Tuyên, ngươi lùi xuống trước đi, nơi này không có chuyện của ngươi. Vâng, chủ nhân. Khổng Tuyên thối lui đến sau lưng Trương Nhược Trần, vẫn dùng ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần lạnh như băng nhìn chằm chằm Khổng Tuyên một chút, có chút soi mói Khổng Tuyên, tựa hồ là thị nữ Trương Nhược Trần mua được. Hoàng Yên Trần càng nhìn Khổng Tuyên càng không vừa mắt, giơ kiếm một chỉ, nói, lợi hại a, chỉ là một cái thị nữ cũng dám cùng bản quận chúa khiêu chiến, hiện tại giống như coi trời bằng vung này, tương lai còn ra thể thống gì. Trương Nhược Trần, ngươi nếu không quản được, ta tới giúp ngươi quản. Khổng Tuyên lặng lẽ trừng một cái, khí thế mảy may đều không thua Hoàng Yên Trần. Trương Nhược Trần nói, sư tỷ, ngươi cần gì phải chấp nhặt với nàng. Vừa rồi ta đang tu luyện một loại võ kỹ, vô ý làm hư phủ để tu luyện của sư tỷ, nếu sư tỷ cần bồi thường, chi bằng mở một cái giá. Bồi thường tiền thì không cần, bản quận chúa còn thiếu ngươi mấy cái kia ngân tệ. Hoàng Yên Trần nói, ngươi nếu đem thị nữ kia thường cho ta, chuyện này, ta liền không truy cứu. Nghe nói như thế, Khổng Tuyên nguyên bản khí thế rất đủ, lập tức lộ ra vẻ lo lắng, sợ Trương Nhược Trần đích thực đem nàng đưa ra ngoài. Nếu Trương Nhược Trần đích thực đem nàng đưa cho Hoàng Yên Trần, sau này, há có những ngày an nhàn của nàng qua. Chủ nhân! Ánh mắt Khổng Tuyên có chút điềm đạm đáng yêu, nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cười cười, nói, sư tỷ, ngươi là quận chúa thượng đẳng quận quốc, làm gì cùng một cái thị nữ so đo? Hoàng Yên Trần bốc đồng nói, người đến cùng có thường hay không cho ta? Trương Nhược Trần lắc đầu. Hừ. Hoàng Yên Trần hừ lạnh một tiếng, một kiếm đâm ra. Tay Trương Nhược Trần giống như hóa thành một đạo huyễn ảnh, chỉ dùng hai ngón tay, liền kẹp lấy kiếm của Hoàng Yên Trần, làm Hoàng Yên Trần không sử dụng ra được bất kỳ lực lượng nào. Trương Nhược Trần, coi như ngươi lợi hại. Sớm biết ban đầu khi tu vi ngươi chưa trưởng thành, liền nên một kiếm bổ ngươi, liền sẽ không lưu ngươi đến bây giờ tức giận ta. Hoàng Yên Trần cắn một ngụm răng trắng như tuyết, đem kiếm thu hồi, trong mắt toát ra hàn tinh, nói, Trương Nhược Trần, ngươi lại tu luyện cái gì cái thế thần công? Lực lượng một kích lúc trước kia, sợ là đã có thể so với một kích toàn lực của võ giả thiên cực cảnh trung kỳ. Trương Nhược Trần thu tay lại chỉ, nhẹ nhàng hoạt động một chút đốt ngón tay, nhàn nhạt nói ra, chỉ là một đạo kiếm ba mà thôi, tính không được cái gì ghê gớm võ kỹ. Không nói coi như xong. Hoàng Yên Trần cũng không khuyết thiếu bí tịch võ kỹ cao thâm, nếu Trương Nhược Trần không nói, nàng cũng lười tiếp tục hỏi tiếp. Nàng lại hung hăng lườm Khổng Tuy một chút, một đôi bàn tay trắng như phấn thật chặt nhéo nhéo, hừ lạnh nói, ta gần đây tại Cụ Phong tu luyện mật thất đem Ngự Phong Phi Long ảnh tu luyện đến đại thành, chuẩn bị đi xong Cửu Tuyệt Tháp, người có muốn cùng đi hay không? Sư tỷ đã đem Ngự Phong Phi Long ảnh tu luyện đến đại thành. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc. Ngự Phong Phi Long ảnh, thế nhưng là võ kỹ linh cấp thượng phẩm. Sở dĩ Trương Nhược Trần có thể nhanh chóng tu luyện thành công, đó là bởi vì hắn đã từng tu luyện qua môn võ kỹ này, khá hiểu Ngự Phong Phi Long ảnh, lại tu luyện từ đầu, tự nhiên là làm ít công to. Hoàng Yên Trần có thể trong thời gian ngắn hơn một năm, đem Ngự Phong Phi Long ảnh tu luyện tới đại thành, mới chính thức làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, nàng vốn không có bất kỳ cơ sở gì. Trừ phi, ngộ tính của nàng cực cao. Hoàng Yên Trần hừ lạnh nói, người không có phong thuộc tính thể chất, đều đã đem Ngự Phong Phi Long ảnh tu luyện tới đại thành. Ta có phong thuộc tính thể chất, đem Ngự Phong Phi Long ảnh tu luyện tới đại thành, có gì kỳ quái? Người đến cùng có đi hay không? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta còn muốn tiếp tục tu luyện võ kỹ, tạm thời không đi được. Cửu Tuyệt Tháp, kỳ thật chính là địa phương khảo thí thực lực một võ giả. Cái gọi là mấy tuyệt thiên tài, chính là nhìn ngươi có thể xông qua mấy tầng tháp. Bình thường nói, võ giả có thể xông qua tầng thứ nhất Cửu Tuyệt Tháp, phần lớn đều có thể vượt qua một cảnh giới chiến đấu. Võ giả xông qua tầng thứ hai Cửu Tuyệt Tháp, cơ bản có thể vượt qua hai cái cảnh giới chiến đấu. Cứ thế suy ra, võ giả xông qua tầng thứ 9 Cửu Tuyệt Tháp, trên lý luận, có thể vượt qua 9 cái cảnh giới, đánh bại đối thủ. Những võ giả khác, đối với Cửu Tuyệt Tháp đều là chạy theo như vịt, muốn thông qua xông Cửu Tuyệt Tháp mà thành danh. Tỷ như, Thiên Ma Thập Tú, bọn hắn chính là xông qua tầng thứ 3 Cửu Tuyệt Tháp, từ đó vang danh thiên hạ, bị toàn bộ võ giả 36 quận quốc Thiên Ma lĩnh biết rõ. Nhưng theo Trương Nhược Trần, Cửu Tuyệt Tháp cũng không có ý nghĩa quá lớn. Mặc dù Cửu Tuyệt Tháp cùng Thiên Phú xác thực có nhất định quan hệ, tuy nhiên lại càng ở chỗ võ giả sử dụng chiến binh, tu luyện võ kỹ. Coi như thực lực giống nhau, nếu võ giả sử dụng chiến binh không cùng cấp bậc, kết quả khảo nghiệm cuối cùng cũng không giống nhau. Mà lại, theo cảnh giới biến cao, ý nghĩa Cửu Tuyệt Tháp cũng liền càng yếu. Tỷ như, Võ Thị Học Cung đã làm qua thống kê, trong đó 6 thành có thể trở thành võ giả thiên cực cảnh đều là hàng đầu thiên tài, 2 thành là nhị tuyệt thiên tài. Lại tỷ như, có thể trở thành bán thánh, cơ hồ 99% đều là tam tuyệt trở lên thiên tài, thậm chí còn có rất nhiều tứ tuyệt thiên tài, ngũ tuyệt thiên tài. Cho nên nói, đạt tới cảnh giới bán thánh, coi như ngươi là thất tuyệt thiên tài trong truyền thuyết, cũng không thể vượt qua 7 cái cảnh giới chiến đấu. Bởi vì, võ giả có thể trở thành bán thánh, cơ hồ toàn bộ đều có được thực lực vượt qua mấy cảnh giới chiến đấu. Cảnh giới càng cao, vượt qua cảnh giới cũng liền càng khó. Ý nghĩa Cửu Tuyệt Tháp cũng liền càng yếu. Nếu ý nghĩa không lớn, cần gì phải muốn đi lãng phí thời gian? Trong khi Hoàng Yên Trần tiến về Cửu Tuyệt Tháp, Trương Nhược Trần thì đi Công Huân Tháp, sử dụng điểm cống hiến đổi 6 bình đan dược chữa thương tam phẩm, hết thảy 60 mai, hao tốn 3.000 điểm công huân. Đồng thời, Trương Nhược Trần lại tốn hao 10.000 điểm cống hiến, mua 10 cái thuốc luyện thể đan ngũ phẩm, thổi cốt luyện cân đan. Mang theo đan dược mua sắm, Trương Nhược Trần lần nữa đi vào Thông Thánh Sơn, lần thứ 2 tiến vào mật thất tu luyện trọng lực địa cấp, tiếp tục tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng thứ 5 chưởng. Tượng lực cửu điệp. Vẫn là hoàn cảnh trọng lực gấp 20 lần, Trương Nhược Trần vận đủ toàn thân khí huyết, không ngừng đánh ra từng đạo chưởng ấn. Trải qua 7 ngày tĩnh dưỡng, nhục thân Trương Nhược Trần cũng đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, có thể chèo chống tu luyện cường độ cao. Bành bành. Liên tiếp đánh ra 2.500 đạo chưởng ấn, hai tay Trương Nhược Trần cùng hai tay lần nữa bị thương nghiêm trọng, cơ hồ tàn phế, không thể không dừng lại, ăn vào một viên đan dược chữa thương cùng một viên thối cốt luyện cân đan, một bên khôi phục thương thế, một bên rèn luyện gân cốt. Thối cốt luyện cân đan là thuốc luyện thể đan ngũ phẩm, cho dù là tại Võ Thị Học Cung, cũng phải tốn hao 1.000 điểm cống hiến mới có thể đổi được một viên. Nếu ở bên ngoài, giá cả muốn đắt đỏ gấp đôi, ít nhất cũng phải tốn hao 200 vạn mai ngân tệ mới có thể mua được một viên. Giá trị một viên có thể so với tổng tư sản một cái gia tộc Bát Lưu. Cho dù đối với võ giả thiên cực cảnh, một viên thối cốt luyện cân đan cũng là bảo vật tương đương trân quý. Trong khi tu luyện chưởng pháp, sử dụng đồng thời thối cốt luyện cân đan có thể làm nhục thân hấp thu lực lượng đang dược càng thêm hoàn toàn, từ đó tăng lên cường độ nhục thân. Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần muốn trùng kích vô thượng cực cảnh địa cực cảnh, không chỉ có chỉ là công lực phải thâm hậu, thể chất nhục thân cũng phải cường đại tuyệt đối mới có thể bộc phát ra đầy đủ lực lượng cùng tốc độ. Lấy cường độ nhục thân tinh khiết hiện tại của Trương Nhược Trần đã tương xứng với võ giả thiên cực cảnh sơ kỳ. Nếu có thể luyện hóa 10 cái thối cốt luyện cân đan kia, lực lượng nhục thân tinh khiết của Trương Nhược Trần liền sẽ siêu việt cảnh giới lúc đầu, đạt tới tầng thứ cao hơn. Sau khi thương thế hai tay khỏi hẳn, Trương Nhược Trần liền lại bắt đầu tu luyện chưởng pháp. Thời gian nửa tháng rất nhanh liền trôi qua, đan dược chữa thương Trương Nhược Trần mua sắm đã hao hết, 10 cái thối cốt luyện cân đan cũng toàn bộ luyện hóa. Cường độ nhục thân Trương Nhược Trần viễn siêu lúc trước, một lần có thể đánh ra một vạn đạo chưởng ấn mới bị ép dừng lại chữa thương. Về chưởng pháp, Trương Nhược Trần lại có tiến nhanh bước, cho dù trong tình huống trọng lực gấp 20 lần cũng có thể đồng thời đánh ra 3 chưởng, bộc phát ra gấp 3 chưởng lực. Sau khi rời khỏi Thông Thánh Sơn, Trương Nhược Trần không lập tức trở về phủ để tu luyện, mà tiến về Ngân Bào Trưởng Lão Các gặp Lôi Cảnh. Hiện tại mọi người đều biết Trương Nhược Trần là đệ tử bí truyền của Lôi Cảnh, cho nên không có bất kỳ cản trở gì, Trương Nhược Trần rất nhẹ nhàng liền gặp được Lôi Cảnh. Trương Nhược Trần chắp tay cúi đầu nói: "Các chủ, ta muốn đi địa bản Trắc Thí Cung khảo thí lực lượng của ta bây giờ có thể xếp tới vị trí bao nhiêu tại địa bản." "Ngươi muốn đi địa bản Trắc Thí Cung, trực tiếp đi qua là được rồi, vì sao muốn đến bẩm báo lão phu?" Lôi Cảnh hỏi. Trương Nhược Trần nói: "Ta chỉ muốn khảo thí xếp hạng tại địa bản, nhưng không nghĩ sớm như vậy sắp thành tích ghi vào địa bản." Lôi Cảnh mỉm cười, mình bạch ý đồ đến của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần muốn khảo thí vị trí hiện tại của mình tại địa bản, lại không muốn sớm bại lộ thực lực, cho nên mới đến mời hắn hỗ trợ. Trong mắt Lôi Cảnh hơi híp, nói: "Nếu lão phu không nhìn lầm, tu vi hiện tại của ngươi mới trung cực vị địa cực cảnh, hẳn là còn không thể tiến vào 1000 vị đầu địa bản." "Vậy cũng chưa chắc." Trương Nhược Trần nói. "Tốt. Nếu ngươi thật có thể lấy tu vi trung cực vị địa cực cảnh, xông vào 1000 vị đầu địa bản, vậy đến khi đạt tới đại viên mãn địa cực cảnh, liền khẳng định có thể xông vào vị trí thứ 100 địa bản. Như vậy đi. Nếu ngươi trùng kích đến 1000 vị đầu địa bản, lão phu liền đem một dạng bảo vật trân tàng tặng cho ngươi, giúp ngươi trùng kích đại cực vị địa cực cảnh." Lôi Cảnh nói. Đồ vật Lôi Cảnh đưa tặng, há có thể là phàm vật. Trong lòng Trương Nhược Trần vui mừng, nói: "Học sinh nhất định không cô phụ kỳ vọng của các chủ, ngươi đi trước địa bản Trắc Thí Cung, lão phu đi lấy kiện bảo vật kia, sau đó sẽ đến." Lôi Cảnh phân phó một câu, trên thân quang mang lóe lên, hóa thành một đạo quang trụ, phóng lên tận trời, biến mất tại khu vực của các Ngân Bào trưởng lão. Trương Nhược Trần bước ra khỏi tháp cát, liền trực tiếp tiến về địa bản Trắc Thí Cung. Địa bản bao quát toàn bộ Đông Vực, hàng ngàn hàng vạn quần quốc võ giả, địa vực rộng lớn, vượt ngang mấy trăm vạn dặm, rất khó để tất cả võ giả cùng nhau khiêu chiến, so đấu võ kỹ. Quy tắc tiến bản tự nhiên có chút khác biệt so với hoàng bản và huyền bản. Cho nên, Trắc Thí Cung được thiết lập. Thông qua khảo thí các hạng năng lực của võ giả, tính toán ra thành tích tổng hợp, từ đó đánh giá xếp hạng của võ giả trên địa bản. Khi Trương Nhược Trần đến Trắc Thí Cung, đã có ba võ giả khác chờ sẵn bên ngoài. Một trong số đó là một thiếu nữ khoảng 17, 18 tuổi, mặc võ bào trắng tinh không tì vết, thanh lệ thoát tục, tự như đóa phù dung mới hé nở, cho người ta khí chất tiên nữ trong tranh. Chính là Lạc Thủy Hàn. Hai võ giả còn lại, tên là Tuyết Thanh Sam và Đồ Tiến, đến từ Thái Thanh Cung và Thần Huyết Phái. Thái Thanh Cung là một tứ lưu tông môn, thực lực tương đương Vân Đài Tông Phủ, có thể xem là hai bá chủ của 36 quận quốc thiên ma lĩnh. Chỉ là thế lực của Thái Thanh Cung chủ yếu tập trung ở chính quận lĩnh Nam, không có quá nhiều xung đột lợi ích với Vân Đài Tông. Thần Huyết Phái là một ngũ lưu tông môn, yếu hơn Thái Thanh Cung và Vân Đài Tông Phủ, cũng là thế lực lớn nhất đẳng ở thiên ma lĩnh, đệ tử tông môn đạt tới hơn 10 vạn. Thế lực chủ yếu tập trung ở chín quận lĩnh Bắc. Tuyết Thanh Sam và Đồ Tiến đều khoảng 30 tuổi, là những thiên tài cường giả nhất đẳng của Thái Thanh Cung và Thần Huyết Phái. Hơn nữa, bọn hắn vừa mới xông qua tầng thứ 3 của Cửu Tuyệt Tháp, đạt tới trình độ Tam Tuyệt Thiên Tài, đang là thời điểm hăng hái, nên quyết định đến Trắc Thí Cung, chuẩn bị lưu danh địa bản. Chỉ cần lưu danh trên địa bản, bọn hắn sẽ lập tức trở thành anh kiệt của Thiên Ma lĩnh, nổi danh ngang hàng Thiên Ma thập tú. Người lập danh, cây dựng bóng. Ai lại không muốn nhất cử thành danh thiên hạ biết. Đến Trắc Thí Cung, Tuyết Thanh Sam và Đồ Tiến gặp Lạc Thủy Hàn tuyệt lệ thoát tục, lập tức bị khí chất thanh nhã của nàng hấp dẫn, không thể rời mắt. Chẳng lẽ nàng cũng có thực lực tiến vào địa bản? Nhưng nàng còn quá trẻ. Trong 36 quận quốc Thiên Ma lĩnh, chỉ có hai nữ tử trẻ tuổi có thể tiến vào địa bản. Nhưng dù là Hàng Tiêu trẻ nhất, cũng đã hơn 20 tuổi. Nữ tử trước mắt này, chắc chắn chưa đến 20. Tuyết Thanh Sam dẫn đầu tiến lên, tỏ vẻ nho nhã lễ độ, chắp tay nói, tại hạ Tuyết Thanh Sam, người của Thái Thanh Cung. Cô nương khí chất như lan, dung mạo như lăng ba tiên tử, khuynh đảo chúng sinh, tại hạ thấy vỏ bào của cô nương, dường như là học viên của Võ Thị Học Cung. Đồ Tiến thấy Tuyết Thanh Sam đã bắt chuyện, tự nhiên không chịu thua kém, lập tức tiến tới nói, tại hạ Đồ Tiến, người của Thần Huyết Phái, vừa mới xông qua tầng thứ ba của Cửu Tuyệt Tháp, không biết tiên tử đã xông Cửu Tuyệt Tháp chưa? Tuyết Thanh Sam có chút không vui liếc nhìn Đồ Tiến, nói, chỉ là xông qua tầng thứ ba của Cửu Tuyệt Tháp, có gì hơn người, ta cũng vừa xông qua tầng thứ ba. Đồ Tiến hừ lạnh một tiếng, nói, dù xông qua tầng thứ ba của Cửu Tuyệt Tháp, cũng chưa chắc có thể tiến vào địa bản. Tiên tử, Đồ Mỗ thấy ngươi tuổi hẳn là chưa đến 20, hẳn cũng muốn lưu danh địa bản. Tuyết Thanh Sam cười nói, Đồ Tiến, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ đang nghi ngờ thực lực của tiên tử? Vốn hai người muốn bắt chuyện, lại cãi vã trước, phong độ quân tử vừa rồi biến mất không còn dấu vết, tựa hồ sắp đại chiến một trận. Lạc Thủy Hàn chỉ đứng một bên, tĩnh mịch như nước, tỏ vẻ thanh thản, không một tia tâm tình dao động. Trương Nhược Trần bước lên cầu thang, nhìn thoáng qua Tuyết Thanh Sam và Đồ Tiến đang cãi nhau, tỏ vẻ khó hiểu, sau đó tiến về phía Lạc Thủy Hàn, nói, Lạc sư tỷ, đã lâu không gặp. Lạc Thủy Hàn nhìn Trương Nhược Trần, nở một nụ cười thanh lệ, giọng nói như suối chảy trên đá, nói, Trương sư đệ quả là rồng trong loài người, chuyện ngươi đánh với Cừu Lâm, ta đã nghe nói. Ta đoán, gần đây ngươi cũng nên đến Trắc Thí Cung. Trương Nhược Trần cười nói, ta và Cừu Lâm chỉ là so tài chút mặt mũi, sao so được với sư tỷ vạn sự không nhiễm tâm tính. Lạc Thủy Hàn đôi mắt sáng như sao, đánh giá Trương Nhược Trần cẩn thận, lộ vẻ khác lạ, nói, sư đệ đã tu luyện ra kiếm ý chi tâm, đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới. Lần này đến phiên Trương Nhược Trần kinh ngạc, ngay cả Lôi Cảnh cũng không phát hiện, Lạc Thủy Hàn lại nhận ra, nàng này quả nhiên lợi hại, e rằng có thánh mục đặc thù, thậm chí là thánh thể đặc biệt. Phàm là hậu nhân của thánh giả, trong cơ thể đều chảy dòng thánh huyết, dù mỏng manh, cũng khiến ngũ giác của họ trở nên nhạy bén. Trong số đó, một số hậu nhân thánh giả thiên tư cực cao, thậm chí có thể thức tỉnh một số năng lực đặc thù của thánh giả, hoặc là thể chất đặc biệt. Tự như Lạc Thủy Hàn, nếu nàng không thức tỉnh một loại thánh mục, thánh thể nào đó, làm sao có thể nhìn ra Trương Nhược Trần đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lạc Thủy Hàn, nói, sư tỷ, hẳn là đã thức tỉnh một loại thánh mục nào đó. Lạc Thủy Hàn cũng hơi kinh ngạc, cười nhạt một tiếng, nói, sau khi khảo thí kết thúc, sư đệ có thể đến phủ đệ của ta, chúng ta có thể trao đổi võ đạo. Lạc Thủy Hàn liếc nhìn Tuyết Thanh Sam và Đồ Tiến ở phía xa, ra hiệu cho Trương Nhược Trần đây không phải nơi để nói chuyện. Trương Nhược Trần hiểu ý, nói, có thể giao lưu võ đạo với sư tỷ là vinh hạnh của ta. Vừa rồi Trương Nhược Trần và Lạc Thủy Hàn giao lưu bằng sóng âm, Tuyết Thanh Sam và Đồ Tiến không nghe thấy nội dung, nhưng thấy rõ ràng Trương Nhược Trần và Lạc Thủy Hàn trò chuyện rất hợp. Hai người còn đang cãi nhau, lại bị người thứ ba chen vào, hơn nữa còn là một thiếu niên mười mấy tuổi, Tuyết Thanh Sam và Đồ Tiến sao có thể nhẫn nhịn. Tiểu tử, ngươi từ đâu ra? Có biết đến trước đến sau? Đồ Tiến lạnh giọng nói. Tuyết Thanh Sam cũng tỏ vẻ bất thiện, nói, ta khuyên ngươi tốt nhất nên tránh xa vị tiên tử kia. Vì sao? Trương Nhược Trần khó hiểu nói, ta và sư tỷ giao lưu vài câu, liên quan gì đến các ngươi? Sư tỷ. Ha ha. Thấy một nữ học viên Võ Thị Học Cung xinh đẹp, liền là sư tỷ của ngươi. Đồ Tiến cười lớn, tiểu tử, đây là địa bản Trắc Thí Cung, không phải nơi ngươi nên đến. Đồ Tiến và Tuyết Thanh Sam đương nhiên không cho rằng Trương Nhược Trần đến tham gia khảo thí, dù sao Trương Nhược Trần còn quá trẻ, không giống cao thủ cấp địa bản. Trương Nhược Trần nói, vì sao không phải nơi ta nên đến? Ngươi cũng đến khảo thí thực lực. Ánh mắt Tuyết Thanh Sam có vài phần khinh thị, không để Trương Nhược Trần vào mắt. Đương nhiên. Trương Nhược Trần nói. Đồ Tiến và Tuyết Thanh Sam lại cười ha hả, như nghe được chuyện cười thú vị nhất. Đúng lúc này, giọng Lôi Cảnh truyền vào tai Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, không cần tranh cãi với bọn họ, ngươi có thể vào khảo thí lực lượng. Lôi các chủ vậy mà đã vào Trắc Thí Cung trước một bước. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, dù sao hắn đến địa bản Trắc Thí Cung trước Lôi Cảnh, từ đầu đến cuối không thấy Lôi Cảnh. Hắn vào lúc nào? Tu vi võ đạo vẫn còn chênh lệch quá lớn. Lạc sư tỷ, chúng ta có thể vào. Trương Nhược Trần nhìn Lạc Thủy Hàn, Lạc Thủy Hàn gật đầu, cùng Trương Nhược Trần tiến vào đại môn Trắc Thí Cung, bước vào bên trong. Tiểu tử kia thật sự đến khảo thí, hẳn là có thực lực cấp địa bản. Tuyết Thanh Sam tỏ vẻ nghi ngờ. Sao có thể? Đồ Tiến lắc đầu, nói, toàn bộ 36 quận quốc Thiên Ma Lĩnh có bao nhiêu võ giả địa bản? Nếu hắn có thể vào địa bản, ta sẽ viết ngược tên mình. Tuyết Thanh Sam gật đầu, đồng ý với quan điểm của Đồ Tiến. Toàn bộ 36 quận quốc Thiên Ma Lĩnh, cao thủ trẻ tuổi đỉnh tiêm cũng chỉ có vài người, hơn nữa hầu hết đều tụ tập tại Thiên Ma Võ Thành, mọi người đều biết rõ nhau. Sao có thể đột nhiên xuất hiện một cao thủ địa bản hơn 10 tuổi? Dù muốn vào địa bản, cũng phải là Tuyết Thanh Sam và Đồ Tiến vốn đã có danh tiếng lớn, mới hợp tình hợp lý. Chờ lát nữa vào, nhất định phải cho tiểu tử kia mở mang kiến thức, thế nào mới thật sự là thực lực cấp cao thủ địa bản. Tuyết Huynh, người nói có đúng không? Đồ Tiến nói. Tuyết Thanh Sam cười nói, Đồ Huynh nói rất đúng. Vốn còn có chút căm ghét nhau, vì sự xuất hiện của Trương Nhược Trần, vậy mà bắt đầu xưng Huynh gọi đệ. Muốn vào địa bản phải khảo thí ba loại năng lực, lần lượt là lực lượng, tốc độ, thực chiến. Vào. Trắc Thí Cung, Trương Nhược Trần và Lạc Thủy Hàn đến trước mật thất khảo thí lực lượng. Ngay sau đó, Đồ Tiến và Tuyết Thanh Sam cũng tự tin tràn đầy bước vào mật thất. Theo họ nghĩ, hôm nay, hai người bọn họ mới thật sự là nhân vật chính. Trương Nhược Trần và Lạc Thủy Hàn dù còn trẻ, hẳn chỉ là đến cho có mặt, tùy tiện chơi đùa thôi. Đang chuẩn bị bắt đầu khảo thí lực lượng, Lôi Cảnh từ một ngách bên cạnh đi ra. Thấy Lôi Cảnh, vị ngân bào trưởng lão phụ trách khảo nghiệm lực lượng có chút thất kinh, lập tức đứng dậy, tiến tới chỗ Lôi Cảnh, cung kính cúi đầu. Đồ Tiến và Tuyết Thanh Sam thấy cảnh này, cảm thấy chấn kinh. Phải biết ngân bào trưởng lão Võ Thị Học Cung đều là võ giả thiên cực cảnh, người có thể khiến một võ giả thiên cực cảnh không mình hành lễ, thân phận sẽ là gì? Hẳn là đại nhân vật của Võ Thị Học Cung đến, không ngờ Võ Thị Học Cung lại coi trọng chúng ta như vậy. Đồ Tiến có chút kích động. Tuyết Thanh Sam tỏ vẻ phong khinh vân đạm, mỉm cười nói, dù sao, chúng ta vừa mới xông qua tầng thứ ba của Cửu Tuyệt Tháp, cũng coi là thiên tài cấp bậc đỉnh tiêm. Chúng ta đến Trắc Thí Cung, tự nhiên sẽ được coi trọng. Biết đâu vị đại nhân vật kia muốn mời chúng ta gia nhập Võ Thị Học Cung. Hẳn là vậy. Đồ Tiến gật đầu, liếc nhìn Trương Nhược Trần, tỏ vẻ khinh bỉ, trong lòng sinh ra cảm giác tài trí hơn người. Hắn thấy, ngay cả cao tầng Võ Thị Học Cung cũng coi trọng mình, còn có chuyện gì vẻ vang hơn. Về phần nữ tử xinh đẹp như tiên trong tranh kia, đợi đến khi mình trở thành cao thủ địa bản, chỉ cần hé miệng thôi, nàng e rằng sẽ chủ động đến ôm ấp yêu thương Lôi Cảnh. Liếc Trương Nhược Trần cùng Lạc Thủy Hàn một cái, liền ngồi xuống một bên, nhắm mắt dưỡng thân. Vị ngân bào trưởng lão kia trở lại vị trí cũ, cố gắng bình phục tâm tình, nói, hiện tại bắt đầu lực lượng khảo thí. Ai lên trước? Ta lên trước. Tuyết Thanh Sam lòng tin 10 phần, tiến đến trước vách đá khảo thí, vận đủ chân khí toàn thân, đánh một chưởng vào vách đá. Bành! Trên vách đá, hiện ra 7 đạo đường vân màu bạc. Tuyết Thanh Sam khẽ nhíu mày, quát lớn một tiếng, thiên uy chưởng. Bành! Chưởng thứ hai, trên vách đá hiện ra một đạo đường vân màu vàng cùng 4 đạo đường vân màu bạc. Vị ngân bào trưởng lão tuyên bố kết quả, Tuyết Thanh Sam, chưởng thứ nhất, 0.7 đầu mang tượng lực lượng, chưởng thứ hai, 1.4 đầu mang tượng lực lượng. Hợp cách, có thể tiến vào vòng khảo thí tiếp theo. Sức mạnh bùng nổ của một vị võ giả thiên cực cảnh yếu nhất, xấp xỉ một đầu mang tượng lực lượng. Địa bản khảo thí vô cùng khắc nghiệt, chỉ có võ giả đạt tới một đầu mang thú lực lượng mới được xem là thông qua vòng lực lượng khảo thí thứ nhất. Trên vách đá, một đạo đường vân màu bạc, đại biểu không. Một đầu mang tượng lực lượng. Một đạo đường vân màu vàng, đại biểu một đầu mang thú lực lượng. Tuyết Thanh Sam cảm thấy tương đối hài lòng với lực lượng của mình, ánh mắt hướng Trương Nhược Trần nhìn sang, lộ ra vài phần ngạo nghễ. 1.4 đầu mang tượng lực lượng đã có thể chống lại võ giả thiên cực cảnh yếu nhất, xem như miễn cưỡng đạt tới võ đạo thần thoại cấp bậc. Tuyết Thanh Sam ngạo, cũng bởi vì hắn có vốn để cuồng ngạo. Sau đó, Đồ Tiến bắt đầu khảo thí lực lượng. Quyền thứ nhất của Đồ Tiến, không hề sử dụng vũ kỹ nào, đánh ra 0.8 đầu mang tượng lực lượng. Quyền thứ hai, Đồ Tiến sử dụng một chiêu quyền pháp bộc phát lực cực mạnh, đánh ra 1.9 đầu mang tượng lực lượng. Về lực lượng, Đồ Tiến mạnh hơn Tuyết Thanh Sam một mảng lớn, tự nhiên cũng thông qua vòng lực lượng khảo thí thứ nhất. Tiếp theo, ai khảo thí? Vị ngân bào trưởng lão hỏi. Trương Nhược Trần có chút khiêm nhường, hướng Lạc Thủy Hàn là một động tác xin mời, nói, sư tỷ, xin mời trước. Lạc Thủy Hàn khẽ gật đầu, tiến đến phía dưới vách đá. Ánh mắt mọi người, toàn bộ đều hội tụ trên người nàng. Dù sao Lạc Thủy Hàn quá trẻ tuổi, với tuổi của nàng, muốn thông qua khảo thí, cơ hồ là không thể nào. Nhưng Trương Nhược Trần lại rất có lòng tin với nàng, biết thực lực của Lạc Thủy Hàn không thể khinh thường. Lạc Thủy Hàn dáng người thanh lệ, tựa như một gốc u lan thanh nhã, đứng dưới vách đá. Không thấy nàng dùng sức ra sao, chỉ là một chiêu thốn quyền đánh ra, đánh vào thạch bích. Bành! Trên vách đá, sáng lên một đạo đường vân màu vàng, tám đạo đường vân màu bạc. Thấy cảnh này, Đồ Tiến cùng Tuyết Thanh Sam lúc trước còn muốn bộc lộ tài năng trước mặt Lạc Thủy Hàn đều trừng to mắt, lộ vẻ mặt không thể tin. Sao lại thế? Mạnh như vậy? Yết hầu Đồ Tiến tự như bị người bóp lấy. Trời ạ, chỉ tiện tay một quyền, liền đánh ra 1,8 đầu mang tượng lực lượng. Tuyết Thanh Sam cảm giác có chút khó thở, quá khiếp sợ. Nếu thi triển võ kỹ, lực lượng của nàng phải mạnh đến mức nào? Ngay cả Lôi Cảnh ở một bên cũng mở mắt, liếc nhìn Lạc Thủy Hàn, lẩm bẩm trong miệng, không hổ là truyền nhân kiệt xuất của thánh giả môn Phiệt Lạc gia, quả nhiên lợi hại. Tu vi của nàng dường như còn chưa đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn, tiềm lực vô tận. Ngay sau đó, Lạc Thủy Hàn thu tay về, toàn thân hiện lên một tầng quang mang màu trắng. Khi nàng đánh một quyền ra, trong không khí vang lên tiếng đại giang, sông lớn tuôn trào, đình tài nhức óc, khiến người ta cảm thấy không khí đều rung động. Lạc Thủy quyền pháp. Trương Nhược Trần trừng to mắt, nhìn chằm chằm quỷ tích quyền pháp của Lạc Thủy Hàn. Bành một tiếng vang thật lớn. Trên vách đá, xuất hiện 9 đạo đường vân màu vàng, 9 đạo đường vân màu bạc. 9,9 đầu mang tượng lực lượng. Thấy đường vân trên vách đá, Đồ Tiến cùng Tuyết Thanh Sam cảm thấy ngạt thở, ánh mắt nhìn Lạc Thủy Hàn cũng có chút thay đổi, lộ ra vẻ kính úy. Nàng này, không phải bọn hắn có thể nhúng chàm. Ngay cả vị ngân bào trưởng lão cũng giật mình kêu lên, nhìn Lạc Thủy Hàn như nhìn yêu nghiệt, nàng mới bao nhiêu tuổi, sức mạnh bùng nổ lại kinh khủng hơn rất nhiều võ giả thiên cực cảnh. Lạc Thủy Hàn, chưởng thứ nhất, 1,8 đầu mang tượng lực lượng, chưởng thứ hai, 9,9 đầu mang tượng lực lượng. Hợp cách, có thể tiến hành vòng khảo thí tiếp theo. Ngân bào trưởng lão tuyên bố. Nguyên lai nàng chính là thiên chi kiêu nữ của thánh giả môn Phiệt Lạc gia, Lạc Thủy Hàn, thảo nào lợi hại như vậy. Tuyết Thanh Sam biết được tên Lạc Thủy Hàn, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nghe nói, Lạc Thủy Hàn là siêu việt tứ tuyệt thiên tài, bị nàng làm nền, không có gì oan uổng. Đồ Tiến thở dài. Ánh mắt ngân bào trưởng lão nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, vị kế tiếp. Đúng lúc này, Lôi Cảnh tản mát ra một cổ khí thế không giận tự uy, trầm giọng nói, lão phu muốn đích thân khảo thí hắn, các ngươi ra ngoài hết đi. Cái gì? Nhân vật cao tầng của Võ Thị Học Cung muốn đích thân khảo thí tiểu tử kia, lẽ nào tư chất của hắn còn cao hơn Lạc Thủy Hàn? Đồ Tiến kinh ngạc nói. Sao có thể? Lạc Thủy Hàn có thành tựu cao như vậy, bởi vì bản thân nàng thiên tư rất cao, lại thêm Võ Thị Học Cung cùng thánh giả môn Phiệt dốc sức bồi dưỡng. Võ giả khác, không có điều kiện cùng tài nguyên hậu đãi như nàng. Tuyết Thanh Sam lạnh lùng nói. Đồ Tiến, Tuyết Thanh Sam, Lạc Thủy Hàn, thậm chí cả vị ngân bào trưởng lão cũng rời khỏi mật thất khảo thí lực lượng, toàn bộ mật thất khảo thí chỉ còn Trương Nhược Trần và Lôi Cảnh. Lôi Cảnh nhìn Trương Nhược Trần, hỏi, vị thiên chi kiêu nữ Lạc gia kia quả thực rất mạnh, dù lão phu ở tuổi nàng cũng kém xa. Người có cảm thấy áp lực không? Theo Lôi Cảnh, thực lực của Trương Nhược Trần và Lạc Thủy Hàn ngang nhau, có lẽ Trương Nhược Trần còn yếu hơn Lạc Thủy Hàn một chút. Dù sao Lạc Thủy Hàn là truyền nhân của thánh giả môn Phiệt, có những tài nguyên mà Trương Nhược Trần không thể nào có được. Không. Nói xong, Trương Nhược Trần trực tiếp tiến đến vách đá khảo thí, điều động chân khí toàn thân, lưu động cấp tốc trong 36 đường kinh mạch. Bành. Một chưởng đánh ra, bộc phát ra tiếng vang như sấm rền. Trên vách đá xuất hiện 4 đạo đường vân màu vàng, 8 đạo đường vân màu bạc. Để khảo thí lực lượng chân chính của mình, Trương Nhược Trần sử dụng toàn lực, không hề giữ lại. 4,8 đầu mang tượng lực lượng. Hai mắt Lôi Cảnh trợn trừng, lộ vẻ không thể tin nổi, trực tiếp đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Phải biết, đây là một chưởng đánh ra khi không sử dụng võ kỹ. Lạc Thủy Hàn khi không sử dụng võ kỹ cũng chỉ đạt 1,8 đầu mang tượng lực lượng, chưa bằng một nửa của Trương Nhược Trần. Lôi Cảnh lại nhìn Trương Nhược Trần, bật cười, cuối cùng hiểu vì sao Trương Nhược Trần luôn trấn định như vậy, thì ra thực lực của hắn lại cường đại đến thế. Trương Nhược Trần cũng hài lòng khẽ gật đầu, sau khi luyện hóa 10 viên thối cốt luyện cân đan, lực lượng nhục thân thuần túy đã đạt tới trình độ võ giả thiên cực cảnh trung kỳ. Nếu không, hắn không thể nào một chưởng đánh ra 4,8 đầu mang tượng lực lượng. Lòng Lôi Cảnh đã lâu không kích động như hôm nay, lập tức thúc giục, mau đánh chưởng thứ hai. Nhãn thần Trương Nhược Trần trở nên càng sáng tỏ, như hai đoàn hỏa cầu thiêu đốt trong hốc mắt, liên tiếp đánh ra 7 đạo chưởng ấn trùng điệp, bộc phát ra gấp 7 lực lượng. Bành! Dưới trùng kích của chưởng lực, vách đá khảo thí hơi rung nhẹ. Trên vách đá xuất hiện 3 đạo đường vân màu đen, 2 đạo đường vân màu vàng, 2 đạo đường vân màu bạc. 32,2 đầu mang tượng lực lượng. Dù không đạt tới gấp 7 lực công kích, nhưng cũng đã tương đương tiếp cận gấp 7. Lần này Lôi Cảnh càng thêm chấn kinh, lực lượng một chưởng vừa rồi của Trương Nhược Trần đã có thể trấn sát võ giả thiên cực cảnh sơ kỳ một cách dễ dàng. Đồ Tiến cùng Tuyết Thanh Sam chỉ cần một chưởng là có thể chụp chết. mặt Lôi Cảnh đỏ lên, nói, hảo tiểu tử, chưởng pháp vừa rồi của ngươi, hẳn là linh cấp thượng phẩm võ kỹ. Trương Nhược Trần dù chưa tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng đến đại thành, nhưng uy lực bộc phát ra đã cường đại hơn một số linh cấp thượng phẩm võ kỹ. Đối diện câu hỏi của Lôi Cảnh, Trương Nhược Trần chỉ cười nhạt, không sai. Long Tượng Bàn Nhược Chưởng vốn là võ kỹ trưởng thành, nếu Lôi Cảnh cho là linh cấp thượng phẩm võ kỹ, Trương Nhược Trần cũng lười giải thích thêm. Càng giải thích, càng phiền phức. Lôi Cảnh cười lớn, thảo nào ngươi muốn đến khảo thí, thì ra ngươi đã có thực lực tiếp cận vị trí thứ 100 của địa bảng, lão phu trước kia xem nhẹ ngươi rồi. Trương Nhược Trần nói, vào vị trí thứ 100 của địa bảng đâu phải dễ, còn phải khảo thí tốc độ và thực chiến mới biết kết quả cụ thể. Lôi Cảnh cũng gật đầu, hiểu rõ độ khó để tiến vào vị trí thứ 100 của địa bảng. Ít nhất Trương Nhược Trần hiện tại đã có hy vọng tiến vào vị trí thứ 100 của địa bảng, những võ giả khác thì ngay cả hy vọng cũng không có. Đi thôi. Đến lúc tiến hành khảo nghiệm tốc độ. Lôi Cảnh cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng lại càng thêm mong chờ. Trương Nhược Trần thật sự mang đến cho hắn không ít kinh hỉ. Đồ Tiến, Tuyết Thanh Sam cũng đã vào mật thất khảo thí tốc độ, bọn hắn thấy Lôi Cảnh dẫn Trương Nhược Trần đến mật thất khảo thí tốc độ, trong lòng hết sức kinh ngạc, lẽ nào tiểu tử kia đã thông qua khảo thí lực lượng? Sao có thể? Chỉ có Lạc Thủy Hàn tỏ ra rất bình tĩnh, Trương Nhược Trần thông qua khảo thí, nằm trong dự liệu của nàng. Nàng thậm chí nghi ngờ thành tích của Trương Nhược Trần còn cao hơn nàng, nếu không vì sao Lôi Các Chủ lại đích thân khảo thí hắn. Khi Trương Nhược Trần tiến hành khảo nghiệm lực lượng, ba người bọn họ đã hoàn thành khảo thí tốc độ. Tốc độ bộc phát nhanh nhất của Đồ Tiến đạt 205 mét mỗi giây. Tốc độ bộc phát nhanh nhất của Tuyết Thanh Sam đạt 219 mét mỗi giây. Tốc độ bộc phát nhanh nhất của Lạc Thủy Hàn đạt 248 mét mỗi giây. Chỉ cần đạt trên 200 mét mỗi giây là coi như thông qua khảo thí. Ba người bọn họ tự nhiên đều thông qua khảo thí tốc độ, có thể tiến hành vòng khảo thí thực chiến cuối cùng. Lôi Cảnh vung tay lên, nói, các ngươi có thể ra ngoài, lão phu muốn đích thân khảo thí Trương Nhược Trần. Lại phải đích thân khảo thí, tiểu tử kia là ai? Chờ đã, Trương Nhược Trần. Cái tên này sao quen thuộc vậy? Đồ Tiến cau mày, bắt đầu suy tư Trương Nhược Trần. Hắn chẳng phải là gần đây danh tiếng đang nổi của võ thị học cung học viên. Nghe nói đã giết không chỉ một vị thiên cực cảnh võ giả, hơn nữa còn là ngân bào trưởng lão các chủ bí truyền đệ tử. Ta đã bảo sao lại vô duyên vô cớ toát ra một thiếu niên cường giả, nguyên lai là hắn. Tuyết Thanh Sam có chút hối hận, lúc trước không nên khinh thị Trương Nhược Trần như vậy, nếu mở chút tâm nhãn, liền khẳng định đã đoán ra thân phận của hắn. Tuyết Thanh Sam mặc dù xông qua Cửu Tuyệt Tháp tầng thứ ba, nhưng thực lực của hắn bây giờ cũng chỉ có thể cùng những thiên cực cảnh võ giả yếu nhất chống lại mà thôi. Nhưng Trương Nhược Trần đã có thể giết chết thiên cực cảnh trung kỳ cường giả, cả hai há có thể so sánh. Tuyết Thanh Sam ngẩng lên ánh mắt, nhìn về phía Lôi Cảnh, trong lòng rung lên, chẳng lẽ hắn chính là sư tôn của Trương Nhược Trần, ngân bào trưởng lão các chủ? Đúng, ngay cả ngân bào trưởng lão đều hành lễ với hắn, khẳng định không sai. Tuyết Thanh Sam vội vàng hướng Lôi Cảnh chắp tay cúi đầu, lập tức rời khỏi tốc độ khảo thí mật thất. Cùng lúc đó, Đồ Tiến tự hồ cũng nhớ ra điều gì, mang theo ánh mắt kính sợ, hướng Lôi Cảnh cúi đầu, đi theo Tuyết Thanh Sam đi ra ngoài. Tất cả mọi người rời đi, Trương Nhược Trần bắt đầu khảo thí tốc độ. Tốc độ khảo thí mật thất là một không gian hình tròn to lớn đường kính 60 mét, trên mặt đất bố trí trận pháp minh văn, có thể ghi chép chính xác tốc độ nhanh nhất của võ giả. Trương Nhược Trần đứng tại hàng bắt đầu, đem chân khí vận đến hai chân, thi triển ra Ngự Phong Phi Long Ảnh bộ pháp, chân khí chung quanh thân thể ngưng tụ thành một đầu long ảnh nhàn nhạt. Ngao. Nương theo một tiếng long khiếu thấp, Trương Nhược Trần đột nhiên xông ra ngoài, hóa thành liên tiếp tàn ảnh. Vây quanh không gian hình tròn, liên tiếp chạy 10 vòng, Trương Nhược Trần dừng lại. Đứng ở bên cạnh, Lôi Cảnh khẽ gật đầu, nói, tốc độ bộc phát nhanh nhất tại vòng thứ tư, đạt tới mỗi giây 246 mét, so Lạc Thủy Hàn hơi kém một chút. Đương nhiên, lấy tu vi võ đạo bây giờ của ngươi, có thể có tốc độ nhanh như thế, đã tương đương kinh hãi thế tục. Chờ ngươi đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn, tốc độ đoán chừng có thể đột phá mỗi giây 300 mét. Theo ta được biết, cho dù là hàng 50 vị trí đầu cao thủ địa bảng, cũng rất khó làm được tốc độ bộc phát mỗi giây 300 mét. Nhìn Trương Nhược Trần, Lôi Cảnh không khỏi sợ hãi thán phục, tại Thiên Ma lĩnh lại có thể đản sinh ra một vị thiên kiêu lợi hại như vậy, là điều hắn không ngờ. Trương Nhược Trần so với dự đoán của hắn còn ưu tú hơn nhiều. Sau đó là vòng cuối cùng, thực chiến khảo thí, cũng là vòng quan trọng nhất. Trương Nhược Trần cùng Lôi Cảnh đi đến bên ngoài thực chiến khảo thí mật thất. Vị ngân bào trưởng lão kia tuyên bố, dựa theo kết quả khảo nghiệm vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai, an bài đối thủ cho các ngươi trong thực chiến khảo nghiệm. Đồ Tiến, Tuyết Thanh Sam. Có mặt. Đồ Tiến cùng Tuyết Thanh Sam bước lên phía trước một bước, đi đến trước cổng chính thực chiến khảo thí mật thất. Ngân bào trưởng lão nói, thực lực tổng hợp của hai người không sai biệt nhiều, không kém bao nhiêu so với võ giả xếp hạng thứ 97.000 trên địa bảng. Hiện tại, các ngươi có thể lựa chọn thứ tự muốn khiêu chiến, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 3 lần cơ hội khiêu chiến. Cuối cùng, dựa theo thành tích tốt nhất, xếp hạng cho các ngươi trên địa bảng. Nếu 3 lần khiêu chiến đều thất bại, chứng tỏ các ngươi chưa có tư cách tiến vào địa bảng. Lực lượng cùng tốc độ số liệu chỉ là tiêu chuẩn để tham khảo. Thường thường, tại thời điểm thực chiến, còn có rất nhiều nhân tố không xác định, tỉ như kinh nghiệm chiến đấu, cảnh giới kiếm đạo, tinh thần lực, tâm tính. Các loại nhân tố đều có thể ảnh hưởng đến kết quả khảo nghiệm cuối cùng. Biết đâu, một vài võ giả có tổng hợp số liệu không bằng Đồ Tiến cùng Tuyết Thanh Sam, nhưng xếp hạng lại cao hơn xa so với bọn hắn. Cho nên, số liệu chỉ có thể dùng để tham khảo, năng lực thực chiến mới là quan trọng nhất. Hiện tại, các ngươi có thể bắt đầu chọn lựa đối thủ. Vị ngân bào trưởng lão kia nói. Đồ Tiến 10 phần có lòng tin vào kinh nghiệm thực chiến của mình, nói, ta muốn khiêu chiến vị thứ 94.271 trên địa bảng, Triệu Vô Nhai. Tuyết Thanh Sam nói, ta muốn khiêu chiến vị thứ 95.432 trên địa bảng, Tiết Tiểu Tiên. Rõ ràng, trước khi tham gia khảo thí địa bảng, Đồ Tiến cùng Tuyết Thanh Sam đã làm bài tập, đọc qua tư liệu những cao thủ trên địa bảng, chọn lựa đối thủ mà mình có khả năng chiến thắng nhất. Sau khi Đồ Tiến cùng Tuyết Thanh Sam đi vào khảo thí mật thất, không lâu sau, liền chật vật lui ra ngoài, trên thân đều có thương thế, thần sắc 10 phần đê mê. Rõ ràng, lần khiêu chiến đầu tiên của hai người bọn họ đã không thành công. Sau khi khôi phục thương thế, bọn hắn lập tức bắt đầu lần khiêu chiến thứ hai. Trải qua lần thất bại đầu tiên, bọn hắn không thể không hạ thấp mục tiêu một chút. Đồ Tiến khiêu chiến một vị cao thủ xếp hạng thứ 97.003 trên địa bảng. Tuyết Thanh Sam khiêu chiến một vị cao thủ xếp hạng 97.459 trên địa bảng. Sau nửa canh giờ, hai người lại bị thương từ bên trong lui ra ngoài. Lại thất bại. Trải qua lần thất bại này, hai người bọn họ trở nên thận trọng hơn, và nhất lần thứ ba cũng khiêu chiến thất bại, đồng nghĩa với việc lần khảo thí này của bọn hắn sẽ không công. Lần khảo thí tiếp theo, nhất định phải đợi đến 3 tháng sau. Địa bảng vẫn luôn là một quý đổi mới bản danh sách một lần. Ta khiêu chiến vị thứ 99.450, Tả Phong. Đồ Tiến có chút không tự tin, khiêu chiến một võ giả xếp hạng rất thấp trên địa bảng. Tuyết Thanh Sam cũng đầy đầu đổ mồ hôi, không ngừng lật xem danh sách trên địa bảng, cuối cùng chọn một vị, nói, ta khiêu chiến vị thứ 99.641 trên địa bảng, Tần Thủy Lam. Đồ Tiến cùng Tuyết Thanh Sam lại một lần nữa đi vào tu luyện mật thất. Là Thủy Hàn khẽ nhíu mày, nói, Đồ Tiến cùng Tuyết Thanh Sam cũng coi là cao thủ thân kinh bách chiến, trong thế hệ tuổi trẻ của Thiên Ma Lĩnh, cũng coi là tài tuấn trẻ tuổi nhất đẳng, thậm chí ngay cả võ giả thực lực không kém bao nhiêu so với mình cũng không chiến thắng được. Khảo thí địa bảng, tựa hồ thật không phải là đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần nói, có thể tiến vào địa bảng, ai mà chẳng phải cao thủ thân kinh bách chiến. Đứng ở một bên, Lôi Cảnh nhắc nhở, Trương Nhược Trần, Lạc Thủy Hàn, thiên tư của các ngươi tuy rất cao, nhưng so với những võ giả trên địa bảng, tuổi của các ngươi vẫn còn kém một mảng lớn. Cho nên nói, kinh nghiệm thực chiến là yếu hạn của các ngươi, tâm thái lúc chiến đấu của các ngươi cũng khẳng định không bằng những võ giả mấy chục tuổi kia trầm ổn. Cho nên, tại lần khiêu chiến đầu tiên, tận khả năng khiêu chiến những võ giả địa bảng có thực lực tổng hợp kém hơn các ngươi một chút. Chỉ cần trận chiến đầu tiên giành được thắng lợi, tâm tính sẽ tốt hơn, buông lỏng hơn rất nhiều, mang theo khí thế thắng lợi, càng dễ dàng đánh bại đối thủ mạnh hơn các ngươi. Đồ Tiến cùng Tuyết Thanh Sam cũng là vì trận đầu chiến bại, hai trận sau mới trở nên vội vàng xao động bất an, nếu tâm tính bất ổn, sẽ rất khó có được xếp hạng tốt. Đa tạ các chủ chỉ điểm. Trương Nhược Trần cùng Lạc Thủy Hàn đồng thời nói. Lại qua nửa canh giờ, Đồ Tiến đi trước một bước đi ra, trên thân mang theo thương, tóc tai rối bời, có vẻ hơi hồn bay phách lạc, sao có thể? Lại thua. Hắn vừa lẩm bẩm, vừa lung la lung lay đi ra Trắc Thí Cung. Đồ Tiến thế mà thất bại. Trương Nhược Trần cau mày nói. Lạc Thủy Hàn nói, hai lần trước khiêu chiến thất bại, đã đánh tan lòng tin của hắn. Một khi lòng tin sụp đổ, thua với người có thực lực không bằng mình, cũng là chuyện rất bình thường. Một lát sau, Tuyết Thanh Sam từ khảo thí trong mật thất đi ra, lộ ra có chút hưng phấn, hiểm lại càng hiểm có được thắng lợi, thông qua được vòng thứ ba thi triển khảo thí. Vị ngân bào trưởng lão kia ghi chép kỹ càng tư liệu của Tuyết Thanh Sam, thu nhận vào một cuốn sổ màu vàng, nói, người tuy thông qua được 3 lượt khảo thí, nhưng người chỉ chiến thắng 99.641 vị võ giả địa bảng, việc có thể tiến vào địa bảng kỳ tiếp theo hay không, vẫn còn là một ẩn số. Mỗi lần đổi mới bản danh sách, xếp hạng địa bảng đều sẽ có biến động nhất định, đặc biệt là những võ giả xếp hạng thấp, rất nhiều người sẽ bị loại. Tuyết Thanh Sam tuy đã hoàn thành 3 lần khảo thí, lại chỉ có thể coi là vừa mới nhập bảng, nếu cạnh tranh địa bảng kỳ tiếp theo kịch liệt, hắn rất có thể sẽ bị xếp sau vị trí thứ 10 vạn. Khi biết đồ tiến khảo thí thất bại, Tuyết Thanh Sam đã rất vui vẻ, chỉ ít hắn thông qua được khảo thí, đã chứng minh hắn mạnh hơn đồ tiến. Việc có thể tiến vào địa bảng hay không, chỉ có thể xem vận khí. Sau khi Tuyết Thanh Sam rời đi, vị ngân bào trưởng lão kia nhìn về phía Lạc Thủy Hàn cùng Trương Nhược Trần, nói, Lạc Thủy Hàn, thực lực tổng hợp khảo thí, tương đương với võ giả xếp hạng thứ 3.700 trên địa bảng. Hiện tại, ngươi có thể căn cứ thực lực của ngươi, lựa chọn xếp hạng khiêu chiến. Nhớ kỹ, chỉ có 3 lần cơ hội. Lạc Thủy Hàn nghĩ nghĩ, nói, ta liền khiêu chiến vị võ giả thứ 3.700 trên địa bảng. Ta muốn biết, trong tình huống thực lực tương đương, có thể đánh bại đối thủ hay không? Vị ngân bào trưởng lão kia khẽ gật đầu, mở ra khảo thí mật thất. Chờ Lạc Thủy Hàn đi vào khảo thí mật thất, vị ngân bào trưởng lão kia lập tức đi đến trước mặt Lôi Cảnh, không người cúi đầu, nói, các chủ, nên an bài Trương Nhược Trần thực chiến khảo thí như thế nào? Vị ngân bào trưởng lão kia không biết kết quả khảo nghiệm hai vòng trước của Trương Nhược Trần, tự nhiên chỉ có thể đến hỏi thăm Lôi Cảnh. Lôi Cảnh nói, lão phu đã nói cho hắn vị trí thực lực của Trương Nhược Trần trên địa bảng, không cần ngươi quan tâm. Trương Nhược Trần, nhớ kỹ những gì ta vừa bảo ngươi chứ? Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Vậy ngươi đi vào đi. Lôi Cảnh nói. Trương Nhược Trần đi vào khảo thí mật thất, tiến vào một không gian khổng lồ, dài 80 mét, rộng 60 mét, cao 40 mét. Xoạt. Trên vách đá trong không gian hiện ra từng hàng chữ vàng. Mỗi hàng chữ vàng đại biểu một võ giả địa bảng. Trên cùng của những hàng chữ vàng bày ra hai chữ lớn màu vàng, địa bảng. Trong mật thất vang lên một thanh âm hùng hậu, ta là địa bảng khí linh phân thân, chúc mừng ngươi thông qua hai vòng khảo thí trước. Hiện tại, ngươi có thể cho ta biết, muốn khiêu chiến võ giả nào trên địa bảng đông vực. Nghe nói, hoàng bảng, huyền bảng, địa bảng, thiên bảng đều là một kiện thánh khí lợi hại, có khí linh cường đại sánh ngang thần thánh. Địa bảng khí linh ngưng tụ ý chí chiến đấu của vô số võ giả địa bảng trong thiên hạ, thậm chí có được tư duy độc lập, có thể phân ra vô số khí linh phân thân, trải rộng thiên hạ, chưởng quản các nơi trắc thí cung địa bảng khí linh tuy cường đại, nhưng vẫn có một vài hạn chế. Bản tôn khí linh có thể chủ động truyền tin tức cho phân thân, nhưng phân thân lại không thể chủ động truyền tin cho bản tôn. Phân thân khí linh muốn liên hệ với bản tôn, nhất định phải mượn nhờ linh lực từ linh tinh. Cho nên, kết quả khảo nghiệm của Trương Nhược Trần cũng không lập tức được khí linh phân thân truyền đến khí linh bản tôn. Về phần giao lưu với địa bản khí linh phân thân như thế nào, đó là việc của Lôi Cảnh. Dù sao, địa bản khí linh phân thân cũng chịu sự quản lý của Võ Thị Tiền Trang. Lôi Cảnh là người phụ trách cao nhất của Võ Thị Tiền Trang tại 36 quận quốc Thiên Ma Lĩnh, nên khí linh phân thân nơi đây tự nhiên cũng phải chịu sự quản lý của hắn. Nếu không có vậy, Trương Nhược Trần đã chẳng cần mời Lôi Cảnh hỗ trợ. Trương Nhược Trần nói, ta khiêu chiến Vi Vô Ngân, vị trí thứ 130 trên địa bảng. Trước khi tiến vào mật thất khảo thí, Lôi Cảnh đã nói với Trương Nhược Trần rằng thực lực tổng hợp của hắn tương đương với võ giả xếp thứ 130 trên địa bảng. Cho nên, Trương Nhược Trần mới chọn hạng mục này cho lần khiêu chiến đầu tiên. Hắn cũng muốn biết, trong tình huống thực lực tương đương, liệu có thể đánh bại đối thủ hay không? Xoạt. Trong mật thất khảo thí, danh tự Vi Vô Ngân chớp động, linh khí không ngừng hội tụ, ngưng tụ thành một nam tử khoảng 30 tuổi. Đứng đối diện Trương Nhược Trần chính là Vi Vô Ngân. Chính xác hơn, hắn là linh hư thể do địa bản khí linh phân thân ngưng tụ theo tư liệu về Vi Vô Ngân. Phàm là võ giả tham gia khảo nghiệm địa bản, tất cả tư liệu, bao gồm lực lượng, tốc độ, võ kỹ, tâm tính, ngôn ngữ, thói quen động tác, đều sẽ được địa bản khí linh ghi chép lại. Chỉ cần có những tư liệu này, địa bản khí linh liền có thể dùng linh khí ngưng tụ ra một linh hư thể cường đại, giống hệt bản nhân. Thế mà lại khiêu chiến ta, tiểu tử, ngươi có phải quá cuồng vọng rồi không? Linh hư thể Vi Vô Ngân không khác gì chân nhân, trong lúc nói chuyện lộ ra vẻ ngang ngược. Trương Nhược Trần cầm Trầm Uyên cổ kiếm, giơ kiếm đứng thẳng, nói, cuồng vọng hay bản lĩnh thật sự, đấu qua chẳng phải sẽ biết. Vi Vô Ngân nhếch mép, cười lạnh một tiếng, nói, có chút ý tứ. Xoạt. Vi Vô Ngân vung tay, hư không ngưng tụ ra một thanh thanh giáo dài hơn một trượng. Thanh giáo tự trường thương, hình dáng đầu nhọn rất giống răng rồng, khiến người ta cảm thấy một luồng khí lạnh lão. Thanh chấn thiên giáo này được rèn từ một khối vẫn thiết nguyên chất, nặng đến 4.300 cân, bên trong có 57 đạo minh văn, thuộc về chân võ bảo khí bát phẩm. Ngươi có thể đỡ được một giáo của ta không? Thanh âm Vi Vô Ngân như phong lôi, vang vọng không ngừng trong mật thất khảo thí. Vi Vô Ngân hai tay xách giáo, hai mắt bộc phát kim quang, vung mạnh về phía Trương Nhược Trần. Cây chấn thiên giáo kia do địa bản khí linh ngưng tụ bằng linh khí, nhưng lại có toàn bộ uy lực của chấn thiên giáo thật sự. Khi Vi Vô Ngân vung giáo bổ xuống, toàn bộ không gian chấn động dữ dội, phát ra những tiếng đông đốt. Vô luận là tốc độ hay lực lượng, Vi Vô Ngân đều ngang ngửa Trương Nhược Trần. Ngay cả kinh nghiệm chiến đấu, Vi Vô Ngân cũng rất phong phú, chỉ một chiêu xuất ra đã có 7 đạo huyễn ảnh, như 7 bóng người cùng lúc đánh tới, phong kín toàn bộ chiêu thức của Trương Nhược Trần. Vì Vô Ngân muốn nhất chiêu thủ thắng. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, vùng kiếm đâm tới, va chạm với chấn thiên giáo, xoẹt xoẹt vang động, tóe ra từng hạt lửa. Bành! Nhìn như chỉ là hai kiện chiến binh, nhưng tiếng va chạm lại như tiếng thiên lôi, đủ để xé nát màng nhĩ của võ giả bình thường. Sau một kích giao thủ, cả hai nhanh chóng lùi về phía sau. Trương Nhược Trần lùi đến sát vách đá mật thất mới đứng vững, cánh tay cầm kiếm cảm thấy vô cùng đau đớn. Nửa thân bên phải bị chấn đến choáng váng. Vi Vô Ngân khá hơn Trương Nhược Trần một chút, chỉ lùi lại 7 bước rồi lập tức ổn định. Kết quả này nằm trong dự liệu của Trương Nhược Trần. Bởi vì, trong vòng khảo nghiệm lực lượng đầu tiên, Trương Nhược Trần đã sử dụng tượng lực cửu điệp, bộc phát ra gấp 7 lần lực lượng mới đạt được 32. Hai đầu mang tượng lực. Có thể thấy, lực bộc phát mạnh nhất của Vi Vô Ngân cũng chỉ khoảng 32 đầu mang tượng. Dù Vi Vô Ngân chắc chắn có võ kỹ tăng phúc, nhưng tuyệt đối không đạt tới trình độ gấp 7 lần lực lượng. Cho nên, khi không có chưởng lực gấp 7 lần, lực lượng của Trương Nhược Trần tự nhiên yếu hơn Vi Vô Ngân một bậc. Ngươi! Binh nhận của ngươi sao lại sắc bén đến vậy? Vi Vô Ngân nhìn thanh chấn thiên giáo yêu quý trong tay, thấy trên đó có một vết chém sâu hoắm do Trầm Uyên cổ kiếm gây ra, suýt chút nữa đã bị chém làm đôi. Một kiện chân võ bảo khí bát giai, chỉ một kiếm đã bị Trương Nhược Trần bổ đến tàn phế. Chấn thiên giáo được rèn từ một khối vẫn thiết nguyên chất, lại có minh văn bảo hộ, dù là chân võ bảo khí cửu giai cũng không thể gây thương tích cho nó. Trầm Uyên cổ kiếm trong tay Trương Nhược Trần phải sắc bén đến mức nào mới có thể chém chấn thiên giáo thành sắc vụn chỉ bằng một kiếm? Chiến binh, chẳng phải cũng là một phần thực lực của võ giả sao? Trương Nhược Trần nói. Hừ. Ngươi đừng đắc ý, chỉ là nắm giữ một kiện binh khí cường đại mà thôi. So với thực lực chân chính, ngươi còn kém xa ta. Vi Vô Ngân ném thanh chấn thiên giáo bị hư hại sang một bên, vừa đứng trên mặt đất, dưới chân liền xuất hiện một huyết trận đường kính 9 mét. Huyết trận thánh cấp, đường kính 9 mét. Ngao. Vi Vô Ngân dẫm lên huyết trận, tốc độ bộc phát cực nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã vung chưởng đánh tới trước mặt Trương Nhược Trần. Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, cánh tay Trương Nhược Trần đã hồi phục lực lượng. Thân thể hắn lật một cái, tránh khỏi chưởng ấn của Vi Vô Ngân, đồng thời vung kiếm đâm về sườn trái Vi Vô Ngân. Thái cực cầm nã thủ. Vi Vô Ngân xòe hai tay, như hùng ưng dương cánh, lao tới trước mặt Trương Nhược Trần, hai tay không ngừng vẽ thành một vòng tròn, tạo thành một bức đồ án thái cực. Ngón tay hắn biến hóa không ngừng, khi như móc sắt, khi như dao găm, khi như mỏ hạt, theo sự biến hóa của ngón tay, hư không phát ra những rung động quỷ dị. Sắc mặt Trương Nhược Trần hơi đổi, định lùi lại thì đột nhiên phát hiện cổ tay mình đã bị Vi Vô Ngân chế trụ, kinh mạch cánh tay phải cũng bị đối phương phong ấn. Ngươi là đệ tử Thái Cực Đạo? Trương Nhược Trần hỏi. Vi Vô Ngân dùng thái cực cầm nã thủ, siết chặt cổ tay Trương Nhược Trần, cười hắc hắc, tính ngươi còn có chút kiến thức, ta chính là đệ tử Lưỡng Nghi Tông của Thái Cực Đạo. Ngươi giờ mới biết đối thủ của mình là ai sao? Vì sao không ai ở 36 quận quốc Thiên Ma Lĩnh có thể lọt vào top 3000 của địa bảng? Cũng bởi vì, top 3000 của địa bảng gần như đều bị đệ tử của những thế lực nhất lưu, nhị lưu, tam lưu chiếm giữ, được xưng là truyền nhân thượng tam lưu. Có thể nói, Tư Hành Không và Trương Thiên Khuê lọt vào top 10000 của địa bảng đã là chuyện phi thường. Trong mắt thượng tam lưu, Thiên Ma Lĩnh chỉ là một vùng quê nhỏ, tông môn mạnh nhất cũng chỉ là tứ lưu tông môn mà thôi. Võ giả được bồi dưỡng từ một vùng quê nhỏ, sao có thể chống lại võ giả thượng tam lưu của bọn họ? Lưỡng Nghi Tông thì sao? Với võ giả khác, Lưỡng Nghi Tông quả thực thần thánh vô cùng, cường đại đến mức không thể chiến thắng. Nhưng ngay cả đệ tử Lưỡng Nghi Tông, trong tình huống thực lực ngang nhau, cũng còn kém xa ta. Trương Nhược Trần nói. Vi Vô Ngân cười lạnh, đã ngươi biết Lưỡng Nghi Tông, hẳn phải biết sự lợi hại của thái cực cầm nã thủ. Một khi đã bị bắt, dù là thánh giả cũng khó thoát thân. Thật sao? Nhưng ngươi vẫn chưa tu luyện thái cực cầm nã thủ đến nơi đến chốn, vẫn chưa thể khắc chế ta. Trương Nhược Trần buông lỏng năm ngón tay, chủ động từ bỏ Trầm Uyên cổ kiếm. Thấy Trương Nhược Trần chủ động buông tay, ánh mắt Vi Vô Ngân trầm xuống, túm lấy cánh tay Trương Nhược Trần, từ từ kéo lên, rất nhanh đã khống chế được bả vai Trương Nhược Trần. Vi Vô Ngân vung một cánh tay, đánh một chưởng lên đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Khi Trương Nhược Trần sắp thua Vi Vô Ngân, đột nhiên, một đạo kiếm khí từ phía sau bay ra, chém đứt cổ Vi Vô Ngân, đầu lâu bay ra ngoài. Thân thể Vi Vô Ngân lập tức hóa thành từng sợi linh khí, tiêu tán trong mật thất khảo thí. Bạch. Trầm Uyên cổ kiếm bay một vòng trong hư không, cắm xuống dưới chân Trương Nhược Trần. Không hổ là cao thủ xếp thứ 130 trên địa bảng, thế mà lại khiến ta phải sử dụng đến kiếm tâm thông minh cảnh giới. Đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, thái cực cầm nã thủ được xưng là một trong 12 loại cầm nã thủ cường đại nhất. Như Vi Vô Ngân đã nói, một khi đã bị bắt, dù là thánh giả cũng khó thoát thân. Chỉ có sử dụng kiếm tâm thông minh cảnh giới mới có thể thắng, nếu không, chỉ có thể dùng lực lượng lĩnh vực không gian. Nhưng lần khảo thí địa bản này, Trương Nhược Trần không định dùng lực lượng không gian, để tránh bị địa bản khí linh phân thân phát hiện. Lực lượng không gian là át chủ bài lớn nhất của hắn, tuyệt đối không thể để lộ. Gặp phải thái cực cầm nã thủ, cánh tay phải của Trương Nhược Trần như bị phân gân rã cốt, không còn chút tri giác nào, thậm chí không cảm nhận được chân khí lưu động. Ta không ngờ rằng Vi Vô Ngân tu luyện thái cực cầm nã thủ, Vi Vô Ngân cũng không ngờ ta đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới. Dù thắng hắn, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng trước đó ta đã đánh giá thấp thực lực của hắn, trong lòng có chút khinh thị, nếu không đã không cần dùng đến kiếm tâm thông minh cảnh giới. Trương Nhược Trần tổng kết trận chiến, khuyên bảo bản thân, sau này dù gặp đối thủ mạnh hay yếu, nhất định không được khinh thị, phải thận trọng đối đãi. Trương Nhược Trần bước ra khỏi mật thất khảo thí. Lôi Cảnh nhìn Trương Nhược Trần, thấy hắn bị thương không nhẹ,